Chương 1376, Nhất Nguyên Pháp Thần Đạo. Tiểu xuất sinh, chịu chết đi. Trong tinh không, cựu tổ sắc mặt dữ tợn phóng tới Tô Tỉnh, một hướng khác, bát tổ cũng là cấp tốc đánh tới. Ngu xuẩn. Tô Tỉnh cười lạnh, dưới chân thiên thạch phân liệt tăng dã, chín cây trận kỳ vọt ra, quang mang xuyên thẳng qua lượn lờ, xen lẫn thành một tòa pháp trận, khiến cho bốn phía không gian vì đó vặn mẹo. Là Lý Hành Phong càn khôn na di trận. Cựu tổ cùng bát tổ biến sắc, muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã không kịp, chỉ thấy quang mang lấp lóe bên trong, Tô Tỉnh thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Càn khôn na di trận là không gian na di loại trận pháp, coi như cựu tổ cùng bát tổ là bán thần, cũng không có cách nào tiếp tục truy kích. Đáng giận. Tiểu xuất sinh này quá cẩn thận, tu luyện trước đó, thế mà lại còn bố trí loại trận pháp này. Bát tổ cùng cựu tổ tức hồn hện, hai người một đường cẩn thận từng ly từng tí, rốt cục gần nút đến Tây Hành Vực, nguyên lai tưởng rằng vạn vô nhất thất, không nghĩ tới, vẫn là bị Tô Tỉnh trốn. Soạn. Đúng lúc này, tinh không 10 vạn dặm bên ngoài, có không gian ba động hiện hiện, sau đó Tô Tỉnh thân ảnh đi ra từ trong hư không. Ha ha ha! Tiểu xuất sinh, ngươi cũng chỉ có thể truyền tống khoảng cách ngắn như vậy sao? Cựu tổ cùng bát tổ ngụy thần hồn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, rất nhanh liền phát hiện Tô Tỉnh, không khỏi cười ha hả. 10 vạn dặm khoảng cách, đối bọn hắn loại này bán thần tồn tại mà nói, không nói gần trong gang tấc, nhưng truy kích đứng lên, cũng là rất nhẹ nhàng một sự kiện. Ngu xuẩn, còn không biết chính mình cách tử kỳ không xa sao. Tô Tỉnh lắc đầu, không khẩn trương chút nào chi ý, cũng không có rời đi dấu hiệu. Ầm ầm. Tại cựu tổ cùng bát tổ kinh nghi thời khắc, trong hư không lại có hai đạo không gian ba động hiện hiện, sau đó hai bóng người lần lượt xuất hiện, chính là đạo thần cùng tàn đao đạo thánh. Lý Hành Phong. Cựu tổ cùng bát tổ cùng nhau ánh mắt ngưng tụ, bọn hắn trước khi đến, đã dò xét qua đạo thần, xác định người sau ngay tại đạo tinh không thể nghi ngờ, lại không muốn, sẽ ở loại thời điểm này xuất hiện. Hiển nhiên, bọn hắn trước đó dò xét, đều là đạo thần đang cố tình bày nghi trận. Đối với đạo thần, hai người cũng không dám khinh thường, nhưng đối với tàn đao đạo thánh, lại cũng không coi trọng. Hai người các ngươi, dám chạy đến ta ngọc hành tinh hệ đến dương oai, không khỏi lá gan quá lớn điểm A. Đạo thần bình chân như vậy, nhưng trên thân nhưng dần dần có một cỗ uy nghiêm chi thế. Lý Hành Phong, chỉ bằng ngươi một người, ngăn được chúng ta sao? Cựu tổ cùng bát tổ không nhìn thấy còn lại 7 vị đạo thánh, khí diễm lại là khoa trương đứng lên. Bọn hắn kiêng kỵ nhất sự tình, là 8 vị đạo thánh liên thủ, chiến lực có thể so với bán thần, lại thêm đạo thần, như vậy bọn hắn liền khó mà chiếm được chỗ tốt. Mà bây giờ, chỉ có đạo thần cùng tàn đao đạo thánh, tình huống liền không có nghiêm trọng như vậy. Bằng một mình ta, cũng đủ để ngăn lại các ngươi, để tàn đao tới hỗ trợ, là muốn để cho các ngươi hai cái vẫn lạc tại ngọc hành tinh hệ. Đạo thần một mặt lạnh nhạt. Ngươi liền không sợ đem ra châu thổi phá. Bát tổ cười lạnh một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái gọi là đạo thần, đến cùng có bao nhiêu năng lực. Không nên vọng động. Cựu tổ nhắc nhở, ánh mắt khóa chặt lại tàn đao đạo thánh, nói, ta trước giải quyết tàn đao, hợp hai người chúng ta chi lực, lại chém Lý Hành Phong. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Cựu tổ xông về tàn đao đạo thánh, bắt tổ xông về đạo thần. Lao ra hỏa này, có chút khinh thường đi. Liên hắn cùng tàn đao đạo thánh hai người, có thể đem bát tổ cùng cựu tổ chém giết. Tô Tỉnh đứng ở đằng xa, ánh mắt kinh nghi. Hắn cũng không lo lắng tự thân an nguy, đạo thần cùng tàn đao đạo thánh không thể lại bại, nhưng muốn chém giết cựu tổ cùng bát tổ, lại không phải một chuyện dễ dàng. Cùng là bán thần tồn tại, coi như không địch lại, đào mệnh đứng lên, một phương khác cũng khó có thể lưu lại. Mà một khi để bát tổ cùng cựu tổ thoát đi, như vậy lại là hậu hoạn vô tận. A. Nhất Nguyên Pháp Thần Đạo. Lý Hành Phong, ngươi thế mà dung hợp một sợi thần đạo pháp tắc. Đến từ bát tổ tiếng kêu sợ hãi, đánh gãy Tô Tỉnh suy nghĩ. Chỉ gặp bát tổ cùng đạo thần va chạm trong chốc lát, liền có một đạo cực kỳ khủng bố thần thánh khí tức, đột nhiên dâng lên mà ra, lấy thế dễ như trở bàn tay, đem bát tổ phong chi đại đạo phá tiêu diệt. Nhất Nguyên Pháp Thần Đạo, đây là thần đạo pháp tắc một loại sao? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm đạo thần tay phải, tại năm ngón tay kia ở giữa, có một đạo màu xám trắng tia sáng xuyên thẳng qua lượn lờ. Hình thái đơn giản, lại lộ ra khó nói nên lời thần thánh khí tức. Đây chính là thần đạo pháp tắc. Hiện tại tại sao không nói Lao Phu là đang nói phép rồi? Đạo thần cười lạnh, toàn thân phát ra khí thế kinh khủng, theo một trường uy áp mà xuống, vô tận quang mang uy áp tinh không, bao phủ hướng về phía bát tổ. Bát tổ quá sợ hãi, căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể hướng về sau thối lui. Hắn phong chi đại đạo, nói đúng ra chỉ là phong thánh đạo, mà đạo thần, lại dung hợp một sợi thần đạo pháp tắc. Thần đạo pháp tắc vĩ lực vô biên, coi như chỉ có một sợi, cũng có thể tuyệt đối nghiền ép thánh đạo quy tắc. Bát tổ căn bản không địch lại, hốt hoảng chạy trốn. Thế nhưng là, hắn lại phát hiện tốc độ của mình trở nên càng ngày càng chậm, nguyên bản phong thánh đạo lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng giờ phút này, phong thánh đạo bị đạo thần nhất nguyên pháp thần đạo hoàn toàn áp chế, thánh đạo lực lượng giảm bớt đi nhiều. Ầm ầm. Đạo thần trưởng kình cấp tốc vọt tới, đánh vào bát tổ trên lưng. Bước ngoặt nguy hiểm, bát tổ sau lưng hiện hiện một cây cổ trận kỳ, chính là cơ tổ thần trận 9 cây cổ trận kỳ một trong, cổ trận kỳ cấp tốc phóng đại, giúp bát tổ ngăn trở một kích chí mạng này. Lao cửu cứu ta. Bát tổ hoảng sợ kêu to, đạo thần sở tu là pháp thần nói, tu vi không gì sánh được hùng hậu, đối với đạo pháp vận dụng, cũng đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Liền xem như cổ trận kỳ, cũng chỉ có thể cản lại hắn một trường, rất nhanh liền bị hắn lấy đi. Đại La Thiên. Đạo thần quát khẽ một tiếng, tay phải hướng phía hư không một nắm, nhất thời, phía trước bát tổ chỗ ở, thiên địa có một loại bị giam cầm ở dấu hiệu, bát tổ như sa vào đầm lầy, không tránh thoát. Như vậy đồng thời, một đạo không gì sánh được thủ lớn to lớn, từ hắn trên đỉnh đầu trống rông hiện hiện, uy áp xuống. Ầm ầm. Khủng bố tuyệt luân lực lượng, từ phía kia giữa thiên địa thỏa thích tàn phá bừa bãi lấy, hư không hoàn toàn vặn mẹo, căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Khi hết thể bình tĩnh lại, bát tổ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, tan thành mây khói. Tô Tỉnh khỏe mắt giật một cái, đạo thần thực lực chi khủng bố, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, tốt xấu bát tổ cũng là bán thần tồn tại, thế mà bị đạo thần ba chiêu diệt sát. Nhất nguyên pháp thần đạo. Lao ra hỏa này, thế mà dung hợp thần đạo pháp tắc, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tô Tỉnh trong lòng mười phần rung động. Bán thần tồn tại mặc dù cường đại, có thể cuối cùng còn ở vào thánh đạo quy tắc phạm chủ. Về phần thần đạo pháp tắc, hoàn toàn áp đảo thánh đạo quy tắc phía trên. Đạo thần dung hợp một sợi thần đạo pháp tắc, hoàn toàn nghiền ép mặt khác bán thần. Đây cũng là hắn chỉ đem tàn đao đạo thánh đến đây nguyên nhân, hắn không cần tàn đao đạo thánh đi đánh giết cựu tổ, chỉ cần cản lại đối phương, hắn liền có lòng tin 100% đánh giết. Nhưng mà, tàn đao đạo thánh lại làm càng tốt hơn. Hắn không chỉ có cản lại cựu tổ, càng là hoàn mỹ chế trụ đối phương. Chương 1377, con rơi. Ông, ánh đao lướt qua chỗ, hiện hiện một đầu ánh sáng sáng tỏ buộc, phảng phất thiên địa bị chia làm hai nửa. Tàn đao đạo thánh thiên cảnh đao ý, khí thế bá liệt, uy lực tuyệt luân, ngạnh sinh sinh chế trụ cựu tổ, tính cả hắn đại ngũ hành thiên bản, cũng bị oanh kích tiếng rung không thôi. Cho nên khi bắt tổ cầu cứu lúc, cựu tổ căn bản hoàn mỹ đáp lại, hắn cũng là tự thân khó đảm bảo. Nếu không có tàn đao đạo thánh vừa mới đạt đến bán thần cấp độ, tu vi không bằng cựu tổ loại này lao bối bán thần thâm hậu, cựu tổ cũng đã bước lên bắt tổ theo gót. Đương nhiên giờ phút này, cựu tổ tình huống cũng không khá hơn chút nào. Đánh chết bát tổ đạo thần, đã bay trở về, đứng ở cựu tổ trên đường lui. Lý Hành Phong, ngươi dám giết lão bác, là tại hướng chúng ta cơ tộc tuyên chiến sao? Cựu tổ mặc dù lâm vào tuyệt cảnh, nhưng không có khuất phục chi ý, bởi vì hắn đứng phía sau cơ tộc. Có cơ tộc quái vật khổng lồ này tại, cựu tổ chí ít còn thừa lại mấy phần lực lượng. Tuyên chiến. Đạo thần cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm cựu tổ khinh thường nói, cơ vô nhai, bằng hai người các ngươi cũng có thể đại biểu cơ tộc sao? Chúng ta tại tổ hội bên trên đều cầm một phiếu, riêng phần mình người mang một cây cơ tộc trận kỳ, có gì không thể đại biểu cơ tộc? Cựu tổ một bên nên chiến tàn đao đạo thánh, một bên chất vấn. Các ngươi hai cái tính cái bóng, bất quá là hai cái đáng thương con rơi mà thôi. Đạo thần lại khôi phục loại kia du côn tính, cười lạnh nói, nói thật cho các ngươi biết đi. Tại các ngươi trước khi đến, cơ duyên lão già kia đã truyền lời cho ta, có muốn biết hay không hắn nguyên thoại là thế nào nói? Cựu tổ trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, nhất tổ nói cái gì? Cơ duyên nói, Tô Tỉnh để lão cựu cùng lão bát cái kia hai mạch tổn thất nặng nề, hai người bọn họ chắc chắn báo thù, nhìn ta tự giải quyết cho tốt. Đạo thần cười lạnh nói, cơ vô nhai, ngươi nghe hiểu là có ý gì sao? Không có khả năng. Cựu tổ la hoàng lên, sắc mặt thay đổi hoàn toàn, lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Cơ tộc nhất tổ, đây là đang trần trụi hướng lao ra hỏa mật báo A. Tô Tình nghe vậy, cũng là không khỏi lắc đầu, Cơ Huyên lời nói cũng không có cái gì ma bệnh, có thể mấu chốt là, hắn căn bản không cần thiết truyền ra câu nói này A. Sở dĩ làm như thế, hoàn toàn chính là cho đạo thần mật báo, mà lại trong lời nói không chút nào sách cơ tộc chữ, hoàn toàn chính là đem bát tổ cùng cựu tổ, cùng cơ tộc bỏ qua một bên. Còn tưởng rằng lão gia hỏa này tính toán không bỏ sót đâu, nguyên lai là sớm biết được tin tức. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, đồng thời lại thay cựu tổ cùng bát tổ mặc nghiệm. Bọn hắn ngụy trang cho dù tốt, ẩn tàng lại sâu, lại bị nhất tổ Cơ Huyền bán rẻ, lần này đi ra cơ tộc, vậy liền nhất định là có đi không về. Ầm ầm. Tàn đao đạo thánh chuyên tâm chiến đấu, căn bản không quan tâm trong lúc này người lửa ta gạt cùng lục đục với nhau, thừa dịp cựu tổ tâm thần thất thủ thời khắc, hoành đao vung chém. Bá liệt đao quang, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới, cựu tổ nhục thân, trực tiếp bị chém thành hai nửa, huyết thủy dâng trào như suối, lộ ra mười phần thê thảm. Có thể bán thần tồn tại sinh mệnh lực thập phần cường đại, bị chặn ngang chặt đứt cũng sẽ không chết, thậm chí tính cả vết thương đều cấp tốc ngưng kết. Hai đoạn thân thể có hợp lại là một dấu hiệu. Nhưng là, tàn đao đạo thánh như thế nào lại cho hắn cơ hội? Ầm ầm. Đao quang giống như điện quang từ thiên tâm bắn thẳng đến mà xuống, từ đầu đổ chân, quán xuyên cửu tổ toàn bộ thân thể, cái kia nguyên bản liền sụp đổ thân thể, rốt cục tại lúc này từng khúc tăng dã. Soạt. Cửu tổ ngụy thần hồn bay ra, ý đồ thoát đi, nhưng lại là bị một đạo đao quang đối diện quét tới, hắn tránh cũng không thể tránh. Thiên hồn lệnh cảm giác được nguy cơ, sau một khắc, mang theo cựu tổ ngụy thần hồn, ầm vang bạo tạc. Trong tinh không dâng lên to lớn mây hình ấm, phương viên 10 vạn dặm chi địa, đều bị bao phủ trong đó. A, ta không cam tâm. Cựu tổ lưu lại tại thế gian này sau cùng thanh âm, chính là triệt để tan thành mây khói. Thật lâu, nơi đây mới bình tĩnh lại. Thế tục giới hoàng gia vô tình, tu hành giới đại gia tộc, cũng là như vậy, ngay cả bán thần tồn tại đều có thể bị xem như con rơi, thật đáng buồn đáng tiếc. Đạo thân rất có cảm khái, chợt lại là lắc đầu nói, bất quá chuyện này, Cơ Huyên lại là làm đúng, tráng sĩ chặt tay, lao già kia hoàn toàn tỉnh ngộ, cơ tộc nguy cơ liền tiêu trừ hơn phân nửa. Xác thực như vậy, Tô Tỉnh cũng là gật gật đầu, hắn đến tứ đại tinh vực không có bao lâu thời gian, nhưng cùng cơ tộc tiếp xúc tương đối nhiều, đối với thế cục cũng có thể xem hiểu một chút. Cơ tộc cử động lần này là tại tự cứu. Như tiếp tục bành trướng xuống dưới, hoàn toàn chính xác sẽ có đại nguy cơ xuất hiện. Nếu Cơ Huyên lấy lòng, vậy cũng không cần thiết liều chết với hắn, cổ trận kỳ này, liền giao cho cơ nha đầu đi. Đạo thần phất phất tay, đem từ bát tổ nơi đó lấy đi cổ trận kỳ, ném cho Tô Tỉnh. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, trên người hắn cũng có một cây cổ trận kỳ, thứ này cần tương ứng địa pháp cửa thôi động. Giữ lại cũng không phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Còn nữa nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không thể để cho Cơ Vũ Nguyệt khó xử. Ngay sau đó, Tô Tỉnh liền đem hai cây cổ trận kỳ, hết thể ném cho tàn đao đạo thánh, để hắn gặp được Cơ Vũ Nguyệt thời điểm, cùng nhau còn cho đối phương. Cơ Vũ Nguyệt cùng Lý Trụ Tình, mập mạp đều là không ngồi yên chủ, ngay tại khai hoang tuyến ngoài cùng, náo loạn một cái long trời lở đất. Có tàn đao đạo thánh chiếu khán, Tô Tỉnh cũng không cần quan tâm. Hắn lựa chọn lần nữa một khối thiên thạch, ngồi xếp bằng mà xuống, yên lặng tu luyện. Tây hành vực khai hoang, những người khác bề bộn nhiều việc, nhưng Tô Tỉnh cũng rất thanh nhàn, trừ phi thật có chuyện đại sự gì, nếu không sẽ không kinh động hắn. Trong nháy mắt, hơn một năm thời gian trôi qua. Một năm nay, Tổ Long phân thân trợ giúp Tô Tỉnh, đem bá tâm còn lại năng lượng hết thể luyện hóa, khiến cho tu vi của hắn nhất cử bước vào thánh quân nhị giai. Đồng thời khoảng cách đột phá đến thánh quân tam giai cũng đã không xa. Dựa theo suy đoán của hắn, tại thần linh phúc địa mở ra lúc, hẳn là có thể thỏa thỏa bước vào thánh quân tam giai. Trừ cái đó ra, thu hoạch lớn nhất, chính là kiếm ý cửu thiên lĩnh hội. Bây giờ Tô Tỉnh đã đem thiên thứ 7 lĩnh hội đến cảnh giới đại viên mãn, mấy vạn kiếm đạo vết khắc, đều bị hắn nắm giữ, chờ đến thời cơ vừa đến, liền có thể bước vào thiên thứ 8. Kiếm ý đệ bắt thiên. Liền xem như tứ đại tinh vực thế hệ trước nổi danh kiếm thánh, cũng chỉ tại cấp độ này. Một ngày này, mập mạp vội vội vàng vàng tìm được Tô Tỉnh. Phát hiện lớn. Tô Tỉnh, có phát hiện lớn. Mập mạp thở không ra hơi, hiển nhiên đi đường mười phần vội vàng. Thật sao? Tô Tỉnh ánh mắt không khỏi sáng lên mấy phần. Theo hơn một năm thời gian trôi qua, Tây Hành vực khai hoang, cũng là dần dần sắp đến hồi kết thúc, cũng rất ít kinh động hắn, ngẫu nhiên có người đến đây hồi báo, cũng không có gì đồ vật gây nên hứng thú của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy, Tây Hành vực có chút hoang vu, hơn phân nửa là ngọc hành tinh hệ 5 cái trong khu vực, nhất địa phương cằn cỗi. Mà giờ khắc này, mập mạp lại nói có phát hiện lớn. Khai hoang lúc đó có phát hiện lớn, vậy liền mang ý nghĩa cơ duyên. Ngũ hành tinh cầu. Chúng ta phát hiện ngũ hành tinh cầu. Mập mạp kích động nói năng lộn xộn, một mặt hưng phấn nói, chúng ta Tây Hành vực, sẽ so Trung Hành vực đều muốn rồi rào a. Nghe nói đạo thần nghe được tin tức này về sau, sắc mặt lập tức liền đen. Chương 1378, ngũ hành tinh cầu. Sau 5 ngày, khi Tô Tỉnh cùng mập mạp cùng đi đến ngũ hành tinh cầu chỗ khu vực lúc, trong vùng tinh không này ở lại lấy mấy chục chiếc to lớn lâu thuyền, cùng vô số đại quân tinh nhuệ. Nguồn lực lượng này thập phần cường đại, trung kiên là nhân mã Lý gia, còn lại thì là hơn một năm nay gia nhập vào độc hành võ tu bọn họ. Mà ngay tại phía trước, lại có 5 viên tinh cầu khổng lồ, hiện ra 5 loại màu sắc khác nhau, chính là ngũ hành tinh cầu, phân biệt tẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại nồng đậm tự nhiên chi lực. Tô Tỉnh, người cuối cùng tới. Lý Trụ Tinh, Cơ Vũ Nguyệt, Tàn Đao Đạo Thánh bọn người, trông thấy Tô Tỉnh bay tới về sau, nhao nhao chạy tới. Can hệ trọng đại, cần hắn tự mình định đoạt. Nói tình huống một chút. Tô Tỉnh đi thẳng vào vấn đề nói. Cái này ngũ hành tinh cầu, là Lý Thủy Nhất bọn hắn một tháng trước phát hiện, sau đó liền tao ngộ bên trong thổ dân chống cự, cũng may bọn hắn chưa từng có độ xâm nhập, an toàn trốn thoát. Những ngày này chúng ta đã dò xét qua, trên ngũ hành tinh cầu này, mỗi một hành tinh bên trong, đều ẩn chứa có một dạng bảo vật, chính là cổ tịch trong ghi chép ngũ hành đạo quả. Cái này ngũ hành đạo quả, cùng chia 5 loại, theo thứ tự là kim hành đạo quả, mộc hành đạo quả, thủy hành đạo quả, hỏa hành đạo quả, cùng thổ hành đạo quả, nó lớn nhất công hiệu, chính là rèn luyện thân thể. Nếu là dần dần luyện hóa ngũ hành đạo quả, liền có cơ hội tu luyện ra ngũ hành thánh thể, có thể nhục thân thành thần. Lý Trụ Tinh đem cơ duyên nói ra, liền bắt đầu tỏ rõ thế cục. Trên ngũ hành tinh cầu này thổ dân, chính là ngũ hành tộc. Tu vi của bọn hắn cũng không cao, nhưng nhục thân lực lượng thập phần cường đại, thậm chí có cửu long chi lực bán thần tồn tại, nhưng có Tàn Đao đạo thánh tại, chúng ta hay là có lòng tin đem nó công phá. Mấu chốt là, ngũ hành tộc tử thủ tại trên tinh cầu không ra, nếu như chúng ta tại trên tinh cầu một trận chiến, tinh cầu sẽ bị trắng trợn phá hư, tính cả sinh thái hệ thống đều có thể sụp đổ. Nếu thật là nói như vậy, ngũ hành tinh cầu giá trị liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên đề nghị của ta là, hòa đàm. Lý Trụ Tinh nói một hơi, liền nhìn về hướng Tô Tỉnh, hỏi thăm hắn ý tứ. Ngũ hành tộc bên đó đây, ý đồ của bọn hắn là cái gì? Tô Tỉnh hỏi. Không rõ ràng, từ khi nửa tháng trước, kim hành tộc vị kia nhục thân bán thần tồn tại, cùng Tàn Đao đạo thánh tại tinh không bên ngoài đại chiến một trận, liền không còn có đi ra qua. Lý Trụ Tinh lắc đầu, đây cũng là làm đau đầu địa phương. Sợ không được ý đồ của đối phương, hòa đàm độ khó liền sẽ tăng lớn rất nhiều. Và nói đi, Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quyết định. Ngũ hành đạo quả giá trị to lớn, quả thực là thành thần cơ duyên, nếu là bị hủy đi, không khỏi quá đáng tiếc. Vậy ta phái người và bọn hắn cầu thông một chút. Lý Trụ Tinh nói, ta đi. Lý Thủy Nhất chủ động xin đi giết giặc, giải thích nói, ta trước hết tiến vào kim hành tinh, đối với tình huống bên trong hiểu khá rõ. Câu thông đứng lên thuận tiện một chút. Không tệ. Tô Tỉnh hướng phía Lý Thủy Nhất gật gật đầu. Đã trải qua hơn một năm nay ma luyện, người sau trên thân hoàn toàn không có loại kia thuộc về đại tộc tử đệ nuông chiều ương ngạnh, trở nên trầm ổn mà già dặn. Không chỉ có là Lý Thủy Nhất, còn lại Lý gia các thiên kiêu cũng là cải biến rất nhiều, từng cái tinh khí thần đặc biệt sung mãn ngưng tụ, như là trên sa trường một chi tinh nhuệ chi sư, lộ ra cỗ hổ lang chi ý. Ngươi là lai sứ, không nên cùng bọn hắn nổi xung đột, bọn hắn cũng sẽ không làm khó ngươi. Tô Tỉnh nhắc nhở nói. Yên tâm đi. Trước kia ngốc, hiện tại không ngốc. Lý Thủy Nhất nết miệng cười một tiếng, quay người hướng phía kim hành tinh bay đi. Đám người an tâm chờ đợi. Nửa ngày sau, Lý Thủy Nhất trở về, có chút do dự nói, vị kia bán thần đồng ý, chỉ là, hắn chỉ cho phép ngươi một người tiến về. Không thể. Lý Trụ Tinh vội vàng lắc đầu, cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy a. Nếu là đối phương dùng thế lực bắt ép ngươi, chúng ta cũng chỉ có thể sợ ném chuột vỡ bình. Tô Tỉnh không nên vọng động. Những người khác cũng là nhao nhao khuyên can. Lý Thủy Nhất đi đến, ta cũng đi. Tô Tỉnh mỉm cười, yên tâm đi. Nếu đối phương muốn cùng đàm luận, vậy liền không có nguy hiểm, chỉ làm cho một mình ta tiến về, đoán chừng là sợ chúng ta làm âm mưu gì. Cuối cùng, Tô Tỉnh hay là lẻ loi một mình tiến về Kim Hành Tinh. Kim Hành Tinh kim quang rạng rỡ, từ trong tinh không nhìn lại, kim thạch chi khí giao kích, lộ ra một cỗ sắc bén khí tức. Theo khoảng cách rút ngắn, Kim Hành Tinh cũng là càng lúc càng lớn. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền bước lên Kim Hành Tinh thổ địa, nơi này đại địa, hiện ra nhàn nhạt kim loại màu sắc, tính chất rất cứng, dẫn đến nơi này cây cối 10 phần thưa thớt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi phần lớn là khắp nơi trụi lủi. Khó trách nơi này có thể sinh ra kim hành đạo quả. Tô Tỉnh hơi gật đầu, đông nhiên hướng phía trước nhìn lại, tại cái kia khu vực khoáng đạt, mấy ngàn vị thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, giống như mấy ngàn đạn pháo rơi xuống đất, đại địa lắc lư không ngớt, bụi đất tung bay, khí thế kinh người. Sau đó, lần lượt từng bóng người từ trong bụi đất đi ra, bọn hắn ngũ quan bề ngoài cùng nhân tộc không khác, nhưng da thịt nhiều hơn một chút màu vàng nhạt hoa văn, lộ ra một cỗ sắc bén hùng hồn khí tức. Nhất là cầm đầu tên lão giả kia, hắn rõ ràng râu tóc bạc trắng, lại cho người ta tinh khí thần không gì sánh được thịnh vượng hương vị, chừng ba thước thân cao, cho người ta một cỗ như núi lớn bàng bạc cảm giác áp bách. Xem ra, vị này chính là Kim Hành tộc bán thần đi. Tô Tỉnh mỉm cười, đối phương ra sân hạ mã huy, đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Kim Hành tộc, Kim Trầm. Lão giả mở miệng, trung khí 10 phần, không chịu nổi hắn hình dạng, vẹn vẹn cảm thụ khí tức mà nói, hoàn toàn tựa như một cái tráng niên nam tử. Nguyên lai là Kim Trầm lão tiền bối, tại hạ Tô Tỉnh, xem như vùng tình không này chủ nhân. Tô Tỉnh tự giới thiệu mình. Cầu thí chủ nhân. Chúng ta Kim Hành tộc không đồng ý. Sau lưng lão giả rất nhiều Kim Hành tộc tráng niên bọn nam tử, nhao nhao mở miệng, từng cái mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ha ha. Lão giả ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thiếu niên, theo ý của ngươi, chúng ta ngũ hành tộc đều muốn thần phục với ngươi rồi. Tô Tỉnh gật đầu nói, xác thực như vậy. Thật đúng là cái không biết trời cao đất rộng thiếu niên. Lão giả sắc mặt trầm xuống, mặc cho là ai, đồng nhiên trống rỗng toát ra một người chủ nhân, tâm tình đều tốt không nổi. Huống chi, đối phương tuổi tác không lớn, lại như thế nào yêu nghiệt, thực lực cũng hơn nửa không cao. Kim chủ, giết hắn. Để cái này tiểu tử cuồng vọng, nhìn xem đến cùng ai mới là chủ nhân. Kim Hành tộc các nam nhân, nhao nhao mặt mũi tràn đầy sát ý. Ngũ hành tinh cầu ngũ hành tộc, đều có một người chủ nhân, theo thứ tự là Kim chủ, Mộc chủ, Nước chủ, người gây nên hỏa hoạn, Đất chủ, trong đó lại một Kim chủ tu vi cao nhất, chiến lược mạnh nhất. Thiếu niên, ngươi thấy được chọc giận ta Kim Hành tộc nhị lang bọn họ hạ chẳng sao. Lão giả cười lạnh. Thật sao? Ta chỉ thấy, các ngươi chọc giận kết quả của ta. Tô Tỉnh không chỉ có không sợ, ngược lại là hướng phía trước bước ra một bước, ánh mắt của hắn lướt qua rất nhiều Kim Hành tộc nam tử, cuối cùng rơi vào trên người lão giả, cất cao giọng nói, các ngươi như muốn khai chiến, vậy liền chiến. Chương 1379, cùng bán thần giao thủ. Tô Tỉnh ánh mắt sắc bén như chim ưng. Mặc dù một thân một mình đối mặt Kim Hành tộc, vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, chiến ý ngút trời. Lão giả trong mắt gợn sóng hù dọa, còn lại Kim Hành tộc bọn nam tử, cũng là nhao nhao nghiêm nghị. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đem bọn hắn đặt ở Tô Tỉnh vị trí bên trên, tuyệt đối không có khí phách như thế. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đến chúng ta tổ địa, chính là tuyên chiến sao. Lão giả nhíu mày. Hắn bản ý là muốn cho Tô Tỉnh một cái hạ mã huy, từ đó ở sau đó đàm phán bên trong, chiếm cứ vị trí có lợi, cũng không phải là thật muốn khai chiến. Bọn hắn mặc dù ở vào hoàn cảnh phong bế bên trong, có thể cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là khai chiến, đừng nói Kim Hành tộc, coi như Ngũ Hành tộc cộng lại, cũng không có mảy may phần thắng. Dĩ nhiên không phải. Tô Tỉnh ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói. Ta vốn muốn cho các ngươi trở thành ta Tây Hành vực một bộ phận, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác phải cho ta hạ mã huy, là cảm thấy ta là quả hồng mềm sao. Ngươi trẻ tuổi, nếu thật là khai chiến, đối với chúng ta song phương đều không phải là sự tình tốt, nhất là cái này ngũ hành tinh cầu, nếu là hủy hoại chỉ trong chốc lát, như vậy ngũ hành đạo quả cũng sẽ tùy theo đoạn tuyệt. Lao giả nói, người sai. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, như vẹn vẹn vì ngũ hành đạo quả, ta đồng dạng có phương pháp tại không hủy đi ngũ hành tinh cầu tình huống dưới, đem bọn ngươi ngũ hành tộc tàn sát chống không. Câu nói kế tiếp, Tô Tỉnh lười nhắc lại nói đi ra. Hắn sở dĩ lựa chọn hòa đàm, chỉ là không muốn ngũ hành tộc sinh linh đồ thán. Dù sao cũng là một chủng tộc, mà lại song phương lại không có sinh tử mâu thuẫn, không cần thiết làm to chuyện. Hiện tại, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề nói. Thứ nhất, ngũ hành tinh cầu tiếp tục do các ngươi ngũ hành tộc thống ngự, nhưng ngũ hành đạo quả một nửa quyền sở hữu, nhất định phải tính vào dưới tên của ta. Thứ hai, ngươi ta song phương một trận chiến, ta bảo đảm ngươi ngũ hành tộc từ đó biến mất. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm. H.T. Những kim hành tộc kia bọn nam tử, nhao nhao giận tím mặt. Người trẻ tuổi, có chút quá mức đi. Lão giả cũng là sắc mặt trầm xuống. Ngươi không có lựa chọn, hoặc là đáp ứng ta, hoặc là một trận chiến. Tô Tỉnh sắc mặt nghiêm túc, căn bản không có cò kè mặc cả ý tứ. Hắn nhất định phải khiến cái này ngũ hành tộc nhận rõ ràng tình cảnh của mình. Nếu không, về sau Tây Hành Vực còn sẽ có không ổn định sự tình phát sinh. Tô Tỉnh chuẩn bị đem Tây Hành Vực chế tạo thành trung ương thần lục, mọi người đi vào tứ đại tinh vực trụ sở, không cho phép nơi này có bất kỳ bất an gì phân nhân tố xuất hiện. Cho lão phu hỏi ngươi một câu, ngươi trước khi đến, trong lòng là kế hoạch gì? Lão giả hít sâu một hơi, hắn có thể nhìn ra Tô Tỉnh tính cách, thuộc về ăn mềm không ăn cứng một loại kia. Chính mình làm một bộ hạ mã huy, không chỉ có không có thu đến hiệu quả, ngược lại là chọc giận đối phương, có chút được không bù mất. Nếu các ngươi lấy lễ đón lấy, bày ngay ngắn tư thái nói, ngũ hành tinh cầu trên danh nghĩa về ta, trên thực tế hay là về các ngươi, về phần ngũ hành đạo quả, ta sẽ chỉ chiếm cứ quyền mua. Tô Tỉnh đơn giản nói, thì ra là thế, là lao phu lỗ mang rồi. Lao giả bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười khổ một tiếng. Chỉ chiếm theo quyền mua, Tô Tỉnh trước đó điều kiện này, quả thực là hậu đãi không tưởng nổi. Ngũ hành tộc hoàn toàn có thể đại lượng bán ngũ hành đạo quả, đổi lấy chính mình cần thiết, từng bước một phát triển lớn mạnh, cuối cùng cùng tứ đại tinh vực dung hợp. Kim hành tộc bọn nam tử, cũng là vì đó trầm mặc. Mấy câu ở giữa, bọn hắn liền tổn thất nửa giang sơn, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Ngươi trẻ tuổi, ngươi liền không sợ ta đưa ngươi lưu tại nơi này. Lão giả dù sao cũng là bán thần, không có dễ dàng như vậy thỏa hiệp, trong đồng tử tinh quang lấp lóe. Bán thần tồn tại sao? Mặc dù ta hiện tại còn không địch lại ngươi, nhưng ngươi muốn lưu lại ta, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng là, ngươi động thủ trước đó, ta khuyên ngươi nghĩ thông suốt, ta tâm tình không xong, như vậy thuộc về các ngươi ngũ hành đạo quả phân lượng, liền sẽ giảm mạnh. Một chiêu, một thành phân lượng. Tô Tỉnh rỗi ra một đầu ngón tay, thân thể lại triển khai tư thế, tùy thời phòng bị lao giả xuất thủ. Vậy chỉ dùng một thành phân lượng, đổi một cái bắt cơ hội của ngươi. Lao giả phi thường quả quyết, thoại âm rơi xuống, chỉ nghe một tiếng ầm vang, giống như kinh lôi bình nổ vang. Ngay sau đó, lão giả chính là xuất hiện ở Tô Tỉnh bên người. Tốc độ của hắn cực nhanh, toàn thân tinh khí quẩn quẩn như lang yên, nhục thân thể phách cường đại vô địch, trông thấy đơn giản một quyền uy áp mà xuống, hư không liền có một loại muốn sụp đổ giống như cảm giác, càng có một cỗ cực kỳ đáng sợ cảm giác các bách, bao phủ thiên địa thập phương. Nhất lực phá vạn pháp. Tại kinh khủng như vậy tuyệt luân lực lượng dưới, không gian phân ra không hiểu lĩnh vực, tại phương này lĩnh vực dưới, đạo pháp khí tức lại có bị áp chế đi xuống hương vị, dẫn đến Tô Tỉnh thôi động thần thiền cửu biến thời điểm, độ khó đông nhiên tăng nhiều. Thế nhưng là, hắn hay là thành công. Thần thiền cửu biến là thần giới pháp, huyền diệu không có tận cùng, trong chớp mắt, Tô Tỉnh thân thể như là một đầu cá bơi, tránh đi lão giả quyền cương chính diện lực lượng. Lại có một ít lực lượng dư ba, hướng hắn quét ngang tới. Bán thần tồn tại lực lượng dư ba, lực phá hoại cũng là vô cùng kinh người, phổ thông thánh quân, chạm đến tức tử. Thiền kiếm thức. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh thánh lực lưu chuyển quanh thân, một chỉ điểm sát mà ra, bên ngoài thân hắn tinh tượng thánh quang quần quận phun trào, bốn phía đạo pháp khí tức gào thét, một đạo hình kiếm ấn ký phi tốc hiện hiện. Đạo này hình kiếm ấn ký hai bên, có bốn đôi hơi mở cánh, lấy cấp tốc kích động lấy, khiến cho một thức này uy lực đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Ầm ầm. Kiếm si ấn ký cùng lão giả quyền kình dư ba đụng vào nhau, nhấc lên đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, Tô Tỉnh thân ảnh hướng về sau tung bay, như là cửu thiên thần thiền, mờ mịt linh động. Sau đó không lâu, hắn chậm rãi rơi xuống đất, đứng ở trên một đỉnh núi, nhìn phía dưới lao giả, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, ta chiếm cư ngũ hành đạo quả 6 thành phân lượng. Lao giả sắc mặt tối xâm lại là kinh hãi vạn phần. Hắn đường đường bán thần tồn tại, có được cửu long chi lực, dưới một kích, thế mà không có thương tổn đến Tô Tỉnh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Những kim hành tộc kia bọn nam tử, cũng là rung động không hiểu. Trong mắt bọn hắn, kim chủ là nhân vật không thể chiến thắng, đối phó một tên tiểu bối, quả thực là dễ như trở bàn tay, có thể hết lần này đến lần khác không có thành công. Rất khó tưởng tượng, lấy Tô Tỉnh tuổi tác, là như thế nào tu luyện tới cấp độ này. Số tuổi nho nhỏ, liền có thể có được một mảnh tinh không, quả nhiên thành tựu kinh người. Lão giả không còn xuất thủ, hắn không muốn ngũ hành tộc đến cuối cùng, liền một thành ngũ hành đạo quả đều không thừa dưới. Ta sẽ để cho ngươi đến đây cùng các ngươi trao đổi cụ thể chi tiết. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, quay người rời đi, vừa mới bay ra kim hành tinh, hắn liền không nhịn được phun ra một búng máu, sắc mặt càng là hiển hiện một vòng thật sâu tái nhợt chi ý. Tô Tỉnh, ngươi thế nào? Lý Trụ Tinh bọn người vội vàng tiến lên đón, tàn đao đạo thánh càng là phóng thích tu vi khí tức, bày ra phòng bị chi dạng. Ta không sao, sự tình đã thỏa đàm, ngũ hành đạo quả chúng ta chiếm cứ 6 thành phân lượng, nhưng không cần quá độ khai thác, không thể tát ao bắt cá. Chuyện còn lại, Lý Trụ Tinh ngươi dẫn người tiến đến nói chuyện. Tô Tỉnh bàn giao vài câu, chính là trở lại mập mạp trên lâu thuyền, tiến vào khoang thuyền, bắt đầu điều tức. Kim Trầm không hổ là bán thần tồn tại. Nhục thân lực lượng cường đại vô địch, mặc dù hắn thi triển thiền kiếm thức, vẫn như cũng bị lực lượng của đối phương dư ba cách không chấn thương ngũ tạng lục phủ. Lúc đầu lấy Tô Tỉnh nhục thân năng lực khôi phục, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng bán thần tồn tại tạo thành thương thế, lại không phải dễ dàng như vậy chữa trị, hắn trọn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian, mới xem như triệt để khôi phục lại. Chương 1380, ngũ hành đạo quả. 3 ngày sau. Lý Trụ Tinh trở về. Đã toàn bộ thỏa đàm, ta trực tiếp biểu lộ thân phận của ta, lão gia hỏa kia hiển nhiên cũng ở bên ngoài tản bộ qua, nghe chút ta phía sau chỗ rửa chính là vực chủ đại nhân, sắc mặt kia trắng. Lý Trụ Tinh xuất ra một cái túi chữ vật, cười nói, trong này có 3.000 cân ngũ hành đạo quả, mỗi dạng tất cả 600 cân, là ngũ hành chi chủ bọn họ tư tàng, nói là muốn cho ngươi chịu nhận lỗi, gọi là một cái thịnh tình không thể chối từ. Tô Tỉnh mở ra túi chữ vật nhìn lướt qua, tổng cộng là 3.000 mai ngũ hành đạo quả, mỗi một loại ngũ hành đạo quả tất cả 600 mai, mỗi một mai đều có lớn chừng quả trứng gà, một cân trọng lượng. Ngũ hành đạo quả là rèn luyện thân thể tài nguyên, không gì sánh được chân quý. To bằng móng tay ngũ hành đạo quả, nó giá trị liền có thể so với một viên cực phẩm thánh linh nguyên. Giống Tô Tỉnh lấy được cái này 3.000 cân ngũ hành đạo quả, giá trị tại ngàn vạn cực phẩm thánh linh nguyên trở lên. Mà cái này, vẫn chỉ là ngũ hành chi chủ bọn họ đưa tới buổi lễ nói xin lỗi lễ vật. Ngũ hành tinh cầu ẩn chứa ngũ hành đạo quả 10 phần phong phú, mà lại sinh thái hệ thống tốt đẹp, có thể liên tục không ngừng cung cấp, giá trị không thể đánh giá. Liền ngay cả Lý Trụ Tinh vị này Lý Gia Thiên Kiêu lãnh tụ, cũng là hưng phấn không gì sánh được. Đây tuyệt đối là phát đại tài. Các người Lý Gia các Thiên Kiêu, còn có Vũ Nguyệt, Mập Mạp, Tàn Đao Đạo Thánh, cùng đạo thần bên kia. Đều muốn đưa một chút đi qua, nhất là đạo thần lao ra hỏa kia, nhiều đưa một chút, miễn cho hắn đỏ mắt đằng sau làm loạn. Tô Tỉnh nói, ách, chuẩn. Lý Trụ Tinh kinh ngạc nói, đạo thần thế nhưng là lao tiền bối, coi như lại đỏ mắt, cũng không trở thành làm loạn đi. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ngươi không nên quên, hắn nhưng là đạo thần, danh tự trong mang theo một cái trộm chữ, há lại chỉ là hư danh. Lý Trụ Tinh khỏe miệng giật giật, không thể nào phản bác. Cái này ngũ hành đạo quả, cần bao nhiêu phân lượng, mới có thể tu luyện ra ngũ hành thánh thể? Tô Tỉnh hỏi. Căn cứ ngũ hành chi chủ lời nói, mỗi dạng đạo quả 100 cân, cộng lại 500 cân, đầy đủ tu luyện ra ngũ hành thánh thể. Nhưng nhân thể đối với ngũ hành đạo quả năng lực chịu đựng có hạn, chân chính có thể luyện hóa 500 cân ngũ hành đạo quả người, ít càng thêm ít. Chính là bây giờ thực lực mạnh nhất kim chủ, cũng vẹn vẹn luyện hóa 400 cân đạo quả. Chỉ tu ra tứ hành thánh thể. Lý Trụ Tinh lắc đầu, ngũ hành thánh thể mặc dù cường đại, nhưng muốn chân chính tu luyện thành công, độ khó cũng không phải bình thường cao. Bất quá, coi như chỉ có thể tu luyện ra một nhóm, hai đi thánh thể, cũng 10 phần không sai, có thể để nhục thân lực lượng tăng lên trên diện rộng. Thật sao? Vậy ta đi thử một chút. Tô Tỉnh ánh mắt sáng mấy phần, tu vi của hắn đạt đến thánh quân nhị giai đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thánh quân tam giai, kết hợp thượng đạo pháp, chiến lực 10 phần tiếp cận cửu giai thánh quân. Có thể nhục thân lực lượng, còn ở vào ngũ long chi lực phạm chủ, chỉ cùng nhất giai thánh quân chiến lực tương tự. Hai tướng so sánh, nhục thân lực lượng liền yếu đi không chỉ một điểm nửa điểm. Người trước bận điệu. Ta đi cấp đạo thần tặng lễ đi. Lý Trụ Tinh nghĩ đến Tô Tỉnh đối với đạo thần đánh giá, không khỏi lòng bàn chân sinh phong, nhanh chóng rời đi. Liên từ thủy hành đạo quả bắt đầu. Tô Tỉnh xuất ra một viên thủy hành đạo quả, toàn thân xanh thảm, bóng ánh sáng long lanh, tản ra nồng đậm lại ánh sáng dịu dịu choáng. Rất nhanh, hắn liền một hơi luyện hóa 10 cái thủy hành đạo quả, dòng dã 10 cân phân lượng. Cũng không tệ lắm. Lực lượng có chỗ tăng trưởng, nhưng tăng lên lớn nhất vẫn là thân thể tính dẻo dai, năng lực phòng ngự cùng tự lành năng lực. Tô Tỉnh tinh tế xem kỹ một phen, không khỏi gật gật đầu. Nhục thân tăng cường, so tu vi tăng lên độ khó càng lớn, cần phải mượn thiên tài địa bảo, nhục thân chiến kỹ, cùng rất nhiều ma luyện, mà bây giờ, vẹn vẹn luyện hóa 10 cân thủy hành đạo quả, liền có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể trở nên mạnh hơn. Cái này đủ để chứng minh, ngũ hành đạo quả đối với rèn luyện thân thể, có không gì sánh được lợi ích cực kỳ lớn. Một hơi phía dưới, hao phí mấy ngày thời gian, Tô Tỉnh luyện hóa hết 100 cân thủy hành đạo quả, bên ngoài thân nhục thân tinh khí cuồn cuộn, có ngưng tụ thành chân long hư ảnh dấu hiệu. Kỳ quái, dựa theo Lý Trụ Tinh lời nói, luyện hóa 100 cân thủy hành đạo quả về sau, thân thể hẳn là không cách nào tiếp tục tiếp nhận, vì sao ta cảm thấy, còn có thể tiếp tục luyện hóa. Chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn thánh thể nguyên nhân? Tô Tỉnh đem sự nghi ngờ này tạm thời để ở trong lòng, vui lâu tiếp tục luyện hóa thủy hành đạo quả. Chỉ cần có thể bản thân cảm nhận được, thân thể đang không ngừng mạnh lên, con đường này hiển nhiên chính là đúng. Lại hao tốn mấy ngày thời gian, Tô Tỉnh hết thể luyện hóa 180 cân thủy hành đạo quả, thân thể mới rốt cục có bao hòa dấu hiệu, giống như là uống no nước người, lại rót một hơi xuống dưới, khẳng định liền sẽ phun ra. Mà giờ khắc này, hắn toàn thân tinh khí, cũng đã ngưng tụ ra một đầu chân long hư ảnh. Nhục thể của hắn trọn vẹn tăng trưởng nhất long chi lực, đạt đến lục long chi lực cấp độ. Tô Tỉnh không tại luyện hóa thủy hành đạo quả, ngược lại đi luyện hóa thổ hành đạo quả. Lần này không có loại kêu báo hòa cảm giác, tiến triển 10 phần thuận lợi. Mấy ngày về sau, khi hắn đem thổ hành đạo quả luyện hóa 150 cân về sau, thân thể báo hòa cảm giác xuất hiện lần nữa. Thổ hành đạo quả đối với nhục thân lực lượng tăng lên càng thêm rõ rệt, vẹn vẹn luyện hóa 150 cân, liền lại là để cho ta tăng lên nhất long chi lực. Mà lại năng lực phòng ngự, cũng là tăng cường rất nhiều. Tô Tỉnh không khỏi lộ ra nét mừng. Không đến thời gian một tháng, lực lượng nhục thể của hắn, lại đã đạt tới thất long chi lực cấp độ, chiến lực có thể so với bát giai thánh quân, thu hoạch không thể bảo là không lớn. Lại luyện hóa một hành đạo quả. Tô Tỉnh xuất ra tản ra màu xanh đen vầng sáng một hành đạo quả. Nhưng lần này tiến triển, cũng không có trong tưởng tượng như vậy thuận lợi, trọn vẹn hơn một tháng đi qua, mới khó khăn lắm luyện hóa 100 cân một hành đạo quả. Hắn ngược lại luyện hóa hỏa hành đạo quả, tiến độ kém hơn, luyện hóa 50 cân về sau, liền khó có thể là kế. Đây là có chuyện gì? Tô Tỉnh nhíu mày, dựa theo ngũ hành thánh thể cảnh giới phân chia, hắn hiện tại mới tu luyện đến tam hành thánh thể. Dù sao hỏa hành đạo quả chỉ luyện hóa 50 cân, không có đạt tới 100 cân tiêu chuẩn. Mà lại, thân thể ở vào cực độ trạng thái bão hòa, ngay cả nửa điểm ngũ hành đạo quả đều không thể tiếp tục luyện hóa, nếu không có gì ngoài ý muốn, cảnh giới này cũng đã là cực hạn của hắn. Không đúng. Tình huống của ta cùng những người khác không giống nhau lắm. Tô Tỉnh lắc đầu, những người khác tu luyện ngũ hành thánh thể, là mỗi một loại đạo quả luyện hóa 100 cân, mà hắn, vẹn vẹn thủy hành đạo quả, liền luyện hóa 180 cân. Mà hỏa hành đạo quả, lại chỉ luyện hóa 50 cân. Tựa hồ đường đi của ta sai. Ngũ hành lực lượng không có đạt tới cân đối trạng thái. Tô Tỉnh lợi dụng ngụy thần hồn, cẩn thận xem kỹ tự thân, rốt cục phát hiện vấn đề. Tại thân thể của hắn chỗ sâu, thủy hành lực lượng cường đại nhất, thứ yếu là thổ hành lực lượng, sau đó là mộc hành lực lượng, hỏa hành lực lượng kém cỏi nhất, kim hành lực lượng căn bản cũng không có. Nghiêm trọng mất cân bằng. Ầm ầm. Tô Tỉnh đứng dậy thời khắc, lại là một cái lảo đảo, tính cả thân ở lâu thuyền, đều là một trận kịch liệt lay động. Sắc mặt hắn tối sầm. Luyện hóa thời điểm không có phát hiện vấn đề, giờ phút này vấn đề tới, lực lượng nhục thể của hắn cực độ mất cân bằng, dẫn đến chính mình căn bản khống chế không được thân thể của mình. Lập tức thần linh phúc địa liền muốn mở ra, ta bộ dáng này còn thế nào tham gia? Tô Tỉnh cười khổ một tiếng, nếu thật là như thế, đừng nói đi thu hoạch cơ duyên gì, có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi. Chương 1381, tu luyện Bắc Long Thuật. Giang giác. Mập mạp lâu thuyền mặc dù thay hình đổi dạng, nhưng cũng không chịu nổi gánh nặng, thân thuyền hiển hiện vô số dày đặc vết rách, cuối cùng một tiếng ầm vang, triệt để nổ tung. Ta lâu thuyền đang cùng một đám lý gia tinh nhuệ bọn họ trêu chọc mập mạp, thấy cảnh này về sau, không khỏi kinh hô lên, một mặt đau lòng chi xác. Siêu. Một bóng người từ lâu thuyền bên trong sông đi. Chuẩn xác hơn giảng, tựa như là một khối lớn thiết cầu, đập chúng trong nước, cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Đừng đau lòng thuyền của ngươi, mau đỡ ta một thanh. Tô Tỉnh mặt đen lên nói ra. Nóa. Ngươi làm sao làm? Mập mạp kinh nghi bất định, nhưng vẫn là cấp tốc bay về phía Tô Tỉnh, bắt hắn lại cánh tay, chính là hướng lên trên nhấc lên. Giang giác một tiếng. Mập mạp cánh tay trực tiếp gây mất. A, ngươi làm sao nặng như vậy? Mập mạp kêu đau lấy, đau nước mắt đều nhanh chảy ra. Nhanh hỗ trợ. Lưu tại nơi này lý gia tinh nhuệ bọn họ, vội vàng nhau nhau tới, nhưng có mập mạp vết xe đổ. Mọi người không có như vậy lô mãng đi kéo Tô Tỉnh, mà là nhau nhau phóng thích tu vi, ý đồ nâng Tô Tỉnh. Thế nhưng là, Tô Tỉnh thân thể có khó có thể tưởng tượng trọng lượng, hơn 100 lý gia tinh nhuệ xuất thủ, thế mà không cách nào nâng hắn, vẫn tại chìm xuống, nhưng tốc độ biến chậm rất nhiều. Mau tới người. Theo đám người hét lớn, phụ cận lý gia tinh nhuệ bọn họ, cũng là nhao nhao tới hỗ trợ. Cuối cùng, hơn 1.000 lý gia tinh nhuệ đi ra lực, cuối cùng là nâng Tô Tỉnh, lộ ra rất là buồn cười. Ha ha ha. Ôi, cánh tay của ta. Mập mạp nhịn không được cười to, nhưng lại là khiên động vết thương, đau một trận nhe răng trợn mắt. Lý gia tinh nhuệ bọn họ, cũng là nhao nhao nín cười. Mau tìm một viên đầy đủ kiên cố tinh cầu, đem ta để lên. Tô Tỉnh mặt đen lên nói ra, quá mất mặt, dù sao cũng là thần tử a, lại để cho nhiều người như vậy nâng. Cái kia thích hợp nhất hẳn là kim hành tinh, đầy đủ kiên cố. Một tên lý gia tinh nhuệ nói ra. Thế là, lại có càng nhiều lý gia tinh nhuệ chạy tới, đám người đi ra lực, từng bước một đem Tô Tỉnh vận chuyển hướng kim hành tinh. Phúc! Tô Tỉnh, ngươi đây là đang làm gì? Sau đó không lâu, Cơ Vũ Nguyệt chạy tới, một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, vây quanh Tô Tỉnh quan sát, khi thì rỗi ra một cái dễ hành hành ngón tay ngọc, hướng phía Tô Tỉnh đâm đâm điểm điểm. Sách! Ngươi thân thể này hiện tại đơn giản chính là cục sát ta. Ta cảm thấy có thể phóng tới hồng lô bên trong nung đỏ, sau đó để thợ rèn vung mạnh chú ý nện, nói không chính xác có thể chế tạo ra cái gì tuyệt thế thần binh đâu. Cơ Vũ Nguyệt vẻ mặt thành thật gật gật đầu, cảm thấy mình ý nghĩ rất là tuyệt diệu. Thông Thiên Thần Sơn liền có một ngụm rất không tệ đại hồng lô, tên là Xuất Thần Lô, lịch đại vực chủ đều dùng nó chế tạo thần khí, hiệu quả rất không tệ. Lý Trụ Tinh cũng là chạy tới, làm như có thật đề nghị. Ý kiến hay. Mập mạp hai mắt tỏa sáng. Tô Tỉnh ra mặt run lên, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là giao hữu vô ý, bọn gia hỏa này không giúp đỡ thì cũng thôi đi, thế mà còn bỏ đá xuống giếng. Cuối cùng, Tàn Đao Đạo Thánh cũng tới. Lấy bán thần tu vi, tự mình mang theo Tô Tỉnh bay vào kim hành tinh, sau đó tìm tới kim hành tộc bán thần Kim Trầm, muốn đối với phương hỗ trợ tìm được một khối tính chất cứng rắn nhất đại địa. Kim Trầm cũng là một mặt kinh dị, nhưng rất nhanh liền mang theo đám người, đi tới trên một mảnh hoang nguyên. Nơi này đại địa, hiện ra sâu màu vàng trạch, cầm binh khí đánh, sẽ có kim thạch giao kích tiếng vang, đơn giản chính là một khối to lớn vô cùng cục sát. Ầm ầm. Tô Tỉnh rơi xuống đất thời khắc, hay là một trận đất rung núi chuyển, cảnh tượng kinh người, thậm chí ngay cả bốn phía đại địa, đều hiện lên không ít vết rách. Dứt khoát, nơi này đại địa hoàn toàn chính xác cực kỳ cứng rắn, không có phát sinh chìm vào lòng đất bi kịch. Tô Tỉnh, ngươi đây là làm sao làm? Tàn Đao Đạo Thánh hỏi trong lòng mọi người nghi hoặc. Luyện hóa quá nhiều ngũ hành đạo quả, hai bên lại không cân đối, Tô Tỉnh kỳ thật không quá nguyện ý giải thích, sở dĩ giải thích, chủ yếu là nói cho Kim Trầm nghe. Người sau là nhục thân bán thần, lại là tứ hành thánh thể, đối với ngũ hành đạo quả nghiên cứu rất sâu, có thể sẽ tìm tới giải quyết vấn đề phương pháp. Kỳ quái, chúng ta luyện hóa thời điểm, nhiều nhất hạn mức cao nhất cũng chính là 100 cân, không có xuất hiện như ngươi loại này tình huống A. Lý Trụ Tinh lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Kim Chủ, ngươi có ý kiến gì không? Tàn Đao Đạo Thánh nhìn về hướng Kim Trầm. Tô Tỉnh, loại tình huống này, ta cũng là chưa bao giờ gặp qua, tuyệt đại bộ phận người, tiếp nhận ngũ hành đạo quả cực hạn đều tại 100 cân, thậm chí có rất nhiều người sẽ thấp hơn, không đạt được 100 cân. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Tô Tỉnh nhục thân khác hẳn với thường nhân. Ta chỉ ở trong cổ tịch nhìn qua, chúng ta Kim Hành tộc tiên tổ, đột phá qua 100 cân cực hạn, nhưng cũng không có Tô Tỉnh như vậy khoa trương. Kim Trầm lắc đầu, đồng dạng mặt mũi tràn đầy khó hiểu, thật sự là tình huống trước mắt, quá mức thưa thớt, đơn giản có chút trái ngược lẽ thường. Có hay không biện pháp giải quyết? Lý Trụ Tinh hỏi. Tô Tỉnh vấn đề, ở chỗ ngũ hành đạo quả lực lượng mất cân bằng, dẫn đến không cách nào khống chế nhục thân của mình, thật giống như một đứa bé, đồng nhiên có được ngàn cân lực lượng, ngay cả bình thường đi đường cũng sẽ là cái vấn đề. Muốn giải quyết, chỉ có thể phân hai bước đi làm, một là tu luyện nhục thân võ kỹ, có thể giúp Tô Tỉnh mau sớm tiêu hóa ngũ hành đạo quả lực lượng, hay là nhìn xem có thể hay không tiếp tục luyện hóa ngũ hành đạo quả, khiến cho lực lượng tận khả năng cân đối một chút. Kim Trầm không hổ là nhục thân bán thần, rất nhanh liền tìm được phương pháp giải quyết. Chỉ là cụ thể có hiệu quả hay không, hắn cũng vô pháp khẳng định. Tàn Đao Đạo Thánh, phiền phức giúp ta bố trí xuống trận pháp, phong tỏa nơi này, ta muốn bế quan tu luyện. Tô Tỉnh trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhất định phải tại thần linh phúc địa mở ra trước, giải quyết vấn đề này. Tốt. Tàn Đao Đạo Thánh gật gật đầu, đem xem náo nhiệt Lý Trụ Tinh, Cơ Vũ Nguyệt, mập mạp đuổi đi, chờ đến Kim Trầm cũng sau khi rời đi, hắn liền cấp tốc bố trí pháp trận, đem nơi đây phong tỏa. Trên cánh đồng hoang, Tô Tỉnh nhắm mắt đứng yên, trong đầu trở về Trô Man tộc trấn tộc tuyệt học, Bác Long Thuật. Bác Long Thuật tổng cộng có quyển 6, lúc đầu hắn chỉ lấy được phía trước 2 quyển. Phía sau trong thần cung bảo điện, lại lấy được phía sau 3 quyển, chỉ có cuối cùng cuốn một cái, bị man tộc nghiêm mật đảm bảo, hắn còn không có đạt được. Bác Long Thuật là tứ đại tinh vực bên trong, số 1 số 2 chiến kỹ, chỉ có thạch tộc đấu thiên đại thánh khai sáng cứu cực thần biến, mới có thể ép nó một đường. Nhưng cứu cực thần biến là chuyên môn căn cứ thạch tộc thân thể cấu tạo, mà sáng tạo ra nhục thân chiến kỹ, cũng không thích hợp nhân tộc tu luyện. Long Trảo Quyển, Long Vĩ Quyển, Long Thân Quyển, Long Thủ Quyển, Long Kiếm Quyển. Tô Tỉnh cẩn thận trở về chỗ Bác Long Thuật phía trước 5 quyển pháp môn tu luyện, hắn đã tu luyện đến quyển thứ 2, bây giờ liền muốn từ quyển thứ 3, Long Thân Quyển bắt đầu. Long Thân Quyển, ở chỗ khống chế quanh thân lực lượng, như rồng một dạng phát lực. Tô Tỉnh bên ngoài thân tinh khí cuồn cuộn tuôn ra, thân thể căn cứ Long Thân Quyển pháp môn tu luyện, thử nghiệm bày đủ mỗi loại kỳ dị tư thế. Cái này rất gian nan. Bởi vì hắn bây giờ đối với thân thể lực khống chế quá yếu. Vẹn vẹn làm ra mấy cái động tác, liền đã toàn thân mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhưng Tô Tỉnh không rên một tiếng, ngay cả mày cũng không nhăn một chút, yên lặng nhận thụ lấy. Ý chí lực của hắn hơn người, tính cách 10 phần kiên nghị. Một ngày xuống tới, Tô Tỉnh bịch một tiếng mới ngã xuống đất, thân thể của hắn đến chân chính cực hạn, hoàn toàn hư thoát. Chương 1382, Cửu Long Chi Lực. Quả nhiên hữu hiệu. Trên cánh đồng hoang, Tô Tỉnh trải qua hơn ngày khổ luyện, phát hiện đối với thân thể khống chế, tại dần dần tăng cường, bây giờ có thể bình thường đi lại, không khỏi tâm tình tốt chuyện. Nhưng mấy ngày nay xuống tới, hắn cũng là dị thường mỏi mệt, mỗi lần tu luyện kết thúc, không khỏi là thân thể hư thoát, mồ hôi rơi như mưa. Tiếp tục. Nghỉ xong, Tô Tỉnh liền lại đứng dậy tu luyện. Ngày đêm không phân, như điên như ma. Một tháng sau, Bác Long Thuật Long Thân Quyển ghi lại mấy chục loại chiến kỹ pháp môn, đã bị Tô Tỉnh hết thể học được, mà hắn đối với nhục thân lực lượng khống chế, cũng dần dần hướng phía vận dụng tự nhiên phương hướng phát triển. Nhưng loại này vận dụng, là cưỡng ép vận dụng, dù sao hắn ngũ hành đạo quả lực lượng, còn ở vào 10 phần mất cân bằng trạng thái. Nhìn xem có thể hay không luyện hóa hỏa hành đạo quả. Tô Tỉnh thì thào, hắn thiếu sót nhất chính là hỏa hành đạo quả, vẹn vẹn luyện hóa 50 cân, mặt khác thủy hành, thổ hành, mộc hành, đều là đạt đến 100 cân tiêu chuẩn. Lại có thể. Rất nhanh, Tô Tỉnh chính là phát hiện, chính mình nguyên bản báo hòa thân thể, có thể một lần nữa dung nạp hỏa hành đạo quả lực lượng. Cái này rất giống là nguyên bản chứa đầy nước vạc nước, bên trong nước bị áp xúc, từ đó đưa ra một chút không gian. Chỉ có thể luyện hóa 10 cân, lại báo hỏa. Tô Tỉnh luyện hóa 10 cân hỏa hành đạo quả về sau, thân thể lại xuất hiện báo hỏa hiện tượng. Hắn không có bề ngoài, bởi vì con đường này là đúng. Hắn lại bắt đầu tu luyện Bắc Long Thuật, lần này là Long Thủ Quyển. Một tháng sau, Long Thủ Quyển tu luyện kết thúc, Tô Tỉnh lại lần nữa luyện hóa 10 cân hỏa hành đạo quả. Hắn bắt đầu tu luyện Long Kiếm Quyển. Long Kiếm, chỉ là rồng một đôi sừng rồng sắc bén, như là thần binh lợi kiếm. Long Kiếm Quyển là Bắc Long Thuật 5 vị trí đầu côn trùng, uy lực cường đại nhất công sát chiến kỹ. Long Kiếm Quyển tu luyện kết thúc, Tô Tỉnh lại nhiều luyện hóa 10 cân hỏa hành đạo quả. Đến tận đây, hắn đã luyện hóa 80 cân hỏa hành đạo quả. Khoảng cách 100 cân điểm giới hạn, còn kém 20 cân. Tô Tỉnh suy tư một lát, quyết định tu luyện tinh không bá tộc nhục thân chiến kỹ, sát lục chi thân. Sát lục chi thân sát tính rất mạnh, chiêu chiêu đoạt mệnh. Chỉ là, nó cũng không thích hợp nhân tộc tu luyện, hắn là tinh không bá tộc lão tổ, bá tổ, chuyên môn là tinh không bá tộc chế tạo riêng nhục thân chiến kỹ. Tô Tỉnh tu luyện, cũng chỉ là tham khảo chiếm đa số, hắn đem sát lục chi thân phá giải mở, chỉ học tập bên trong tương đối thích hợp nhân tộc bộ phận. Dù vậy, vẫn như cũ để hắn lại nhiều luyện hóa 10 cân hỏa hành đạo quả. Còn kém 10 cân. Tô Tỉnh nhíu mày, lâm vào suy tư. Hắn trong thần cung bảo điện, đã từng nhìn qua mặt khác nhục thân chiến kỹ, nhưng cũng không sánh nổi Bắc Long Thuật cùng sát lục chi thân, cũng đã rất khó trợ hắn lại tăng thêm 10 cân hỏa hành đạo quả. Có. Đồng nhiên, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Hắn còn có một hạng nhục thân chiến kỹ đòn sát thủ, thập bộ sát lục. Thập bộ sát lục là thuộc về hỗn độn thánh thể truyền thừa tuyệt học, lực sát thương cường đại, mà lại khắc chế tinh không bá tộc nhục thân chiến kỹ, hiển nhiên so sát lục chi thân còn muốn lợi hại hơn một chút. Thập bộ sát lục chi thân. Hai cái danh tự ngược lại là có chút tương tự, chẳng lẽ là bá tổ, muốn thông qua sát lục chi thân, đi khắc chế thập bộ sát lục sao? Ý nghĩ cũng không tệ. Tô Tỉnh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện thập bộ sát lục. Kỳ thật không tính là tu luyện, bộ này nhục thân chiến kỹ hắn đã sớm học xong. Bây giờ là đang thi triển. Thông qua lần lượt thi triển thập bộ sát lục, ma luyện nhục thân của mình. Có tác dụng. Tô Tỉnh tinh tế cảm thụ một phen, phát hiện thi triển thập bộ sát lục thời điểm, nhục thân phảng phất như là tại bị chui luyện. Hắn tiêu hao kịch liệt gia tăng. Thập bộ sát lục uy năng cường tuyệt, có thể nhục thân phụ tải cũng là cực lớn. Cho nên bình thường thời khắc, Tô Tỉnh cơ bản sẽ không vận dụng bộ này nhục thân chiến kỹ. Khai sáng ra hỗn độn chiến thể vị tồn tại kia, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, thập bộ sát lục mặc dù chỉ có một thức, mới nhìn đơn giản thô bạo, có thể tinh tế phẩm vị, nhưng lại là bác đại tinh thâm. Mà lại, một thức này không chỉ có thể giết địch, còn có thể rèn luyện bản thân, diệu dụng vô tận. Theo Tô Tỉnh lần lượt thi triển thập bộ sát lục, hắn đối với một thức này lĩnh ngộ, cũng là dần dần làm sâu sắc. Dần dần, thập bộ sát lục cho hắn một loại đại đạo đơn giản nhất giống như cảm giác. Nhìn như chỉ có một thức, lại là diệu dụng không có tận cùng, mọi việc đều thuận lợi, không gì không phá. Ta có thể hay không tham khảo một thức này, diễn sáng chế thuộc về mình kỹ. Ý nghĩ này xuất hiện, tựa như cùng cỏ dại đồng dạng sinh sôi sinh trưởng tốt, hoàn toàn áp chế không đi xuống. Tô Tỉnh trái tim phanh phanh trực nhảy, hắn mơ hồ cảm giác mơ hồ đến, tại cái kia thần đạo cuối cùng. Muốn đạt tới đăng phong tạo cực, thành thần làm tổ độ cao, đều cần khai sáng ra một chút, thứ thuộc về chính mình. Một vị đi đi con đường của tiền nhân, ban đầu lúc có lẽ có thể hát vang tiến mạnh, nhưng lại là trong lúc vô hình, trói buộc lại tự thân, theo cảnh giới càng cao, trói buộc cũng là càng lúc càng lớn. Cuối cùng, không cách nào cố gắng tiến lên một bước. Dù sao, tiền nhân đường cho dù tốt, cuối cùng không phải thích hợp nhất chính mình. Tô Tỉnh lần nữa đầu nhập tu luyện. Từng lần một thi triển thập bộ sát lục, thưởng thức huyền diệu trong đó chi ý. Hồn nhiên vong ngã. Không biết đi qua bao lâu, lại một lần nữa mệt đến sức cùng lực kiệt thời điểm, Tô Tỉnh nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hào hẹn, dần dần, hắn nhãn thần trở nên mê ly lên. Một đoạn thời khắc, một màn kia mê ly lại là cấp tốc tiêu tán, thay thế mà đến là trước nay chưa có sáng tỏ. Phá thiên chiến pháp. Đây chính là ta nhục thân chi lộ. Tô Tỉnh rõ ràng mỏi mệt không chịu nổi, thân thể lại là chậm rãi đứng lên, một loại trước nay chưa có khí tức, ở chung quanh hắn lượn lờ xuyên qua, phảng phất một tôn hồng hoang cự nhân, muốn xé rách chư thiên. Hắn khổ tu thập bộ sát lục, cảm ngộ trong đó huyền liền diệu, cuối cùng từ bên trong đi ra một đầu, thuộc về mình nhục thân đường. Hắn tại khai sáng thuộc về mình nhục thân chiến kỹ, tên là Phá Thiên Chiến Pháp. Phá Thiên Chiến Pháp chỉ là một cái hình thức ban đầu, 10 phần không hoàn thiện, Tô Tỉnh trước mắt cũng chỉ là cảm ngộ đến thức thứ nhất, Trảm Linh. Nhưng dù cho như thế, cũng đã cực kỳ ghê gớm. Vạn sự khởi đầu nan, cái này đặt nền móng một bước, là khó khăn nhất. Cơ sở đặt vững về sau, chuyện còn lại, chính là đem nó hoàn thiện, phát triển. Trảm Linh một thức này, cùng chia 3 cái cảnh giới. Theo thứ tự là Trảm Phàm Linh, Trảm Thánh Linh cùng Trảm Thần Linh. Tô Tỉnh nhắm mắt lâm vào cảm ngộ, hoàn thiện lấy thuộc về mình nhục thân chiến kỹ. Mấy ngày về sau, hắn bắt đầu luyện hóa hỏa hành đạo quả. Những ngày này khổ luyện thập bộ sát lục, nhục thể của hắn lại là đưa ra không ít không gian, có thể lần nữa dung nạp 10 cân hỏa hành đạo quả. Nhục thân mặc dù không có đạt tới hoàn mỹ nhất cân đối trạng thái, nhưng cũng coi là làm xong bước đầu cân đối. Tứ hành chi lực dung luyện ở thể nội, mỗi một dạng đều đạt đến 100 cân điểm giới hạn. Rất tốt. Tô Tỉnh nhịn không được thét dài một tiếng, hắn đối với mình thân thể, lại là một lần nữa về tới điều khiển như cánh tay cấp độ. Nhục thân tinh khí cuồn cuộn tuôn ra, tiếng long ngâm vang vọng không ngừng. Một đoạn thời khắc, 9 đầu chân long hư ảnh, hiện hiện ở Tô Tỉnh sau lưng, dữ tợn gào thét, dương nanh múa vuốt. Cửu long chi lực. Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, lại đã đạt tới cửu long chi lực. Đây là nhục thân bán thần, cùng kim trầm lực lượng không kém bao nhiêu. Tô Tỉnh nhục thân, trước tu vi một bước, bước vào bán thần lĩnh vực. Chương 1383, lại đến thông thiên thần sơn. Cửu long chi lực. Tại luyện hóa 4 hàng đạo quả về sau, Tô Tỉnh nhục thân lực lượng từng bước một tăng trưởng, cuối cùng đạt đến cửu long chi lực. Đây là nhục thân bán thần. Bằng vào nhục thân lực lượng, Tô Tỉnh đủ để cùng mặt khác bán thần giao phong. Nhục thân bán thần rất là khó được, chiến lược muốn so phổ thông bán thần cường hãn, vẹn vẹn kém hơn Tàn Đao Đạo Thánh loại kia bán thần. Phải biết, Tàn Đao Đạo Thánh có thể lĩnh ngộ thiên cảnh đao ý tồn tại, theo thời gian chuyển rời, thành thần đều không phải là vấn đề, tứ đại tinh vực căn bản tìm không ra cái thứ hai. Mà thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là lực lượng, mà là nhục thân hệ thống tu luyện. Mặc dù Tô Tỉnh vẹn vẹn sơ bộ khai sáng ra Phá Thiên Chiến Pháp, nhưng cũng tạo thành một bộ, thuộc về mình nhục thân hệ thống tu luyện. Đó chính là lấy Phá Thiên Chiến Pháp làm chủ, lấy dư nhục thân chiến tích làm phụ trợ. Hắn hay là sẽ lĩnh hội mặt khác nhục thân chiến tích, nhưng mục đích cuối cùng nhất, chỉ là dùng để phong phú tự thân đối với nhục thân lý giải, từ đó từng bước một đi hoàn thiện Phá Thiên Chiến Pháp. Trảm Linh một thức này, đối với nhục thân lực lượng yêu cầu quá cao. Ta trước mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển cảnh giới thứ nhất, Trảm Phàm Linh. Như không cần thiết, hay là không nên dùng tốt. Tô Tỉnh Phá Thiên Chiến Pháp, là căn cứ thập bộ sát lục làm cơ sở, lấy Bắc Long Thuật, sát lục chi thân làm phụ trợ, từ đó diễn sáng tạo mà ra. Điểm xuất phát cực cao. Dã tâm của hắn cũng cực lớn, muốn chính mình Phá Thiên Chiến Pháp, không kém hơn mặt khác bất luận cái gì nhục thân chiến kỹ. Cái này đưa đến một vấn đề, tại nhục thân lực lượng không đủ thời điểm, thi triển ra khá khó khăn. Vẹn vẹn Trảm Linh cảnh giới thứ nhất, Trảm Phàm Linh, thi triển lực lượng bậc cửa, chính là 10 long chi lực. Tô Tỉnh là chiến pháp người khai sáng, hắn có thể tại cửu long chi lực thời điểm liền thi triển đi ra, nhưng đối với nhục thân tiêu hao cũng là cực kỳ kịch liệt. 10 long chi lực, cũng không phải cỡ nào khó mà đạt tới. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, hỗn độn thánh thể để hắn nhục thân cực kỳ hơn người, có thể luyện hóa viễn siêu những người khác ngũ hành đạo quả. Đạt tới 10 lòng chi lực, khiến cho nhục thân thành thần, cũng không phải việc khó gì. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu là đối tại 4 hàng đạo quả luyện hóa, đạt đến hoàn mỹ nhất cân đối trạng thái, mỗi một loại đều làm đến thủy hành đạo quả 180 cân độ cao, liền có thể lại tăng nhất lòng chi lực. Xoẹt, xoẹt xoẹt. Bao phủ tại hoang nguyên 4 phía pháp trận cấp tốc tiêu tán, Tàn Đao Đạo Thánh, Kim Trầm, Lý Trụ Tinh, Cơ Vũ Nguyệt, Mập Mạp bọn người. Nhao nhao chạy tới. Thời gian tới gần thần linh phúc địa ngày mở ra, mà vừa rồi Tô Tỉnh đột phá lúc lại náo động lên động tĩnh rất lớn, kinh động đến đám người. Kim chủ, thiếp ta một chiêu. Tô Tỉnh nhìn Kim Trầm, toàn thân tinh khí như rồng, thân thể như là một viên đạn pháo bắn ra mà ra, mang theo kinh khủng tiếng xé gió, gào thét xung ra. Tốt. Kim Trầm sắc mặt nghiêm túc lên. Mặc dù Tô Tỉnh thu liễm bộ phận tinh khí, quanh thân không có cửu long lượn lờ cảnh tượng, nhưng chạy vội ở giữa thanh thế cũng là cực kỳ kinh người, phảng phất từ hồng hoang đạp tới cổ thần. Giữa thiên địa cuồng phong gào thét, kim trầm thân ảnh từ biến mất tại chỗ, sau một khắc, chính là xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Gần trong gang tấc hai người, giống như hai đầu hình người bạo long, theo thiết quyền hoành không đánh ra, bọn hắn vị trí chỗ ở hư không, đều là vị trí vặn mẹo, sinh ra một cỗ cường hãn xa lánh lực lượng, đem đạo pháp khí tức thanh trừ sạch sẽ, lưu lại một phiến khu vực chân không. Sau một khắc, ầm ầm tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, giống như cửu thiên kinh lôi cuồn cuộn hạ xuống, đất rung núi chuyển, hoang nguyên bị cưỡng ép xé rách. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Kim Trầm thân ảnh, song song bay ngược ra ngoài, tại ngoài trăm dặm rơi xuống đất đứng vững. Một kích này, lại là thế lực ngang nhau. Tinh khí như lang yên, từ thân ảnh của hai người cuồn cuộn phun trào, một lát sau, mới là dần dần thu liễm đến thể nội. Ti, mập mạp đổ hít khí lạnh. Để đọc chuyện, Lý Trụ Tinh trợn mắt hốt mồm. Cơ Vũ Nguyệt gương mặt xinh đẹp che kín kinh ngạc. Chính là Tàn Đao Đạo Thánh, từ trước đến nay không hề bận tâm trong đồng tử, cũng là dập dờn ra từng kia gợn sóng. Quá rung động. Kim Trầm thế nhưng là nhục thân bán thần, Tô Tỉnh thế mà có thể cùng hắn tại lực lượng so đấu trung bình phân sắc thu, một cái không phải do mọi người không tin sự thật, rất rõ ràng hiện ra. Tô Tỉnh cũng có được cửu long chi lực, trở thành một tôn nhục thân bán thần. Hậu sinh khả úy. Tinh chủ, Tây Hành Vực có ngươi, là Tây Hành Vực chi phúc. Kim Trầm đồng dạng 10 phần cảm khái, liên đối lấy đối với Tô Tỉnh xưng hô, đều là phát sinh cải biến. Trước kia, hắn xưng hô Tô Tỉnh là người trẻ tuổi, thiếu niên, hoặc là gọi thẳng tên, mà bây giờ, biến thành tinh chủ. Cái gì gọi là tinh chủ? Chính là vùng tinh không này chủ nhân. Giờ khắc này, Kim Trầm trong lòng, đã coi Tô Tỉnh là làm Tây Hành Vực chân chính chủ nhân. Cái này, chính là lực lượng mang tới tôn sùng. Thực lực vi tôn. May mắn mà thôi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, khi tiến vào thần linh phúc địa trước đó, nhục thân thành tựu bán thần, không thể nghi ngờ để hắn nhiều một hạng cực kỳ lợi hại át chủ bài. Mẹ nó, ta cũng muốn nhục thân thành thần, quá rung động. Mập mạp ồn ào. Tô Tỉnh luyện hóa ngũ hành đạo quả mới bao nhiêu thời gian. Tính toán đâu ra đấy không cao hơn nửa năm, thế mà có được cửu long chi lực, thành tựu nhục thân bán thần. Lý Trụ Tinh đồng dạng hai mắt sáng lên. Như thế thực lực tăng lên tốc độ, đơn giản không nên quá khoa trương. Mặc cho là ai, hắn cũng tâm động dị thường. Các ngươi đừng làm loạn, không phải ai đều có được tinh chủ như vậy tư chất ngút trời. Kim Trầm tạt một chậu nước lạnh. Mập mạp cùng Lý Trụ Tinh, nghĩ đến Tô Tỉnh trước đó ngay cả mình thân thể đều không thể khống chế thê thảm bộ dáng, không khỏi lòng bàn chân rút ra một luồng hơi lạnh. Con đường này nhìn như đơn giản, trên thực tế, so tu vi thành tựu bán thần, còn muốn gian nan rất nhiều. Đi rồi. Thần linh phúc địa sắp mở ra, chúng ta đến đó tìm kiếm cơ duyên. Lý Trụ Tinh cũng là rộng rãi, không có ở phương diện này tiếp tục xoắn xuýt. Ngược lại là mập mạp, ánh mắt chớp động, phảng phất vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. Sau đó không lâu, đám người trải qua một phen thương nghị, cuối cùng để Tàn Đao Đạo Thánh mang theo mập mạp, tiếp tục lưu lại Tây Hành Vực, thành lập trật tự, khai thác ngũ hành đạo quả. Mà Tô Tỉnh, Lý Trụ Tinh, Cơ Vũ Nguyệt, cùng Lý gia còn lại 9 vị thiên kiêu lãnh tụ, cùng một chỗ khởi hành trở về Thông Thiên Thần Sơn. Thần linh phúc địa mở ra, không phải tứ đại tinh vực trăm năm khó gặp lớn nhất thịnh sự, lại là trăm năm khó gặp lớn nhất cơ duyên, thâm thụ các đại thế lực coi trọng xem, cũng bởi vậy, đối với tiến vào bên trong danh ngạch, đều có nghiêm khắc hạn chế. Tứ đại tinh vực hết thể chỉ có 80 cái danh ngạch, mỗi cái tinh vực trải phẳng 20 cái danh ngạch. Tại Tử Tiêu tinh vực, Lý gia chiếm cứ 10 cái, phân biệt ban thưởng cho Lý gia 10 vị thiên kiêu lãnh tụ, mặt khác 10 cái thì sẽ phân công cho đại hội luận võ top 10. Mặt khác 3 cái tinh vực, tình huống cũng đại thể như vậy. Bởi vì trong 2 năm này, đạo thần hoàn thiện từ Ngọc Hành tinh hệ đến Thông Thiên Thần Sơn truyền tống trận, cho nên lần này tiến về Thông Thiên Thần Sơn muốn thuận tiện không ít. Tầm 10 ngày sau, Tô Tỉnh một đoàn người liền lần nữa đi tới Thông Thiên Thần Sơn. Thần Sơn nguy nga bàng bạc, bất kỳ cái gì tinh cầu tại trước mặt nó, đều là lộ ra 10 phần nhỏ bé, lộ ra khó mà ngôn ngữ tang thương nặng nề cảm giác, làm lòng người thần chấn động. Chương 1384, Thần Linh Phúc Địa mở ra. Thông Thiên Thần Sơn, Thần Cung. Khi Tô Tỉnh bọn người đã tìm đến lúc, nơi này đã có 8 đạo thân ảnh trông mong mà đợi, chính là đại hội luận võ top 10 bên trong, trừ Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt bên ngoài mặt khác 8 người. Phần lớn là khuôn mặt quen thuộc, như Tiểu Thạch Vương, Thương Yến, Thương Lanh Khiếu, Tùy Long Xảo các loại. Lúc trước đại hội luận võ lúc, Tùy Long Xảo cùng Thương Lanh Khiếu đều ra tay với Tô Tỉnh qua, Tùy Long Xảo bị thương rất nặng, nhưng hắn thực lực hoàn toàn chính xác cao minh, cuối cùng vẫn giết tiến vào top 10. Thương Lanh Khiếu không chút bị thương, ngược lại là đạt được Tô Tỉnh chỉ điểm, cuối cùng tiến vào top 10, cũng không thành vấn đề. Những người này, đều là riêng phần mình thế lực thiên kiêu lãnh tụ, được xưng tụng là tư chất ngút trời, khoảng cách thần tử, cũng bất quá kém một bước, 5 năm này xuống tới, từng cái thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, nhao nhao đến thánh quân cảnh. Thấy mọi người đi tới, Tiểu Thạch Vương cùng Thương Lanh Khiếu, đầu tiên cùng Tô Tỉnh chào hỏi. Thương Yến xuất từ thương tộc, trời sinh có sinh ý đầu người não, nhìn như tùy tiện, kỳ thực trong thô có mảnh, không chỉ có cùng Tô Tỉnh cười chào hỏi, càng là cùng Cơ Vũ Nguyệt Hàn Huyên, hai người cũng hoàn toàn chính xác quen thuộc. Ngược lại là Tùy Long Xảo, có chút ngượng nghịu mặt mũi, mới đầu cùng Tô Tỉnh chém giết một trận có chút kịch liệt, nhưng dù sao cũng là thiên kiêu lãnh tụ, rất hiểu xem xét thời thế, cuối cùng vẫn hướng Tô Tỉnh xin lỗi. Cả hai vốn là không có gì sinh tử đại thù. Tô Tỉnh cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, mà lại ở trong thần linh phúc địa, cũng cần mọi người hai bên cùng ủng hộ, thuận thế cho Tùy Long Xảo bậc thang. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, giao lưu chủ đề rất nhiều, Thương Yến càng là một cái đặc biệt sẽ kéo theo bầu không khí người, rất nhanh lẫn nhau chính là quen thuộc. Thần linh phúc địa liên thông thần giới, cho nên sẽ có thần giới thần tử xuất hiện, chúng ta nhất định phải cẩn thận, tại thần giới thần tử trong mắt, chúng ta chỉ là một đám hạ giới thổ dân. Thường xuyên sẽ có chèn ép tình huống phát sinh. Mọi người tới đây mục đích, chính là tiến vào thần linh phúc địa, chủ đề, tự nhiên cũng rất nhanh tới phía trên này. Cùng là thần tử, nhưng thần giới thần tử, nghe nói đều sẽ độ thiên kiếp, thực lực xa so với hạ giới thần tử lợi hại. Nhắc lên thần tử, ánh mắt của mọi người, không khỏi rơi vào Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt trên thân, ở đây 20 người bên trong, chỉ có 2 người bọn họ thần tử. Nguyên bản Vưu Hiên cũng thế. Nhưng ở đại hội luận võ bên trên, hắn bị Tô Tỉnh tức đoạt bá tâm, thực lực rớt xuống ngàn trượng, sớm đã biến mất biệt tích. Thần giới thần tử sao? Cơ Vũ Nguyệt cùng Tô Tỉnh phản ứng giống nhau, nhãn thần đều là sáng mấy phần. Hai người này một cái e sợ thiên hạ bất loạn, một cái trong lòng nhiệt huyết bất diệt, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là có chút chờ mong, rất muốn gặp biết một phen, thần giới thần tử, đến cùng có gì cho xuất chúng. Soạn. Theo một đạo quang mang thoáng hiện, trên đế tọa, Lý Thiên Tiêu thân ảnh hiện hiện. Bái kiến bực chủ. Đám người nhao nhao hành lễ. Miễn lễ. Lý Thiên Tiêu mỉm cười, nói, thần linh phúc địa trăm năm mới mở ra một lần, cơ hội khó được lại chân quý, nhưng các ngươi có biết, bên trong cụ thể có gì cơ duyên? Chẳng lẽ là thần chủng? Cơ Vũ Nguyệt nói lẩm bẩm. Không sai. Lý Thiên Tiêu cười gật đầu, tiếp tục nói, thần chủng. Chính là thần linh phúc địa bên trong, lớn nhất cơ duyên, năm đó ta chính là tại thần linh phúc địa đạt được một viên thần chủng, từ đó cuối cùng tu thành thần linh. Ở đây chư vị, ngoại trừ Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt hai người, đều không phải là thần tử, nhưng cái này không sao, chỉ cần các ngươi có thể đạt được thần chủng, liền có thể trở thành thần tử. Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt, cũng có thể dung hợp thần chủng, đồng dạng chỗ tốt vô tận. Lý Thiên Tiêu hiển nhiên là đang làm động viên. Tinh tế giảng giải liên quan tới thần chủng sự tình. Thần chủng cùng chia 4 đẳng cấp, theo thứ tự là thiên, địa, huyền, hoàng, thiên cấp cao nhất, hoàng cấp thấp nhất. Nhưng cho dù là thấp nhất hoàng cấp, cũng có thể để cho người ta tu thành thần linh. Lý Thiên Tiêu năm đó, lấy được chính là một viên hoàng cấp thần chủng. Thần chủng vị trí chỗ ở, là thần linh phúc địa thông thiên cốc, nó địa đồ ta đã cho Lý Trụ Tình, mọi người cùng hưởng là được, nhưng thu hoạch thần chủng 10 phần gian nan. Quá trình càng là cựu tử nhất sinh. Cho nên, chư vị hết sức nỗ lực. Các ngươi 20 người đi vào, ta hy vọng còn có thể trở về 20 người. Cơ duyên chi bên cạnh, nương theo lấy nguy cơ lớn lao. Đạo lý này mọi người tự nhiên minh bạch. Nhưng là, Lý Trụ Tinh, Tiểu Thạch Vương bọn hắn, vẫn như cũ siết chặt song quyền, tín niệm 10 phần kiên định, đây là thành thần thiên đại cơ duyên, lại nguy hiểm, cũng muốn thử một lần. Lợi cùng hại. Lý Thiên Tiêu đã tỏ rõ, liền không cần phải nhiều lời nữa, theo hắn vung tay lên, đám người dưới chân, lập tức hiện hiện một tòa truyền tống trận to lớn pháp. Ngay sau đó, đám người cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trở lại lúc mở mắt ra, đã đi tới một chỗ tinh không bên trong. Đây là nơi nào? Tô Tỉnh hiếu kỳ đánh giá bốn phía, tinh không mờ mịt, vô biên vô hạn, nhưng ở phía trước kia trong tầm mắt, lại có 20 ngôi sao, tản ra sáng vô cùng quang mang. Đây là Thông Thiên Thần Sơn nội bộ. Lý Trụ Tinh nói ra, Thông Thiên Thần Sơn quá lớn, nó trong ngọn núi, không gian tự nhiên cũng là cực lớn, mênh mông như tinh không. Mỗi người cầm lên một viên tinh thần chi tâm, nó sẽ mang theo các ngươi đi tới đi lui thần linh phúc địa, quyết không thể mất đi. Lý Thiên Tiêu vẫy tay, cái kia 20 khỏa sáng tỏ tinh thần, chính là cấp tốc bay tới. Bọn chúng hình thể cấp tốc thu nhỏ, chỉ chốc lát sau, liền hóa thành lớn chừng bằng móng tay sáng tỏ cục đá, rơi vào đám người trong tay. Tốt! Tiến vào hư thần chi địa. Lý Thiên Tiêu vung tay lên một cái, một đạo quang mang cuốn lên đám người, biến mất ngay tại chỗ. Hư thần chi địa, liên thông tứ đại tinh vực, là một mảnh trắng xóa trốn hỗn độn, nơi này đạo pháp khí tức lộ ra một câu nguyên thủy hương vị. Khi Tô Tỉnh bọn người, theo Lý Thiên Tiêu đến chỗ này lúc, đã có ba đợt nhân mã đang đợi, chính là mặt khác tam đại tinh vực vực chủ, dẫn đầu một đám thiên tiêu. Trong đó, Bắc Đẩu vực chủ Bắc Long Kỳ, là một người trung niên phụ nhân mỹ mạo, mà Câu Trần vực chủ Dạ Liên Thành, Thiên Khải vực chủ Tề Phụng Thiên, thì là hai tên nam tử trung niên hình tượng. Ba người bọn họ đều ở tráng niên thời kỳ, không giống Lý Thiên Tiêu, đã tới gần lúc tuổi già, thọ nguyên không nhiều. Tứ đại vực chủ gặp mặt, lẫn nhau chào hỏi thời khắc, Tô Tỉnh bọn hắn cũng đang quan sát những cái kia vực chủ sau lưng tuổi trẻ thiên kiêu bọn họ. Sách! Người chừng cái rắm, ánh mắt có thể giết người sao? Lý Trụ Tinh nhìn thấy Bắc Long Kỳ sau lưng Nam Cung Cảnh nhìn hắn chằm chằm, chính là cười khẩy. Tô Tỉnh, Bắc Đẩu Tinh vực thế hệ này, cũng không có xuất hiện quá lợi hại thiên kiêu, bọn hắn thần nữ Nam Cung gì, đã tiến vào một lần thần linh phúc địa, lại đi vào sẽ bị nơi đó thiên địa quy tắc bài xích. Câu Trần Tinh vực lợi hại nhất, chính là Dạ Quân Thương, hắn là Câu Trần vực chủ dòng chính hậu tôn, đã từng thiên vương bảng, xếp hạng thứ nhất tồn tại, là một vị thần tử. Thiên Khải Tinh vực lấy Lâm Xích cầm đầu, đến từ viễn cổ thế gia Lâm Thị, đồng dạng là một vị thần tử. Lý Thủy Nhất hướng Tô Tỉnh giới thiệu. Như vậy đồng thời, mặt khác ba cái tinh vực một đám tuổi trẻ thiên kiêu bọn họ, cũng đang quan sát Tử Tiêu Tinh vực đám người, mọi người nhìn nhiều nhất người, chính là Tô Tỉnh. Dù sao cũng là đại hội luận võ quán quân, lại là thần tử, tự nhiên mười phần chú mục. Chương 1385, người thần giới. Tô Tỉnh nhìn nhiều mấy lần Dạ Quân Thương cùng Lâm Xích. Dạ Quân Thương áo đen như mực, khí tức nội liễm, thực lực tinh xảo. Lâm Xích một bộ áo bào đỏ, ngay cả tóc đều là màu lửa đỏ, nghe nói là trời sinh hỏa linh thánh thể, cho người ta một sợi nóng rực chi ý. Hai người này, đều là thần tử. Nhưng chẳng biết tại sao, Tô Tỉnh luôn cảm thấy bọn hắn cùng Cơ Trường không so sánh, phải kém hơn không ít. Dù sao tiến vào thần linh phúc địa bên trong, địch nhân lớn nhất, đến từ thần giới rất nhiều thần tử, mà mọi người đồng xuất hạ giới, ngược lại là thiếu đi cạnh tranh quan hệ, không có đánh nhau vì thể diện sự tình phát sinh. Tứ đại vực chủ thương nghị kết thúc, Bắc Long Kỳ vực chủ ánh mắt, chính là rơi vào Cơ Vũ Nguyệt trên thân, người sau lại có chút chột dạ núp ở Tô Tỉnh sau lưng. Thấy vậy bộ dáng, Bắc Long Kỳ vực chủ vừa bực mình vừa buồn cười nói, hiện tại biết sai, trước đó làm sao không biết dành thời gian đến xem mẫu thân. Cơ Vũ Nguyệt từ Tô Tỉnh sau lưng toát ra cái đầu nhỏ, thẻ lưỡi, cãi lại nói, vội vàng tu luyện thôi. Thật sao? Bắc Long Kỳ vực chủ giống như cười mà không phải cười nói, đã như vậy, chờ ngươi từ thần linh phúc địa đi ra, liền đến Bắc Đẩu cung đến, mẫu thân tự mình chỉ đạo ngươi tu hành. Đừng a! Cơ Vũ Nguyệt lập tức luống cuống, hấp tấp chạy đến Bắc Long Kỳ vực chủ bên người, vận dụng thiên phu thần thông, giả ngây thơ nũng nịu thuật, lấy lòng nói, mẫu thân đại nhân có đại lượng, không nên cùng Vũ Nguyệt đồng dạng so đó thôi. Bắc Long Kỳ vực chủ khỏe miệng có chút dương lên, lại là cố ý nghiêm mặt nói, vậy cứ thế quyết định, ngươi không dám đến, ta liền tự mình đi một chuyến thiên tử tinh. Nghe vậy, Cơ Vũ Nguyệt lập tức một mặt tuyệt vọng. Tô Tỉnh khỏe miệng giật giật, lấy Cơ Vũ Nguyệt tính cách, để nàng yên lặng khổ tu mà nói, đơn giản chính là tại cầm tu nàng, bất quá nhìn ra, Cơ Vũ Nguyệt cùng Bắc Long Kỳ vực chủ quan hệ, hoàn toàn chính xác rất tốt. Mặc dù không phải thân sinh mẹ con, nhưng cũng soi như mẹ con. Trong này, đã có tình cảm nhân tố, cũng có một bộ phận nguyên nhân, là Cơ Vũ Nguyệt thiên cốt thần thể. Sau đó không lâu, thân ở hư thần chi địa tất cả mọi người, nhao nhao ngẩng đầu lên. Tại cái kia mênh mông trên bầu trời, hiện ra từng vòng gợn sóng, như là bình tĩnh mặt hồ bị ném tiến vào một cục đá, ban đầu lúc ba động rất yếu, nhưng rất nhanh, những rung động kia liền nhanh chóng phóng đại, kịch liệt phun trào đứng lên. VN. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, thiên khung phảng phất sắp sụp đổ, gợn sóng hóa thành kinh thiên thủy triều, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào. Một cố khó nói nên lời cảm giác áp bách, tùy theo mà tới. Đừng nói ở đây rất nhiều thiên kiêu, chính là tứ đại vực chủ, đồng dạng sắc mặt hiển hiện tái nhợt chi ý. Sau nửa canh giờ, cái này to lớn ba động, mới là dần dần lắng lại. Mà giờ khắc này thiên khung, cũng là bộ dáng đại biến, tại cái kia chính giữa vị trí, hiện hiện một tòa hình nửa vòng tròn màn nước bên trong sơn hà cẩm tú, lâm hải dậy sóng, nghiễm nhiên là một tòa đẹp đẽ không gì sánh được thế giới. Xuất hiện, tứ đại vực chủ nhìn nhau. Trong màn nước thế giới, chính là thần linh phúc địa. Nó phiêu đáng tại mênh mông hỗn độn khu vực, phảng phất tinh cầu đồng dạng, dựa theo đặc biệt quy luật vận chuyển, mỗi hơn trăm năm, liền sẽ dừng lại ở chỗ này, tựa như một cái dịch trạm, làm sơ nghỉ ngơi. Mà lúc này, nó thì sẽ liên thông hạ giới cùng thần giới, mọi người cũng có thể tiến vào bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Nhớ kỹ, 7 năm đằng sau, thần linh phúc địa liền sẽ rời đi, lần nữa vận chuyển lên đường. Cho nên các ngươi nhất định phải trước lúc này trở về, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Thiên Tiêu trầm giọng nhắc nhở nói. Một khi thần linh phúc địa tiếp tục lên đường, nó liền sẽ ở vào triệt để phong bế trạng thái, ngoại giới tiến vào bên trong sinh linh, sẽ bị trực tiếp mạt sát. Tốt. Hiện tại các ngươi có thể tiến vào. Giữ gìn kỹ các ngươi trên người tinh thần chi tâm, ở trong đó có hạ giới một sợi bản nguyên khí tức, có thể để các ngươi an toàn trở về tới nơi này. Bắc Long kỳ vực chủ chậm rãi nói. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có vài chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời, chạy về phía thần linh phúc địa. Đối mặt trận này cơ duyên to lớn, rất nhiều các thiên kiêu, hiển nhiên đã sớm vội vã không nhịn nổi, muốn lãnh hội một phen thần linh phúc địa phong thái. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Tỉnh cũng không có quá sốt ruột, đợi cho mặt khác tam vực các thiên kiêu tất cả đều rời đi, hắn mới cùng Tử Tiêu tinh vực đám người bay về phía trên bầu trời thần linh phúc địa. Màn nước điều phát hiện, bất quá là thần linh phúc địa một góc. Đạo này màn nước, cũng không có quá cường hãn năng lực phòng ngự, lại ẩn ẩn tản ra một cỗ sâu không lường được uy áp, khiến cho tâm thần người căng cứng. Có sát ý, mà lại là trọn vẹn hai đạo sát ý. Ngay tại Tô Tỉnh xuyên thấu màn nước thời khắc, hậu tâm của hắn truyền đến hai cỗ sâu tận xương tủy ý lạnh, phảng phất ngay cả cơ bắp đều có thể nhói nhói. Cái kia hai đạo không biết sắc ý, lang lệ vô địch. Chuyện gì xảy ra? Cho đến xuyên thấu màn nước, cái kia hai đạo sát ý mới biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Tô Tỉnh có chút mê mang, nhưng rất nhanh, hắn liền không có suy tư thời gian. Phía trước đại sơn nguy nga, cổ mục che trời, lộ ra nồng đậm nguyên thủy man hoang khí tức. Mà ở trên bầu trời, mấy chục nhiều mây đen uy áp mà tới. Nhìn kỹ, cái kia cái gọi là mây đen chính là từng đầu hình thể to lớn hung cầm, bọn chúng hai cánh mở rộng ra, chừng mấy ngàn trượng chi rộng, thanh thế dọa người. Đây là Long Thiếu, thuộc về thái cổ di chủng, thể nội chảy xuôi một tia chân long huyết mạch. Lý Trụ Tinh hét lớn. Tùy Long Xảo, Thương Lanh Khiếu, Thương Yến, Tiểu Thạch Vương bọn người nhao nhao xuất thủ. Những này Long Thiếu thực lực, phổ biến đạt đến ngũ giai thánh quân cấp độ, dị thường hung mãnh. Dứt khoát tất cả mọi người không phải kẻ yếu. Một phen kịch chiến xuống tới, rốt cục đem Long Thiếu đánh giết, bọn hắn tùy thân đều mang túi trữ vật, nội bộ không gian cực lớn, rất nhanh từng cái liền đem Long Thiếu thi thể lấy đi. Long Thiếu là thái cổ di chủng, toàn thân là bảo, nó thi thể là tương đối lớn một bút tài phú. Trong thần linh phúc địa này thiên địa không gian, so tứ đại tinh vực muốn vững chắc rất nhiều, lấy thực lực của chúng ta, thế mà khó mà tạo thành quá lớn hủy hoại. Kịch chiến đằng sau, Tô Tỉnh nhìn qua coi như hoàn chỉnh chiến trường, không khỏi âm thầm tắt lưới. Hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm quang phun ra nuốt vào mà ra, kích xạ hướng một ngọn núi, mặc dù đem ngọn núi kia trước sau xuyên thủng, nhưng không có để nó chỉnh thể sụp đổ. Cái này nếu là đặt ở tứ đại tinh vực, đừng nói một ngọn núi, mấy chục tòa đại sơn, cũng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Nghe nói thần giới không gian, còn muốn vững chắc rất nhiều lần. Lý Trụ Tinh nói, không có cách, thần giới thần đạo pháp tắc hưng vượng, cái này thần linh phúc địa thần đạo pháp tắc, cũng mười phần nồng đậm, đối với thiên địa phù hộ, muốn so thánh đạo quy tắc không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Tùy Long Sào lắc đầu thở dài. Bọn hắn đều là tư chất ngút trời, đặt ở thần giới, sẽ có thành tựu lớn hơn, mà bây giờ, lại chỉ có thể là thần tử chi tư đi phân đấu. Đây là hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, dù ai cũng không cách nào cải biến. Một đám ít ngồi đại giếng, cảm khái cũng không có tác dụng. Phía trước trên một ngọn núi, hiện hiện một đạo thanh niên thân ảnh, người mặc cẩm y yề, ngọc thụ lâm phong, mười phần khinh thường lườm đám người một chút. Người thân giới, Lý Trụ Tinh bọn người, cùng nhau ánh mắt ngưng tụ. Đối phương thái độ cực kỳ ngạo mạn, đối bọn hắn lại là cực kỳ khinh thường. Đây là tiêu chuẩn người thần giới, nhìn thấy người hạ giới tư thái. Ngược lại là có chút nhãn lực hình. Hảo hảo ở tại mảnh khu vực này dạo chơi đi. Giết một chút thái cổ di chủng, các ngươi lần này thần linh phúc địa chuyến đi, coi như không có uổng phí tới. Tên thanh niên kia khinh thường mỏi mòn chờ đợi, vướt xuống một câu, chính là thân ảnh lóe lên, từ đỉnh núi bên trên biến mất. Đáng giận. Lý Trụ Tinh bóp bóp nắm tay. Không phải liền là xuất sinh tốt một chút, có gì đặc biệt hơn người. Tùy Long Sào bọn người, cũng là một mặt oán giận. Mục tiêu của bọn hắn là thần chủng, mà không phải săn giết một chút thái cổ di chủng. Đối phương, rõ ràng chính là tại đùa cợt bọn hắn. Chương 1386, Thần Tinh Khoáng Mạch. Một đoàn người mới vừa tới đến thần linh phúc địa, chính là tao ngộ một vị thần giới thanh niên. Đối phương mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, liếc qua mọi người ánh mắt, càng là trần trụi khinh miệt. Trong lời nói, lại dẫn rõ ràng đùa cợt chi ý. Đám người dù sao cũng là hạ người thiên tiêu, khoảng cách thần tử cũng bất quá kém một bước, trong lòng đều có mấy phần ngạo khí, gặp phải loại chuyện này, tự nhiên mười phần oán giận, nhưng lại không thể phát tác. Lại không xách thân phận của đối phương là đến từ thần giới, nó hơi tiết ra ngoài tu vi khí tức, cũng lộ ra một vòng thần thánh hương vị, hơn phân nửa là một vị thần tử. Không cần để ý tới hắn, chúng ta tìm chúng ta cơ duyên. Tô Tỉnh thần sắc bình thản, đã không có sinh khí, cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ đi thông thiên cốc. Hắn mới mở miệng, những người khác cũng không còn nói cái gì. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ở trong lòng của mọi người, đều là lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lý Trụ Tinh xuất ra địa đồ, dò xét một phen sông núi địa thế, sau đó không lâu chính là tìm được, tiến về thông thiên cốc đại thể phương hướng, lẩm bẩm nói, lấy chúng ta cước lực, không cần một tháng thời gian, hẳn là liền có thể đến thông thiên cốc. Đây là tình huống lý tưởng nhất. Nếu như gặp phải lợi hại hung thú, hoặc là vô ý bước vào một chút hiểm địa, thời gian hao phí sẽ gia tăng không ít. Đám người yên lặng đi đường, trong lúc đó cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tránh đi nhìn như gặp nguy hiểm địa phương, mặc dù sẽ cuốn một chút đường quanh co, nhưng thắng ở an toàn. 10 ngày đi qua, đều là gió êm sóng lặng. Ngày thứ 11, đám người đi đường không lâu, Tô Tỉnh ra hiệu mọi người dừng lại. Thế nào? Đám người không hiểu nhìn về phía hắn. Ngươi có cảm giác đến, nơi đó khí tức có chỗ khác biệt sao? Tô Tỉnh nhìn về phía Cơ Vũ Nguyệt, tay chỉ bên trái đằng trước một tòa cũng không cao sân phong. Cơ Vũ Nguyệt cũng không có đặc biệt lưu ý, nghe vậy chính là cẩn thận cảm thụ một phen, một lúc sau mới nói, tựa hồ thần đạo khí tức đặc biệt nồng đậm. Hai người đều là thần tử, tạo nên ra thần linh căn cơ, đối với thần đạo pháp tắc khí tức năng lực nhận biết, so những người khác muốn nhạy cảm rất nhiều lần. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, chính là lách mình hướng phía ngọn núi kia bay đi. Cổ mục xanh ngắt sơn phong bên trong, lộ ra có chút tia nắng, nhưng ở chân núi, lại nằm một đầu quái vật khổng lồ, toàn thân lông tóc đen như mực, lại như cùng cương châm, chiết xạ ra khiếp người hàn mang. Nó nằm ở nơi đó, thân thể cơ hồ như là một đạo sơn lĩnh, tản ra kinh người cảm giác các bách. Hắc Long Viên. Đây là một đầu thái cổ di chủng, so Tô Tỉnh bọn hắn đã từng gặp phải Long Thiếu phải mạnh mẽ hơn nhiều, tu vi đạt đến cửu giai thánh quân cấp độ, mười phần đáng sợ. Giống. Hắc Long Viên cảm giác lực nhạy cảm, trước tiên phát hiện Tô Tỉnh, mấy ngàn trượng cao thân thể đứng thẳng lên, ngọn núi nhỏ giống như nằm đấm, hoành không oanh sát mà ra. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, nhưng không có mảy may lui bước chi ý, đồng dạng một quyền oanh sát mà ra. Hai nắm đấm lớn nhỏ hoàn toàn kém xa, nhưng thực lực lại không thể lấy hình thể đi tính toán. Tô Tỉnh nắm đấm nhìn như nhỏ bé, nhưng ở quyền cương kia bốn phía, hư không nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Một cỗ cực mạnh bài xích lực lượng, đem bốn phía đạo pháp xua tan trống không. Cái này dẫn đến nắm đấm của hắn, nhìn qua có nồng đậm thâm thúy chi ý. Đây là cấm pháp lĩnh vực hình thức ban đầu. Tu vi thông thần về sau, có thể tu ra thần vực. Nhục thân thành thần về sau, liền có thể tu ra cấm pháp lĩnh vực, phong cấm thần đạo pháp tắc, áp chế tu vi lực lượng, uy năng không có tận cùng. Tô Tỉnh trước mắt chỉ là cửu long chi lực, chỉ có được một tia cấm pháp lĩnh vực hình thức ban đầu. Dù vậy, một quyền này của hắn cũng là càng đáng sợ. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, Hắc Long Viên nhìn như kiên cố không gì sánh được nắm đấm to lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng liệt tăng dã, thậm chí tính cả hắn toàn bộ nhục thân, đều có băng diệt dấu hiệu. Phảng phất như là bị không biết tên lực lượng kinh khủng, lấy ngang ngược tư thái, cưỡng ép vỡ ra đồng dạng. Đầu này thái cổ di chủng to lớn trong con mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh liền bị cho tàn khí tức dày đặc, đã mất mạng. Một quyền. Vẹn vẹn một quyền. Tô Tỉnh liền đem cửu giai thánh quân tu vi Hắc Long Viên oanh sát, lực lượng nhục thể của hắn, khủng bố như vậy. Soạn. Một đạo quang mang chợt hiện, Tô Tỉnh thừa dịp Hắc Long Viên thân thể cao lớn ngã xuống thời khắc, đem nó thu nhập mang theo người trong túi chữ vật. Lúc trước hắn một mực tại dùng thái hư linh hoàn chữ vật, có thể theo tu vi gia thân, đối với đạo pháp lĩnh ngộ càng ngày càng thâm hậu, hắn rất ít lại đi vận dụng thái hư linh hoàn. Tính cả không gian đại đạo, thiên tâm ngũ hành các loại, thuộc về mâu thân hết thảy, hắn đều phảng phất là vứt bỏ. Cái này làm cho người khó hiểu. Bị một đầu cửu giai thánh quân thủ hộ lấy, trong ngọn núi này thần đạo pháp tắc khí tức, lại là hơn xa địa phương khác, nơi này đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Tô Tỉnh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không có sốt ruột, hướng phía Cơ Vũ Nguyệt bọn hắn chỗ phương vị hô một câu, các ngươi cũng mau tới đi. Một đoàn người rất nhanh đã tìm đến, trên thực tế, bọn hắn vị trí chỗ ở cũng không xa, tự nhiên cũng là thấy rõ ràng khổng lồ Hắc Long Viên, cùng người sau một chớp mắt kia tức thì hùng hồn tu vi khí tức. Bất quá, mọi người cũng không có quá giật mình. Từ khi đại hội luận võ bên trên, Tô Tỉnh lực gáp toàn trường, triển lộ ra kinh người chiến lực, mọi người đối với thực lực của hắn, liền đã có hoàn toàn mới nhận biết. Trong 5 năm này, Tô Tỉnh lại là tiến vào thần cung bảo điện lĩnh hội, còn có được Tây Hành Vực, thực lực tất nhiên là đột nhiên tăng mạnh, có thể đánh giết cửu giai thánh quân, mặc dù làm cho người chấn kinh, nhưng tựa hồ lại để ý liệu bên trong. Nơi này đến cùng có cái gì kỳ lạ? Cơ Vũ Nguyệt đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ tò mò, vây quanh cả ngọn núi bay một vòng, tinh tế dò xét. Ngươi như thế nhìn sao có thể có thu hoạch? Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, chập ngón tay như kiếm chém bổ xuống, kiếm quang giống như tấm lụa rơi vào sườn núi vị trí, theo núi đá tung bay nhấp nhô, rất nhanh liền lộ ra một đạo mấy trăm trượng rộng lớn hố to. Tại hố to kia dưới đáy, từng khối lớn chừng quả đấm tinh thạch, giống như quả lựu hạt giống như nối liền cùng một chỗ, hào quang mở mịt chảy xuôi, tản ra 10 phần khí tức thần thánh. Đây là thần tinh. Đừng nói cho ta, đây là một tòa thần tinh khoáng mạch. T. Tốt xấu tất cả mọi người đến từ đỉnh cấp thế lực lớn, càng là trong đó thiên kiêu lãnh tụ, thấy qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng giờ phút này, từng cái lại là tư thái mất hết, sắc mặt đại biến. Thần tinh, chính là thần linh dùng để tu luyện đồ vật. Mặc dù trước mắt thần tinh, chỉ là kém nhất hạ phẩm thần tinh, nhưng đối với chỉ là thánh giai tu vi đám người mà nói, đó cũng là cực kỳ chân quý trọng bảo. Nếu là bán ra ngoài, khẳng định sẽ lọt vào tứ đại vực chủ phong thưởng, sẽ bán đi ra trên trời. Tứ đại vực chủ là hạ giới thần linh, bình thường thời khắc, căn bản không chiếm được thần tinh, tu vi tiến bộ dị thường chậm chạp. Nếu là lấy ra tu luyện, tự nhiên cũng là chỗ tốt vô tận, giống như là không có tu luyện người bình thường, nuốt linh đan rượu dược, dần dà, đừng nói lực lượng sẽ tăng nhiều, tính cả sinh mệnh cấp độ, đều có triển vọng chi thăng hoa dấu hiệu. Kiếm lợi lớn. Coi như không chiếm được thần chủng, chuyến này thần linh phúc địa chuyến đi, cũng là hoàn toàn đáng giá. Đám người nhao nhao hai mắt sáng lên. Chương 1387, lại tới. Thần tinh khoáng mạch phát hiện, không thể nghi ngờ là một phần đại cơ duyên. Lý trụ tinh các loại lý gia các thiên kiêu ngao ngao thét lên, tùy long xảo, tiểu thạch vương, thương lanh khiếu, thương yến bọn người, cũng là hưng phấn dị thường, liền ngay cả Cơ Vũ Nguyệt. Cũng là một bộ sư tử cái đuổi kịp con cừu nhỏ sung sướng dạng. Tòa khoáng mạch này diện tích hẳn là sẽ không quá lớn, chúng ta nhanh lên đem bên trong thần tinh toàn bộ móc ra, miễn cho sinh ra mầm thai vạn. Tô Tỉnh nói, hắn có thể bằng vào đối với thần đạo pháp tắc cảm giác, phát hiện tòa này thần tinh khoáng mạch, thần giới thần tử bọn họ, đồng dạng có thể làm được. Thần tinh là thần giới cứng nhắc lưu thông tiền tệ, đối với thần giới thần tử bọn họ mà nói, cũng là hiếm có tài phú. Tài phú động nhân tâm. Nếu là gặp thần giới thần tử, rất dễ dàng nhấc lên xung đột. Tranh thủ thời gian hành động. Đám người cũng là minh bạch điểm ấy, vây quanh ngọn núi này tản ra, bắt đầu đào móc thần tinh. Tất cả mọi người là thánh quân cảnh giới, dù là thần linh phúc địa thiên địa 10 phần kiên cố, đào quáng cũng không phải việc khó gì. 3 ngày sau, nguyên bản sơn phong đã biến mất không thấy gì nữa, bị một tòa ngàn trượng rộng hố to thay thế, về phần bên trong thần tinh, đã bị hết thể đào móc đi ra. Thống kê một phen, tòa này thần tinh khoáng mạch, hết thể đào đới ra hơn 200 vạn thần tinh. Bởi vì là Tô Tỉnh phát hiện khoáng mạch, lại là hắn oanh sát Hắc Long Viên, cho nên mọi người một thương nghị, chuẩn bị để hắn lấy đi 1 triệu thần tinh, còn lại đám người lại phân. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có làm như vậy, hắn chỉ lấy 200.000 thần tinh, còn lại để đám người chia đều. Cứ như vậy, mỗi người đều có thể đạt được hơn vạn thần tinh. Mọi người cũng không có giả mồm, kính nể Tô Tỉnh lòng dạ sau khi, cũng đem phần nhân tình này ghi tạc trong lòng, mà cầm tới thần tinh về sau, từng cái tự nhiên là hết sức kích động. Thần tinh bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ bằng bạc, bằng vào chúng ta tu vi, luyện hóa không phải một chuyện dễ dàng, tạm thời trước cất kỹ thần tinh, chờ sau khi an định, lại từng bước một đi luyện hóa. Tô Tỉnh nhắc nhở nói. Soạn. Đồng nhiên, phu cận trên một ngọn núi, quang mang trong khi lấp lóe, hiển hiện một bóng người. Chính là lúc trước đám người gặp phải người thanh niên kia, phong thần tuấn lãng, dáng người thon dài, khí tức lộ ra một vòng thần thánh chi ý, giống như một tôn thiếu niên thần chỉ. Làm càn. Một đám hạ giới thổ dân, lại dám đào đi ta nhìn chúng thần tinh khoáng mạch. Thanh niên mặt mang tức giận, giữa lời nói lộ ra ý tứ, tựa hồ tòa này thần tinh khoáng mạch, hắn cũng sớm đã phát hiện. Cầu thí. Nếu là ngươi đã sớm nhìn chúng tòa này thần tinh khoáng mạch, sẽ còn đợi đến chúng ta đi đào móc sao? Lý trụ tinh giận dữ, vô tình vạch trần đối phương hoang ngôn. Hạ giới thổ dân, cũng dám chống đối ta. Thanh niên sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống tới, tự hỏi tự trả lời nói, các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là Thiên Bảo Tông Chu Phi Vũ, ca ca ta Chu Thể Vũ, càng là Thiên Bảo Tông người thừa kế, là một vị nhị kiếp thần tử. Hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hai tay dâng lên các ngươi túi chữ vật, ta sẽ cân nhắc tha các ngươi một mạng. Chu Phi Vũ cao cao tại thượng, đôi câu vài lời ở giữa, liền muốn tước đoạt đám người thu hoạch, tính cả bọn hắn trong túi chữ vật những vật khác, đều muốn bị ăn cướp đi. Mà lại, hắn còn một bộ bố thí dáng vẻ, phảng phất không giết đám người, chính là lớn nhất tha thứ. Hỗn đản. Lý trụ tinh các loại lý gia thiên tiêu, tùy long xào bọn người, nhao nhao nét mặt đầy vẻ giận dữ. Bọn hắn tại tứ đại tinh vực, đều là thân phận tôn quý người, chưa từng bị miệt thị như vậy qua. Ầm ầm. Lý trụ tinh cái thứ nhất nhịn không được, vọt thẳng hướng về phía Chu Phi Vũ, thánh quân nhất giai tu vi toàn diện bộc phát, cửu long thiên lôi kiếp ngang nhiên thi triển mà ra, 9 đầu màu tím lôi long dữ tợn gào thét, rảo sát hướng Chu Phi Vũ. Không biết tự lượng sức mình. Chu Phi Vũ cười khẩy, theo song quyền bóp, trên đỉnh đầu hắn hiện hiện một tòa màu ngà sữa bảo bình ấn ký, quay tròn chuyển động thời khắc, phun ra một đạo màu ngà sữa trùng sáng. Trùng sáng kia nhìn như không đáng chú ý, lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh, đem lý trụ tinh cửu long thiên lôi kiếp phá tiêu diệt, càng là đánh vào lý trụ tinh ngực, đem hắn đánh bay tứ tung trở về. Hoa! Lý trụ tinh ho ra đầy máu, đã bị thương nặng, nếu không có hắn kích phát tùy thân bảo mệnh át chủ bài, thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng, thậm chí có khả năng mất mạng. Đám người giật mình. Lý trụ tinh dù sao cũng là nhất giai thánh quân, bản thân thiên tư cũng cực kỳ tốt, chiến lực có thể so với tứ giai thánh quân, nhưng như cũng bị Chu Phi Vũ dễ dàng đánh bại. Có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Liên điểm ấy không quan trọng thực lực, cũng dám cùng ta động thủ. Chu Phi Vũ mặt mũi tràn đầy khinh thường, ánh mắt liếc nhìn đám người, thản nhiên nói, còn có ai không phục? Ta đến. Thương Lanh Khiếu đi ra, nhìn Tô Tỉnh một chút, gặp người sau gật gật đầu, chính là vọt thẳng ra ngoài. Thật là có không sợ chết. Chu Phi Vũ sắc mặt lạnh lẽo, giữa hai tay bóp ra một đạo pháp quyết, trôi nổi tại trên đỉnh đầu hắn bảo bình ấn ký cấp tốc phóng đại, 3 đạo màu ngà sữa chùm sáng dâng lên mà ra, uy lực so vừa rồi càng cường đại hơn. Vang một tiếng, Thương Lanh Khiếu tu vi toàn diện bộc phát, đón màu ngà sữa chùm sáng sông đi lên, một kiếm vung chém mà ra. Vô số kiếm khí khuấy động mà lên, thuộc về kiếm ý đệ lục thiên kiếm đạo vết khắc cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh vô cùng sắc bén trường kiếm, đem cái kia ba đạo màu ngà sữa chùm sáng, cùng nhau chặt đứt. Kiếm khí thế như trẻ tre, càng đem Chu Phi Vũ một cánh tay trực tiếp đánh bay. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng sơn lâm. Chu Phi Vũ mồ hôi lạnh lạnh thấu xương, tuyệt đối không nghĩ tới Thương Lánh Khiếu cường đại như thế, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Sắc mặt hắn dữ tợn quét mắt đám người, hung tợn nói, các ngươi chờ đó cho ta, dám đả thương ta, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Thoại âm rơi xuống, Chu Phi Vũ trên đỉnh đầu bảo bình ấn ký buông xuống, bao trùm thân thể của hắn, hóa thành một đạo mảnh khảnh quang mang, trong nháy mắt biến mất tại đỉnh núi. Tốc độ thật nhanh. Chiến lực không được, đào mệnh bản sự cũng không tệ. Đám người giọng nịa mai cười một tiếng. Thương Lánh Khiếu tốt. Không hổ là kiếm tử, thượng giới thần tử cũng không phải đối thủ. Đám người gặp Thương Lánh Khiếu trở về, nhao nhao tán dương. Tu vi của hắn quá yếu, nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, ta hơn phân nửa muốn bại. Thương Lánh Khiếu lắc đầu, lộ ra rất là khiêm tốn, bất quá, hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác không kém. Tu vi đạt đến thánh quân tam giai, kiếm ý tu luyện đến thiên thứ sáu, cho dù là tao ngộ lục giai thánh quân, Thương Lánh Khiếu cũng có thể một trận chiến. Mà Chu Phi Vũ mặc dù là thần tử, nhưng tu vi so Thương Lánh Khiếu muốn thấp, chỉ có thánh quân nhị giai, lúc này mới không phải là đối thủ. Tô Tỉnh nhìn qua Thương Lánh Khiếu, cười nói, cái này Chu Phi Vũ, chẳng qua là phổ thông thần tử, cùng cảnh giới một trận chiến, ngươi coi như không địch lại, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Bảo mệnh đủ để. Cùng là thần tử, giữa lẫn nhau cũng có khoảng cách. Căn cứ nó độ thiên kiếp số lần, từ 1 đến 9, phân ra một kiếp thần tử đến cửu kiếp thần tử, truyền thuyết cửu kiếp phía trên, còn có kiếp thứ 10. Chu Phi Vũ một lần thiên kiếp đều không có vượt qua, ngay cả một kiếp thần tử đều không phải là, chỉ là bình thường nhất thần tử. Loại người này, tại tứ đại tinh vực thưa thớt, nhưng tại thần giới, lại là vừa nắm một bò to. Đừng nhìn Chu Phi Vũ ở trước mặt mọi người rất cao ngạo, nhưng hắn tư chất đặt ở thần giới, cũng rất là phổ thông. Mà Thương Lánh Khiếu, Lý Trụ Tinh, Tùy Long Xào bọn hắn, mặc dù không phải thần tử, nhưng cũng chênh lệch không xa, chính yếu nhất hay là hạ giới hoàn cảnh tu luyện cằn cỗi, bọn hắn mới không có cách nào phóng ra một bước cuối cùng kia. Mặc dù như vậy, nhưng bọn hắn chiến lực cũng không thể so với phổ thông thần tử kém quá nhiều, cùng cảnh giới chi chiến không phải là đối thủ. Nhưng nếu như tu vi cao hơn nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Chương 1388, Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương. Để Tô Tỉnh có chút không hiểu, là thần giới đối với thần tử cấp bậc phân chia. Chẳng lẽ thần giới thần tử, đều giống như ta, đi là vương đạo chi lộ sao? Tô Tỉnh lắc đầu, vương đạo chi lộ có đi không về, thần giới cũng không có mấy người dám đi đường này, ý nghĩ này không quá hiện thực. Xem ra, thần giới hơn phân nửa là có đặc thù pháp môn, dẫn động lôi kiếp giáng lâm. Tô Tỉnh em thầm suy đoán. Vừa rồi cái kia Chu Phi Vũ, giống như nói hắn đến từ cái gì Thiên Bảo Tông. Còn có người ca ca Chu Tề Vũ, là nhị kiếp thần tử. Tùy Long Xào hầu nghi nói. Đúng là đã nói loại lời này, cũng không biết, có phải hay không đang nói phét. Lý Thủy Nhất lẩm bẩm nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tô Tỉnh thấy mọi người trong lòng dù sao cũng hơi tâm thần bất định, chính là nói, người thần giới không nhất định có công phu để ý tới chúng ta, cho dù có, chúng ta cũng không cần e ngại. Đương nhiên, nếu như ai muốn rời đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đánh chết ta cũng không rời đi, hắc hắc. Đi theo ngươi có thịt ăn. Thương Yến cái thứ nhất nhếch miệng cười một tiếng. Một con đường đi đến đen, há có nửa đường rời khỏi lý lẽ. Những người khác cũng là nhao nhao mở miệng, lập trường đều rất kiên định. Mọi người cũng ít nhiều hiểu rõ Tô Tỉnh tính tình, đối với địch nhân từ trước tới giờ không nương tay, nhưng đối với bằng hữu lại rất là rộng lượng. Thần tinh như vậy vật chân quý, ánh mắt hắn đều không nháy mắt một chút, liền để ra 800. Không không không thần tinh, để cho đám người lấy thêm một chút. Vậy liền xuất phát. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, một đoàn người tiếp tục lên đường. Hướng phía thông thiên quốc phương hướng bay đi. Lý Trụ Tinh mặc dù thụ thương, nhưng tốc độ khôi phục cũng là rất nhanh, vài ngày sau chính là phục hồi như cũ, không có trở ngại. Mấy ngày về sau, mọi người đi tới một con sông lớn một bên, làm sơ tu chỉnh. Ở nơi đó, chính là bọn hắn. Cũng tại lúc này, Chu Phi Vũ đi mà quay lại, đồng thời bên người nhiều hai vị đồng bạn. Ba người phục sức có chỗ khác biệt, nhưng bên hông đều treo một viên giống nhau ngọc bội, trên đó có Thiên Bảo hai chữ. Hai vị kia đồng bạn, cũng là thần giới Thiên Bảo tông người. Thật đúng là hài lòng a. Phi Vũ yên tâm, giao cho chúng ta. Cái kia hai tên thanh niên bay đến sông lớn trên không, sắc mặt kiêu căng quét mắt Tô Tỉnh một đoàn người. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Một đoàn người đều là nhíu mày, đây đã là lần thứ ba gặp phải Chu Phi Vũ, mà lần này, đối phương rõ ràng là báo thù mà tới. Một đám hạ giới thổ dân, thật sự là gan to bằng trời, thế mà ngay cả Phi Vũ cũng dám đả thương. Trong đó một tên thanh niên mở miệng, một mặt sắc ý. Cùng bọn hắn rông dài nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp giết là được. Một người khác có vẻ hơi không kiên nhẫn, nhưng sát ý bén nhọn hơn. Hai người này đồng dạng là thân tử, mà lại tu vi cao hơn Chu Phi Vũ, nhao nhao đạt đến Thánh Quân Tam Giai. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn cảm thấy ăn chắc đám người. Chính là gia hỏa kia từng đứt đoạn cánh tay của ta. Chu Phi Vũ đưa tay chỉ hướng Thương Lãnh Khiếu, một mặt vẻ hoán độc, cười gần nói, tiểu tử. Ngươi hẳn là trong các ngươi người thực lực mạnh nhất đi. Ta sẽ nghiền nát ngươi quanh thân xương cốt, để cho ngươi tại trong thống khổ chết đi. Bại tướng dưới tay, có bản lĩnh tái chiến một trận. Thương Lãnh Khiếu khinh miệt nói. Ngươi! Chu Phi Vũ giận tím mặt, nhưng hắn cánh tay mặc dù là chữa trị, nhưng cũng không có tái chiến dũng khí. Đối phương kiếm pháp quá lăng lệ, mấu chốt là tu vi, so với hắn trọn vẹn cao nhất giai. Phi Vũ, để cho chúng ta đến. Cái kia hai tên thanh niên tù vì phong thích, bên ngoài thân hiện hiện tình tượng thanh quang, tán giật lấy nồng đậm thần thánh khí tức. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương nhìn nhau, nhao nhao đi ra, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, loại tiểu nhân vật này, liền giao cho chúng ta đi. Tô Tỉnh có chút kinh dị, cái kia hai tên Thiên Bảo Tông thần tử, ngay cả Thương Lãnh Khiếu cũng không là đối thủ, hắn có chút bận tâm hai người. Cẩn thận ứng phó. Cuối cùng, Tô Tỉnh hay là gật đầu đồng ý, lựa chọn tin tưởng Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương, mà lại hai người, từ trước đến nay cũng không phải hạng người lỗ mãng. Yên tâm đi. Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương nhao nhao cười nhạt một tiếng, hai bên lại là nhìn về hướng đối phương. Tùy Long Xảo duỗi ra ba ngón tay, một mặt cao ngạo. Tiểu Thạch Vương lườm liếc miệng, sau đó vươn một ngón tay. Xách. Tùy Long Xảo trợn trắng mắt. Sau một khắc, hai người cùng nhau động, xông về Thiên Bảo Tông hai vị kia thần tử. Tùy Long Xảo tu vi toàn diện bộc phát, tinh tượng thánh quang sáng chói hừng hực, trên đó cửu long quấn quanh, ngửa mặt lên trời gào thét, tản ra cực kỳ hùng hồn khí tức, đem hắn phụ trợ giống như một vòng huy hoàng đại nhật. Thánh quân tứ giai. Tô Tỉnh bọn người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tùy Long Xảo sở tu chính là Cửu Thiên Chân Long Công, tu vi vốn liền dị thường chi hùng hậu, bây giờ tu vi cảnh giới thế mà còn đột phá đến Thánh Quân tứ giai. Không thể nghi ngờ, hắn là mọi người tại đây bên trong tu vi cao nhất người. Thánh Quân tứ giai tu vi, lại thêm Cửu Thiên Chân Long Công, dẫn đến Tùy Long Xảo tu vi lực lượng khủng bố vô địch, chính là nên chiến hắn vị kia Thiên Bảo Tông thần tử, cũng là biến sắc, cảm nhận được bàng bạc áp lực. Một bên khác, Tiểu Thạch Vương khí thế cũng là không chút thua kém. Tiểu Thạch Vương là thạch tộc thế hệ này lĩnh quân thiên kiêu, càng là đại hội luận võ người thứ ba. Tu vi của hắn không lợi hại, nhưng là, nhục thân chi lực lại cực kỳ khủng bố. Hống hống hống. Nương theo lấy từng đạo to rõ cao vút tiếng long ngâm, sau lưng Tiểu Thạch Vương, hiện hiện trọn vẹn bảy đầu chân long hư ảnh, nhục thân tinh khí giống như lang yên đồng dạng, mười phần khoa trương. Thất long chi lực. Tiểu Thạch Vương nhục thân lực lượng, lại đã đạt tới thất long chi lực. Lý trụ tinh bọn người nhao nhao kinh hô. Chính là Tô Tỉnh, cũng là hết sức kinh ngạc. Hai người này không hổ là riêng phần mình thế lực tuổi trẻ thay mặt kiệt xuất nhất nhân vật, trong 5 năm này, thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương, phân biệt cùng mình đối thủ, va chạm đến cùng một chỗ. Bọn hắn rõ ràng không phải thần tử, nhưng thời khắc này khí thế, lại vượt trên Thiên Bảo Tông hai vị thần tử, mà lại không có chút nào giữ lại, vừa lên đến liền trực tiếp vận dụng toàn lực. Tùy Long Xảo toàn thân hào quang rực rỡ, hai tay kết ấn, nương theo lấy to rõ tiếng long ngâm, một tòa phong cách cổ xưa đại đỉnh diễn hóa mà ra, trong cổ đỉnh cửu long bay đi, hướng phía Thiên Bảo Tông thần tử uy áp xuống. Một tiếng ầm vang, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn, đại đỉnh lấy nghiền ép hết thể tư thái, ngang ngược xé rách Thiên Bảo Tông thần tử công kích, ở trong cửu long chạy như bay, cuốn chặt lấy Thiên Bảo Tông vị kia thần tử. Sau một khắc, vị kia Thiên Bảo Tông thần tử bị ngạnh sinh sinh xiết thành thịt nát. Như vậy đồng thời, Tiểu Thạch Vương Thiết Quyền cũng là oanh kích mà ra, cổ pháp vô hoa nằm đấm, lại có được phá diệt hết thể khí thế, thất long chi lực cuồng quyển mà ra, xé rách Thiên Bảo Tông thần tử hết thể công kích, cuối cùng đánh vào trên ngực của hắn. Ầm ầm. Theo một đạo dường như sấm sét nổ vang âm thanh, vị kia Thiên Bảo Tông thần tử, thân thể chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết vũ nhao nhao vẩy xuống. Thần tử, không gì hơn cái này. Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương cười nhạt một tiếng. Trong nháy mắt, toàn trường hóa đá. Chương 1389, thê thảm lâm xích. Một màn này cực kỳ rung động. Thiên Bảo Tông hai vị thần tử, khí thế hùng hổ mà tới. Kết quả, lại bị Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương, lấy không gì sánh được ngang ngược tư thái, một chiêu oanh sát. Mà giờ khắc này, mọi người cũng rốt cục kịp phản ứng, hai người đang xuất thủ trước đó, rồi ra ngón tay đến cùng tại khoa tay cái gì. Đây là đang so, ai có thể mấy chiêu giết địch. Tùy Long Xảo bảo thủ một chút, rồi ra chính là ba ngón tay, chuẩn bị ba chiêu giết địch. Tiểu Thạch Vương đơn giản thô bạo, trực tiếp muốn một chiêu giết địch. Cái này cũng kích phát Tùy Long Xảo huyết tính. Cuối cùng, hai người hết thể hoàn thành một chiêu giết địch. Các ngươi chờ đó cho ta. Các ngươi bọn này hạ giới thổ dân, sớm muộn sẽ chết trong tay ta. Chu Phi Vũ kinh hô một tiếng, lại là bỏ chạy. Hắn khoảng cách khá xa, mà là bỏ chạy tốc độ cực nhanh, cho dù là Tô Tỉnh, trong lúc nhất thời đều khó mà đuổi kịp. Nhưng hiển nhiên, Chu Phi Vũ trong lòng, cũng là kinh hãi không gì sánh được. Tại trong sự lý giải của hắn, hạ giới thổ dân đều rất nhỏ yếu, mà bây giờ, bọn thổ dân này lại hóa thân thành giết người không chớp mắt man hoang dã thú. Lợi hại! Các ngươi hai cái thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương trở về, đám người lập tức vì đó lớn tiếng khen hay. Quả thật không tệ. Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt cũng là gật gật đầu. Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương chiến lực đều là đạt đến Thánh Quân thất giai tiêu chuẩn. Mà Thiên Bảo Tông hai vị kia thần tử, tu vi không tính quá cao, bất quá Thánh Quân tam giai, chiến lược tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ là có thể so với Thánh Quân lục giai, tự nhiên rất dễ dàng bị Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương nghiền ép. Một đoàn người lần nữa xuất phát. Theo thời gian chuyển rời, khoảng cách Thông Thiên Cốc cũng càng ngày càng gần. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện mặt khác thần giới thế lực, rất nhiều thần tử ẩn hiện, nhưng nhân số cũng không tính là nhiều, bình thường chỉ có 3-5 người tả hữu, nhưng không có chỗ nào mà không phải là tinh nhuệ. Phảng phất là thần giới đối với tiến vào thần linh phúc địa danh ngạch hạn chế, muốn so hạ giới càng nghiêm ngặt. Mà những thần giới kia thần tử bọn họ, đối với đám người phần lớn chẳng thèm ngó tới, hoàn toàn chính là một bộ người trong thành nhìn nhà quê ánh mắt, tư thái 10 phần kiêu căng. Nhưng không có lên cái gì xung đột. Chính yếu nhất hay là thần giới những thần tử kia, đối với đám người hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh. Trước đó Chu Phi Vũ cũng là như thế, đùa cợt vài câu liền rời đi. Về sau sở dĩ động thủ, là bởi vì thần tinh khoáng mạch, tài phú động nhân tâm. Một đoàn người yên lặng đi đường, mặc dù trong lòng có lửa giận, nhưng đều là chịu đựng, bọn hắn đã đắc tội một cái Thiên Bảo Tông, nếu là bởi vì xúc động nhất thời, lại đắc tội thần giới mặt khác thực lực, tình thế đem rất không lạc quan. A, đây không phải là Thiên Khải Tinh vực Lâm Xích sao? Làm sao chỉ có một mình hắn, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ thân chịu trọng thương. Vài ngày sau, đám người dừng bước lại, tại cái kia giữa núi rừng, một bóng người ngay tại chật vật đi về phía trước, áo quần hắn lam lũ, hình như tên ăn mày, khí tức vẻ ngoài, khoe miệng càng có huyết thủy không ngừng tràn ra. Bộ dáng này, xem xét chính là thân chịu trọng thương. Nhưng hắn tựa hồ không dám dừng lại, cắn răng cắm đầu đi đường, phảng phất là sợ dừng lại, liền sẽ chết ở chỗ này. Chính là Thiên Khải Tinh vực thần tử, Lâm Xích. Lâm Xích đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu thời khắc, cũng là phát hiện Tô Tỉnh một đoàn người. Là các ngươi a? Lâm Xích không khỏi tâm thần buông lỏng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, tại cái này thần linh phúc địa phát hiện cùng là hạ giới bọn hắn, Lâm Xích đông nhiên rất cảm thấy thân thiết. Lâm Xích, ngươi đây là làm sao làm? Các ngươi Thiên Khải Tinh vực người đâu? Lý Trụ Tinh hỏi, cùng Lâm Xích cũng coi là quen biết. Bọn hắn đều đã chết. Lâm Xích nhớ tới tùy hành đồng bạn, đường đường một vực chi thần tử, thế mà lưu lại nước mắt, mặt mũi tràn đầy ảm đạm cùng bi thương. Ti. Đám người mặc dù lòng có suy đoán, thật là khi Lâm Sích nói ra sự thật, cũng là không khỏi cùng nhau giật mình. Thiên Khải Tinh vực hết thể 20 người, cũng không tính là kẻ yếu, thế mà gần như toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có Lâm Sích một người, mà liền xem như Lâm Sích, cũng là bị thương nặng, hiển nhiên là trở về từ coi chết. Là ai làm đến? Cơ Vũ Nguyệt trầm giọng hỏi, dù sao đều đến từ hạ giới, dù sao cũng hơi cùng chung mối thủ. Đại Hạ Châu Hạ Diễm. Lâm Sích hai mắt đỏ bừng, hắn cả một đời đều quên không được một màn kia, đối phương vẹn vẹn một người xuất thủ, liền đem bọn hắn giết không chừa mảnh giáp. Nếu như không phải đồng bạn hy sinh vì nghĩa, hắn cũng căn bản trốn không thoát tới. Còn nếu là đối phương khăng khăng truy sát, hắn đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Thật đáng buồn kịch chính là, đối phương tựa hồ tựa như tiện tay chụp chết một đám con rồi một dạng, căn bản khinh thường đuổi theo giết hắn. Làm sao lại lên lớn như vậy xung đột? Tô Tỉnh nhíu mày hỏi. Bởi vì chúng ta đi thông thiên cốc. Lâm Sích cắn răng nói, hắn mang theo Thiên Khải Tinh vực người, vốn muốn đi thông thiên cốc tìm kiếm thần chủng cơ duyên, lại không muốn, biến thành một trận ác ngộng. Cũng bởi vì các ngươi đi thông thiên cốc, cái kia Hạ Diễm liền động thủ. Tô Tỉnh kinh ngạc nói. Đúng. Lâm Sích cắn răng gật gật đầu, tại thần giới những thế lực kia thần tử trong mắt, thông thiên cốc là người hạ giới cấm địa, không cho phép chúng ta đặt chân. Một khi bị bọn hắn gặp được, cơ hồ đều sẽ xuất thủ gạt bỏ. Quá bá đạo. Đơn giản khinh người quá đáng. Lý trụ tinh các loại lý gia các thiên tiêu, nhao nhao sắc mặt đỏ bừng. Thần giới những thế lực kia, đơn giản đem thông thiên cốc coi là địa bàn của bọn hắn. Loại hành vi này, không thể bảo là bá đạo. Các ngươi cũng là muốn đi thông thiên cốc sao? Tuyệt đối đừng đi qua. Thần giới lần này hết thể tới 18 cái thế lực, tuy tiện gặp phải thế lực nào nhân mã. Các ngươi đều sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Sích khuyên can nói. Tô Tỉnh không trả lời thẳng, chỉ là hỏi, ngươi đối với thần giới thế lực hiểu rất rõ sao. Lâm Sích nói, ta trước ở ngoài thông thiên cốc dù đã mấy ngày, từ đối phương nói chuyện bên trong, lặng lẽ nghe được một chút, thần giới hết thể tới 18 cái thế lực, tựa hồ cũng là đến từ cùng một cái gọi Bắc Dẫn Thần Vực địa phương. Bắc Dẫn Thần Vực bên trong hẳn là có thật nhiều châu. Diệt chúng ta Thiên Khải Tinh vực nhân mã cái kia Hạ Diễm, chính là đến từ Đại Hạ Châu Hạ Gia, là Hạ Gia tiến vào thần linh phúc địa thần tử lãnh tụ, là một vị nhất kiếp thần tử. Nhưng Hạ Diễm cũng không phải là mạnh nhất, 18 cái thế lực bên trong, phổ biến đều là do một vị nhất kiếp thần tử làm lãnh tụ, nhưng trong đó có thế lực ba bên, lại có một vị nhị kiếp thần tử làm lãnh tụ, thập phần cường đại. Tô Tình nói, cái kia thế lực ba bên, ngươi biết danh tự sao? Lâm Sích gật đầu nói, biết. Bọn hắn theo thứ tự là Hỏa Linh Châu Lục Thiên Tiềm, Huyền Cảnh Tông Huyền Ngọc Thanh, cùng Thiên Bảo Tông Chu Tề Vũ. Thiên Bảo Tông, Chu Tề Vũ. Mấy chữ này hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người lâm vào trầm mặc. Bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, cùng bọn hắn nổi xung đột Chu Phi Vũ, chính là đến từ Thiên Bảo Tông, càng là nhị kiếp thần tử Chu Tề Vũ đệ đệ. Không thể nghi ngờ, đây là một cái thiên đại tin tức xấu. Vậy ngươi biết bọn hắn ba vị tu vi, ở vào cấp độ gì sao? Tô Tỉnh lại hỏi. Tu vi là thánh quân ngũ giai, nhưng bọn hắn đều là nhị kiếp thần tử, chiến lực viễn siêu tự thân tu vi, nghe nói cùng bán thần tồn tại khó phân trên dưới. Lâm Sích nói ra. Bán thần chiến lực. Bốn chữ này, liền như là bốn tòa đại sơn, đặt ở trong lòng mọi người. Chương 1390, huyền cấp thần chủng xuất hiện. Lâm Sích không lâu sau rời đi. Thiên Khải Tinh vực chỉ còn lại có hắn một người, hắn triệt để không có tranh đoạt thần chủng tâm tư, dự định đi địa phương khác, tìm kiếm chút vận may, tìm kiếm một chút coi như là qua được cơ duyên. Trước khi đi, hắn liên tục khuyến cáo đám người, không cần tiến về thông thiên cốc. Đám người nhìn qua Lâm Sích bóng lưng rời đi, cảm thấy thật sâu cô đơn chi ý, trong lòng hơi ưu tư. Mà vừa nghĩ tới, mọi người mục tiêu của chuyến này, chính là thông thiên cốc, trong lòng lại là chịu nặng. Lâm Sích gặp phải, là một cái vết xe đổ. Mà đám người còn đắc tội Thiên Bảo Tông, nếu là tùy tiện tiến về thông thiên cốc, tình huống đoán chừng sẽ càng thêm hỏng bét. Không chút nào khoa trương, tiến về thông thiên cốc, cơ hồ là hẳn phải chết chi lộ. Chư vị, còn đi sao? Tô Tỉnh nhìn xem đám người, sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn tín niệm kiên định, sẽ không cứ thế từ bỏ, nhưng cũng sẽ không miễn cưỡng đám người. Lúc này rời khỏi, hắn sẽ không ngăn cản, cũng sẽ không trách cứ. Cơ Vũ Nguyệt không có biểu đạt ý kiến, nhưng lấy nàng không sợ trời, không sợ đất tính cách, chuyện này đối với nàng không có gì lớn ảnh hưởng. Đi. Người khác đi không đi ta không biết. Nhưng là, ta nhất định sẽ đi. Lý Trụ Tinh trước tiên mở miệng, lập trường kiên định. Chúng ta cũng là Lý Thủy Nhất, Lý Sơn Thạch, Lý Ngọc Sinh các loại Lý gia còn lại 9 vị thiên kiêu, trăm miệng một lời, mặt mũi tràn đầy kiên định. Đổi lại trước kia, bọn hắn tuyệt sẽ không như vậy, nhưng đã trải qua Tây Hành vực sinh tử ma luyện về sau, bọn hắn đều thành thục rất nhiều, trên thân đều có một loại hung hãn không sợ chết, dũng mãnh hướng về phía trước sức mạnh. Biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Nhìn như lô mãng, kỳ thực tâm hoài đại khí phách. Thế nào? Sợ chết có thể bây giờ rời đi. Tùy Long xào lườm Tiểu Thạch Vương một chút, tự thân lại hướng phía trước phóng ra một bước, đã làm ra quyết định. Ngươi cũng không sợ, ta sẽ còn sợ. Tiểu Thạch Vương cười nhạt một tiếng, hiển nhiên sẽ không như vậy lùi bước. Thương Lanh Khiếu không nói, nhưng toàn thân chiến ý hừng hực, giống nhau kiếm trong tay, thà bị gãy chứ không chịu cong, cũng là lập trường 10 phần kiên định. Thôi thôi, liền bồi các ngươi đám người kia điên cuồng một lần. Thương Yến cảm giảm hai câu, nhưng cũng không hề rời đi. Bất quá, mặt khác 4 vị đại hội luận võ top 10, lại là lựa chọn rời đi. Tô Tình không có quái trách, những người khác cũng không nhiều lời cái gì. Người có chí riêng, không cần đi cưỡng cầu. Đã như vậy, cái kia chư vị, chúng ta đồng sinh cộng tử. Tô Tình nhìn qua mọi người, chưa hề nói quá nhiều khích lệ lòng người, nhưng đơn giản một câu đồng sinh cộng tử, lại làm cho người không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Nửa tháng sau, Tô Tình một nhóm 16 người, rốt cục đi tới Thông Thiên Cốc phụ cận. Từ không trung quan sát, Thông Thiên Cốc hai bên núi cao san sát, kéo dài hướng phương xa, mà tại trung ương khu vực, thì là một mảnh thung lũng, ở trong sương mù lượn lờ, bước lên mà ra. Mảnh thung lũng này, chính là Thông Thiên Cốc. Diện tích của nó cũng không phải là đặc biệt rộng lớn, ước chừng mấy ngàn dặm sự rộng rãi, nhưng mọi người đứng ở chỗ này, lại có một cỗ nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là bởi vì, Thông Thiên Cốc bên trong thần đạo pháp tắc khí tức, đặc biệt nồng đậm. Người đứng ở chỗ này, tựa như cùng trực diện huy hoàng thiên đạo, cảm giác gáp bách 10 phần. Thông Thiên Cốc bên trong xương trắng, chính là thần đạo pháp tắc biến thành, đối với chúng ta thể nội thánh đạo quy tắc lực lượng, có cực lớn áp chế, cho nên tuyệt đối không nên rơi vào sơn cốc, cái kia mang ý nghĩa rất khó đi lên nữa. Giữa rừng núi, Tô Tỉnh một bên hành tẩu, vừa cùng đám người giảng tự lấy Thông Thiên Cốc tình huống. Đây là hắn lợi dụng ngụy thần hồn, nghe lén thần giới những thần tử kia, đoạt được biết một chút tin tức hữu dụng. Thần đạo pháp tác đối với linh hồn, đồng dạng có áp chế tác dụng. Chỉ là phổ thông thánh hồn, căn bản là không có cách ly thể ngoại phóng ra hồn niệm, nhưng Tô Tỉnh chính là ngụy thần hồn, nhận áp chế nhỏ hơn một chút, có thể phát hiện phương viên vài trăm dặm tình huống. Có người tiến vào Thông Thiên Cốc sao? Tùy Long sao hỏi. Có, nhưng đều không có trở ra qua, thần giới những thần tử kia, đều xem rơi vào Thông Thiên Cốc là hẳn phải chết sự tình, bọn hắn đều là đứng tại sơn cốc 4 phía trên núi cao, chờ đợi thần chủng tự bay đi Thông Thiên Cốc, lại tiến hành bắt. Tô Tình nói. Vậy chúng ta cũng tìm một cái không ai địa phương, chờ đợi thần chủng xuất hiện. Lý Trụ Tinh nói. Ta cũng là tính toán như vậy. Tô Tình gật gật đầu, đây là bảo đảm nhất phương pháp. Đã có thể tránh cho rơi vào Thông Thiên Cốc, cũng có thể lẩn tránh thần giới những thần tử kia. Thần tử lần này mặc dù tới trọn vẹn 18 phe thế lực, nhưng mỗi một phe thế lực nhân số cũng không nhiều, phổ biến một cái thế lực, chỉ 4-5 vị thần tử, phân biệt do một vị nhất kiếp thần tử dẫn đầu. Ma Hỏa Linh Châu lục gia, Huyền Cảnh Tông cùng Thiên Bảo Tông ba bên, nội tình phải thâm hậu một chút, cơ bản đều tới 10 vị thần tử, phân biệt do một vị nhị kiếp thần tử dẫn đầu. Tổng thể tính toán cũng bất quá khoảng hơn 100 người, không có khả năng đem Thông Thiên Cốc 4 phía địa bàn toàn bộ chiếm lĩnh. Cái này tiện nhân đám người có cơ hội để lợi dụng được. Phía đông bắc vị, nơi đó không ai. Tô Tỉnh mang theo đám người tìm một phen, sau đó không lâu rốt cuộc tìm được một mảnh không người khu vực. Soạn. Liền Tô Tỉnh bọn hắn mới vừa tới đến mảnh khu vực này lúc, phía trước Thông Thiên Cốc bên trong sương mù dày đặc, một đạo màu xanh đen quang mang phóng lên tận trời. Sau một khắc, chính là hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Cái kia đạo màu xanh đen quang mang, tản ra cực kỳ khí tức thần thánh, cho dù cách xa nhau thật xa, cũng một mực dẫn động tới tâm thần của người ta, hận không thể lập tức có được nó. Thần chủng. mà lại là huyền cấp thần chủng. Chúng ta vận khí thật sự là quá tốt. Đám người nhao nhao hai mắt sáng lên. Bọn hắn vừa tới ở đây, liền có một đạo thần chủng bay tới, vận khí này đơn giản nghịch thiên. Mà lại, căn cứ viên kia thần chủng tán phát màu sắc đến xem, lại là một viên huyền cấp thần chủng. Thần chủng cấp 4, riêng phần mình tản ra khác biệt màu sắc quan mang, hoàng cấp là màu vàng đất, huyền cấp là màu xanh đen, địa cực là màu hoàng kim, thiên cấp là màu tử kim. Huyền cấp thần chủng, giá trị không thể đánh giá. Phổ thông thánh tu đem luyện hóa, thấp nhất cũng có thể trở thành nhất kiếp thần tử, nếu là hoàn mỹ phát huy ra nó tiềm năng, liền có thể trở thành nhị kiếp thần tử. Nhị kiếp thần tử, coi như đặt ở thần giới, đó cũng là hiếm có nhân tài, sẽ bị rất nhiều thế lực truy phủng. Chỉ là, Tô Tỉnh sắc mặt lại có chút nghiêm túc. Cái này nhìn như là cơ duyên giáng lâm, nhưng cũng là mầm thai vạ sinh sôi. Thông Thiên Cốc cũng không phải là đặc biệt lớn, thần chủng xuất hiện động tĩnh lại là không nhỏ, đứng tại hai bên trên núi cao thần giới những thần tử kia, tất nhiên cũng sẽ có điều phát giác. Hoàng cấp thần chủng cũng có thể làm cho người chạy theo như vịt, huống chi là huyền cấp thần chủng. Hiu hiu hiu. Tô Tỉnh ngụy thần hồn bao trùm ra ngoài, lập tức liền cảm nhận được từng đạo tu vi ba động, cấp tốc hướng phía bên mình tới gần. Bất quá, hắn không có lùi bước dấu hiệu. Cơ duyên giáng lâm, nếu là đều từ bỏ, vậy liền dứt khoát đừng đến Thông Thiên Cốc. Khi viên kia thần chủng chuẩn bị lướt qua đỉnh đầu của mọi người bay khỏi thời khắc, Tô Tỉnh thi triển thần thiền cửu biến, trong nháy mắt đằng không mà lên, đem nó ôm đồm tại trong lòng bàn tay bên trong. Đi! Thần chủng tới tay, lòng bàn tay có cảm giác nóng bỏng chảy xuôi, Tô Tỉnh cũng không kịp đi nhìn kỹ, đem nó một thanh nhét vào trong túi chữ vật, chính là hướng đám người nói một tiếng, hướng phía sau chạy đi. Phản ứng của mọi người cũng là rất nhanh, nhao nhao đuổi theo bước chân. Thế nhưng là, vẫn như cũng là đã chậm. Chương 1391, kịch chiến bắt đầu. Cũng không phải là phản ứng của mọi người không đáng chú ý, mà là chờ đợi thần trùng bay tới, hao phí không ít thời gian. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người phá không mà tới, tại lâm hải phía trên, đem mọi người cản lại. Hạ giới thổ dân, cũng dám cướp đoạt thần trùng. Muốn chết ta. Đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhìn như can đảm lắm, thế nhưng ngu xuẩn cực độ. Đừng nói nhảm, giết bọn hắn, thần trùng há lại bọn này hạ giới thổ dân có thể có. Chửi rủa âm thanh cuồn cuộn mà tới, đến từ 18 tòa thế lực rất nhiều thần tử bọn họ, đang đằng sát khí bên trong, tư thái lại là 10 phần kiêu căng, tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm đám người. Đám người sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, biến hóa tới quá nhanh, trước một khắc cơ duyên giáng lâm, sau một khắc chính là sát cơ hiện lên. Bất quá, nếu mọi người dám đến Thông Thiên Cốc, trong lòng đối với tử vong đều có mấy phần chuẩn bị, chưa từng xuất hiện hốt hoảng dấu hiệu. Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt đứng tại phía trước nhất, hai người thần sắc chấn định nhất, nhất là Tô Tỉnh, đối với loại này nguy cơ sinh tử, không biết đã trải qua bao nhiêu hồi, đã có thể làm được tuyệt đối tỉnh táo. Thân trùng vốn là vật vô chủ, vì sao chúng ta không thể có được? Tô Tỉnh ánh mắt ngưng lại, những này thần giới thần tử bọn họ, cao cao tại thượng thái độ, đã sớm để trong lòng của hắn không thoải mái. Ha ha! Không biết ngươi có nghe nói hay không qua, có câu nói gọi là người tài mới có. Thực lực các ngươi thấp, tự nhiên không xứng có được thần chủng. Đại Hạ Châu Hạ Diễm, từ trong đám người đi ra, trong mắt sát ý 10 phần lăng lệ, thản nhiên nói, trước đó tiện tay tiêu diệt một đám hạ giới thổ dân, nghĩ không ra còn có người dám tới, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức nhận ra, đối phương chính là Hạ Diễm. Thiên Khải Tinh vực người, chính là bị đối phương tiêu diệt. Rất tốt. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có năng lực gì? Tô Tỉnh sát ý tỏa ra. Chỉ bằng một mình ngươi. Các ngươi tất cả mọi người cùng lên đi. Hạ Diễm mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tô Tỉnh, để cho chúng ta đến. Lý Trụ Tinh 10 vị Lý Gia Thiên Kiêu lanh tụ, nhao nhao đi ra. Các ngươi Tô Tỉnh chần chờ. Tin tưởng ta. Tốt xấu ta cũng lâm xích quan hệ cũng xem là tốt, gia hỏa này đã như vậy cuồng vọng, vậy liền để chúng ta tới lãnh giáo một chút. Lý Trụ Tinh ánh mắt kiên định nói. Yên tâm đi. Chúng ta nếu dám đứng ra, tự nhiên có chỗ dựa vào. Lý Thủy Nhất bọn người, cũng là nhao nhao mở miệng. Vậy nhất định phải cẩn thận. Tô Tỉnh không thể không gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng duy trì cảnh giác, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, liền sẽ lập tức xuất thủ, quan sát Hạ Diễm. liền các ngươi 10 người. Hạ Diễm mặt mũi tràn đầy khinh thường quét mắt Lý Trụ Tinh bọn hắn. Chúng ta 10 người, đủ để đối phó ngươi. Một đám Lý gia thiên kiêu, một mặt đằng đằng sát khí. Muốn chết. Hạ Diễm sắc mặt lạnh lẽo, ngang nhiên xuất thủ, hắn am hiểu nhất chính là đao pháp, một đao quét ngang mà ra, liền có bảng bạc đao ý gào thét lao nhanh, lộ ra một cỗ cực kỳ nặng nề chi ý. Địa cảnh đao ý. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, Hạ Diễm đao ý, đạt đến địa cảnh cấp độ, mặc dù chỉ là mới vào, nhưng cũng là thực sự đao thánh, lại thêm hắn thánh quân ngũ giai tu vi, chiến lực khá kinh người. Đang lúc Tô Tỉnh thay Lý Trụ Tinh bọn hắn khẩn trương thời điểm, người sau bọn họ lại chiến ý nồng đậm. Soạn. Từng đạo quang mang, từ đám bọn hắn trên thân bay lên, cấp tốc sắp xếp tổ hợp, hóa thành một đạo cao tới mấy trăm trượng thiên môn, đứng sừng sững ở trong hư không. Mà Lý Trụ Tinh bọn người, càng là nhao nhao đăng lâm thiên môn. Thiên môn trận, chiến. Theo Lý Trụ Tinh trợt quát một tiếng, 10 người đồng loạt ra tay, mỗi người bọn họ đánh ra công kích của mình, lại không phải thẳng hướng Hạ Diễm, mà là đánh về phía sau lưng trong thiên môn. Mà cổng trời nổi lên hiện một đạo màu ngà sữa to lớn vòng xoáy, đem bọn hắn công kích thôn phệ đi vào. Sau một khắc, liền có một đạo cực kỳ bàng bạc quang trụ, từ cái kia to lớn trong vòng xoáy vọt ra, ầm vang đụng vào Hạ Diễm địa cảnh đao ý phía trên. Ầm ầm. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, Hạ Diễm khủng bố đao quang, lại là bị ngạnh sinh sinh đánh nát. Thật là lợi hại. Lý Trụ Tinh tiểu tử này, thế mà còn ẩn giấu một tay. Thật sự là sẽ cho người kinh hỉ a. Thấy vậy tình huống, Tô Tỉnh đám người lo lắng lập tức tiêu tán. Lý Trụ Tinh bọn hắn thi triển, hẳn là thiên môn thần trận giảm bất bản, có thể có như thế uy lực, hơn phân nửa là Lý Thiên Tiêu tự thân vì bọn hắn chế tạo riêng một bộ pháp trận, để bọn hắn bảo mệnh chi dụng. Thần linh tự tay chế tạo pháp trận sao? Hạ Diễm sắc mặt tối sầm lại, một nhóm này hạ giới thổ dân, so với lần trước gặp phải một nhóm kia, rõ ràng lợi hại hơn rất nhiều. Nương tựa theo một bộ tinh diệu tuyệt luân pháp trận, thế mà đem 10 người thực lực gấp bội phát huy đi ra, chiến lực thẳng tới cửu giai thánh quân cấp độ. So nhiều người thế chung sao? Ta thần giới sẽ còn sợ các ngươi một đám hạ giới thổ dân. Thần giới rất nhiều thần tử bên trong, lại có một người đi ra. Đây là một tên nữ tử, đến từ thần giới Bắc dẫn vực Tề Vân Châu, tên là Tề Anh. Thánh quân ngũ giai khí tức phóng xuất ra, có cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Đây là một vị nhất giai thần nữ, thực lực cùng Hạ Diễm không kém bao nhiêu. Ta đến đánh với ngươi một trận. Cơ Vũ Nguyệt bay ra ngoài. Vũ Nguyệt có được hay không a? Thương Yến mặt mũi tràn đầy lo lắng, vô luận lao bối bọn họ làm sao tranh đấu. Thương gia tiểu bối cùng cơ tộc bọn tiểu bối, quan hệ cũng còn không sai. Thương Yến cùng cơ Vũ Nguyệt, từ trước đến nay cũng là tương đối thân cận, lo lắng người sau sẽ ra ngoài ý muốn. Yên tâm đi. Có ta ở đây. Tô Tỉnh mặc dù tại Trấn An Thương Yến, nhưng trong lòng cũng là có chút lo lắng cơ Vũ Nguyệt, không biết người sau trong mấy năm này, thực lực tiến bộ đến cấp độ gì, phải chăng có thể cùng chiến lực thẳng tới cửu giai thánh quân Tề Anh một trận chiến. Liền ngươi một người, liền muốn đánh với ta một trận. Tề Anh nhìn chằm chằm cơ Vũ Nguyệt, mặt mũi tràn đầy khinh thường, tốt xấu đối phó cũng là phái 10 người, mới đem Hạ Diễm ngăn lại. Bây giờ liền phái một người, liền muốn ngăn trở chính mình. Tề Anh cười lạnh liên tục. Người thần giới, đều giống như người rông dài sao. Bất quá rất xin lỗi, ta không thích cùng xỉu nhân nói nhiều. Cơ Vũ Nguyệt bĩu môi, một mặt phong khinh vân đạm bên trong, lại là lập tức đâm trọn Tề Anh đau nhất chỗ. Nam nhân cùng một chỗ, so thực lực. Nữ nhân ở cùng một chỗ, so tướng mạo. Tề Anh nhìn một chút cơ Vũ Nguyệt đẹp đẽ hoàn mỹ khuôn mặt, thức tha huyển chuyển tư thái, không thể không thừa nhận, chính mình bại hoàn toàn. Muốn chết. Tề Anh trong đôi mắt sát ý lăng lệ, nàng chuẩn bị xé nát cơ Vũ Nguyệt tấm kia đẹp đẽ khuôn mặt, nhìn nàng làm sao tiếp tục đắc ý. Theo thánh quân võ tu vi hoàn toàn bộc phát, Tề Anh thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt cướp đến cơ Vũ Nguyệt trước người, năm ngón tay như cầu, phun ra nuốt vào lấy lăng lệ lanh mang, quét về phía cơ Vũ Nguyệt khuôn mặt. Muốn lao nương dở trò. Người còn nộn đâu? Cơ Vũ Nguyệt tựa hồ đã sớm liệu đến Tề Anh sẽ có cử động này. Bóng ánh năm ngón tay khép lại thành trường, theo một đạo lăng lệ trưởng kình dâng lên mà ra, phát sau mà đến trước, đánh về phía Tề Anh ngực. Một kích này nếu là hoàn toàn đánh thật, nữ nhân trước ngực cái kia một đôi kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đánh nổ. Ti! Thương Yến cùng Tùy Long xảo cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cơ gia tiểu ma nữ, danh bất hư truyền A. Chương 1392, quyết đấu tể phi vũ. Làm cho người khiếp sợ, không chỉ có là cơ vũ nguyện tâm hiểm hoạt động, còn có tu vi của nàng chiến lực. Theo một trưởng vũ kích mà ra, tu vi của nàng cũng là tùy theo toàn diện bộc phát, thánh quân ngũ giai. Tu vi của nàng, thế mà so tùy long xảo cũng cao hơn gia nhất giai, đạt đến thánh quân ngũ giai, mà lại nàng là thiên cốt thần thể, cho dù không có độ thiên kiếp, cũng có được nhất kiếp thần tử chiến lực tiêu chuẩn. Thậm chí, còn phải cao hơn như vậy một đường. Đương nhiên, đây hết thể cùng nàng thủ đoạn so sánh, không coi là cái gì. Từ vừa mới bắt đầu bay ra ngoài, cơ vũ nguyệt ngay tại tính toán tề anh, ỷ vào tướng mạo của mình càng hơn một bậc, thành công chọc giận đối phương, để tề anh không kịp chờ đợi, muốn đưa nàng hủy dung. Trong lòng sinh giận, sơ hở từ ra. Chí ít giờ khắc này tề anh là như vậy. Cơ vũ nguyệt đối với hết thể sớm có sở liệu, đã sớm xúc thế tốt một trường, trong khoảnh khắc đánh ra mà ra. Một trường này, nàng đem chiến lược hoàn toàn phóng thích, lục hợp chân thiên công phi tốc vận chuyển, khí thế lăng lệ vô địch. Một tiếng ầm vang. Cứ việc tại thời khắc sống còn, thế anh thúc giục bảo mệnh át chủ bài, vẫn như trước là bị cơ vũ nguyệt một trưởng đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu đồng thời, trước ngực cũng là một mảnh máu thịt bé bét. Đường đường nhất kiếp thần nữ, thế mà cứ như vậy bại, mà lại cực kỳ chật vật. Ti, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Yến, Thương Lanh Khiếu, không tự chủ vuốt vuốt lồng ngực của mình, phát hiện bộ ngực của mình hay là rất rắn chắc, mà lại nam nhân ngực cũng không có như vậy mấy lượng thịt, chính là âm thầm thở dài một hơi. Quá âm hiểm. Tô Tỉnh ra mặt run run một hồi, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Mà đối với cơ vũ nguyệt thực lực tăng lên chi cấp tốc, cũng là âm thầm kinh ngạc. Đối với người khác đến nói, tu luyện càng đến hậu kỳ, tiến độ sẽ càng ngày càng chậm, nhưng loại này tình huống, tựa hồ cũng không có trên người cơ vũ nguyệt phát sinh. Tương phản, tu vi của nàng tình tiến tốc độ, tựa hồ có càng lúc càng nhanh dấu hiệu. Từ trước đến nay lấy thần bí khó lường lấy xương thiên cốt thần thể, ở trên thân cơ vũ nguyệt, dần dần hiển lộ quang huy. Trước đó ngươi liền rất xấu, hiện tại ngươi càng xấu, không có tư cách làm tiếp đối thủ của ta. Cơ vũ nguyệt vỗ vỗ tay, một mặt vui sướng trở lại. Tại cái kia bị nện đổ mảng lớn giữa rừng núi, tề anh phi thân lên, toàn thân tắm rửa lấy thánh quang, tại chữa trị thương thế. Nàng vô cùng oán độc nhìn chằm chằm cơ vũ nguyệt, giữ tận nói, xú nữ nhân, ta nhất định để cho ngươi chết tại cái này thần linh phúc địa ở trong. Đối với cái này, cơ vũ nguyệt đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia khinh thường cùng xem thường, căn bản lười nhác nhiều lời. Không tệ. Chỉ là hạ giới, thế mà lại có các ngươi dạng này một nhóm nhân vật. Xem ra, các ngươi hẳn là hạ giới lợi hại nhất một đám người đi. Đúng lúc này, Đông, Nam, Tây ba cái phương vị, bay tới ba nhóm nhân mã. Mà mở miệng nói chuyện người, thì lại đến từ phía đông đám nhân mã này bên trong, người cầm đầu. Bọn hắn cũng là ba nhóm nhân mã bên trong, nhân số ít nhất, mặt khác hai nhóm đội ngũ đều có 10 người, mà bọn hắn, chỉ có 8 người, trong đó còn có một cái khuôn mặt quen thuộc, chính là Chu Phi Vũ. Mà mở miệng nói chuyện người, tướng mạo cùng Chu Phi Vũ giống nhau đến mấy phần. Thân phận của hắn tự nhiên cũng là miêu tả sinh động. Chính là Chu Phi Vũ ca ca, Thiên Bảo Tông nhị kiếp thần tử, Chu Tế Vũ. Mặt khác hai phe, thì theo thứ tự là lấy Lục Thiên Tiềm cầm đầu Hỏa Linh Châu Lục Gia, cùng lấy Huyền Ngọc Thanh cầm đầu Huyền Cảnh Tông. Cái này ba bên đều là có được một vị nhị kiếp thần tử tọa chấn, nó chỗ thế lực, cũng là ở đây rất nhiều thần giới trong thế lực, nội tình thâm hậu nhất ba bên. Bọn hắn đến, để thế lực khác thần tử bọn họ, đều là cực kỳ kiêng kỵ. Kỳ thật, thế lực ba bên này, đã từ lâu đến, trước đó là cố ý không xuất hiện, muốn đợi đến những thế lực khác, giải quyết hết Tô Tỉnh bọn người về sau, lại đi tranh đoạt thắng lợi trái cây, huyền cấp thần chủng. Nào biết được, Tô Tỉnh bọn hắn triển lộ ra bất phàm thế lực, để những thế lực khác gặp trở ngại, dẫn đến cái này ba bên, không thể không hiện thân, chủ trì đại cục. Ca, chính là bọn hắn. Chu Phi Vũ đưa tay chỉ hướng Thương Lanh Khiếu, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, một mặt vẻ hoán độc. Nói, bọn hắn không chỉ có chém cánh tay của ta, còn giết Xích Vũ cùng Linh Minh hai vị sư huynh. Thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Chu Tể Vũ hứng hở quét Thương Lanh Khiếu, Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương một chút, sắc mặt dần dần lạnh nhạt trầm xuống tới. Mặc dù tại hơn nửa tháng trước, hắn liền nghe nói chuyện này, nhưng tâm hệ thần chủng, lại thêm đệ đệ lại tính mệnh không lo, liền không có làm nhiều để ý tới. Mà bây giờ, Tô Tỉnh bọn hắn thế mà đi tới Thông Thiên Cốc, đơn giản chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Càng quan trọng hơn là, Tô Tỉnh bọn hắn đạt được một viên huyền cấp thần chủng. Đọc truyện ở huyền cấp thần chủng giá trị vô lượng, Chu Tể Vũ lần này tới đến thần linh phúc địa, mục tiêu chính là cái này. Bây giờ gần ngay trước mắt, há có thể không tâm động. Bản thân hắn chính là nhị kiếp thần tử, nếu là có thể đạt được một viên huyền cấp thần chủng, tư chất nội tình lập tức sẽ tăng nhiều, thấp nhất cũng sẽ trở thành tam kiếp thần tử, thậm chí có nhất định tỷ lệ, trở thành tứ kiếp thần tử. Tứ kiếp thần tử, liền xem như tại vô biên vô tận bắc dẫn vực, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, từng cái thân phận địa vị không gì sánh được tôn sùng, nhận thế lực khắp nơi truy phủng. Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh, nhóm này hạ giới thổ dân, dám giết ta Thiên Bảo Tông sư đệ, thù này ta nhất định phải báo, không phải vậy không mặt trở về gặp tông môn trưởng bối. Chu Tể Vũ nhìn qua Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh nói ra. Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh nhíu mày, bọn hắn cũng rất muốn đạt được huyền cấp thần chủng, trong lòng càng là rõ ràng, Chu Tể Vũ cái gọi là báo thù, hoàn toàn chính là cái cớ, để cho mình sư xuất nổi danh. Nhưng lý do này, lại hoàn toàn chính xác nói còn nghe được. Tất cả mọi người đến từ Bắc dẫn vực, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, cũng không tốt vạch mặt, Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận Chu Tể Vũ cử động. Chỉ bất quá, hai người cũng không có triệt để hết hy vọng, một khi có bất kỳ biến cố gì xuất hiện, bọn hắn hay là sẽ tranh đoạt. Vì huyền cấp thần chủng, vạch mặt cũng ở đây không tiếc. Tốt! Các ngươi có thể đi chết rồi. Chu Tể Vũ gặp Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh không nói gì thêm, trong lòng chính là vui lên, ngược lại nhìn về hướng Tô Tỉnh bọn người, trong mắt sát ý lấp lóe. Hắn hoàn toàn là đem Tô Tỉnh bọn người, xem như dê đợi làm thịt. Ầm ầm. Chu Tể Vũ đại thủ tìm tòi, Thánh Quân ngũ giai tu vi bộc phát, đồng dạng tu vi, nhưng hắn khí thế, muốn so Hạ Diễm bọn hắn loại kia nhất kiếp thần tử hùng hồn rất nhiều. Trong hư không, vân khí phun trào không ngớt, cuối cùng hóa thành một đạo thủ ấn to lớn, hướng phía dưới đánh ra xuống. Một kích này ẩn chứa lực lượng, vượt rất xa cửu giai thánh quân phạm chủ, đã đạt đến bán thần cấp độ. Thánh quân ngũ giai tu vi, liền có thể có được bán thần chiến lực, đây cũng là nhị kiếp thần tử chỗ kinh khủng. Chiếu cố tốt bọn hắn. Tô Tỉnh hướng phía Cơ Vũ Nguyệt nói một câu, quay người chính là xông về cái kia đạo đại thủ ấn, không thấy hắn vận chuyển tu vi, nhưng nhục thân tinh khí lại là quần quận phun trào. Giống. Nương theo lấy trầm thấp tiếng long ngâm, Tô Tỉnh một quyền oanh sát mà ra. Giang giác. Đầy trời vân khí tiêu tán, thủ ấn chia 5 x 7. Chương 1393, đại chiến ba vị bán thần. Đối mặt có được bán thần chiến lược Chu Tể Vũ, Tô Tỉnh không có bất kỳ cái gì giữ lại, vừa ra tay chính là điều động cửu long chi lực, đem đối phương đại thủ ấn trực tiếp đánh nát. Không chỉ có như vậy, thừa dịp đối phương chủ quan thời khắc, Tô Tỉnh càng là thi triển thần thiền cửu biến, trong nháy mắt cấp đến trước người nó, một tiếng ầm vang, quyền cương như rồng, oanh kích mà ra. Chu Tể Vũ kinh hãi. Biến cố tới quá đột nhiên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh lại là một vị nhục thân bán thần, chờ đến kịp phản ứng, đối phương đã đi tới trước người, một quyền này như là tuyệt sát. Thiên Tâm Bảo Bình Ấn. Chu Tể Vũ hét lớn, bước ngoặt nguy hiểm, quanh người hắn quang mang lượn lờ. Tinh tượng thánh quang hình thái đột nhiên cải biến, hóa thành một cái to lớn bảo bình ấn ký, đem hắn bao phủ trong đó. Giang giác. Tô Tỉnh quyền cương thế như trẻ tre, trong lúc vội vã này gọi ra bảo bình ấn ký, cũng là không cách nào ngăn cản hắn. Bất quá, nhưng cũng hơi trì hoãn hắn quyền cương tốc độ. Thừa dịp này thời khắc, Chu Tể Vũ không có chút nào do dự thôi động bảo mệnh át chủ bài, trước người hiển hiện một mặt phong cách cổ xưa tâm chán. Trên đó có ba đạo tản ra thần thánh khí tức cấn ký. Ken. Tô Tỉnh quyền cương nện ở trên tấm chắn, bộc phát ra như kim loại tiếng vang. Phong cách cổ xưa tấm chắn cực kỳ cứng rắn, không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu, thành công ngăn cản Tô Tỉnh một quyền này, nhưng Chu Tể Vũ thân thể không chịu nổi cỗ này cuồng mãnh lực lượng trùng kích, vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, còn có một cỗ chấn động lực, xuyên thấu qua tấm chắn đạo vào trong cơ thể của hắn, để hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn không dám chút nào dừng lại, thừa dịp thân hình bay ngược thời khắc, vận chuyển tu vi cấp tốc chuyển gì. Thế nhưng là, vẫn như cũ hơi trễ. Soạn. Tô Tỉnh như bóng với hình, xuất hiện lần nữa ở bên người Chu Tề Vũ, lại là một quyền uy áp xuống. Thừa dịp địch bệnh, muốn địch mệnh. Tô Tỉnh chạy theo tay một khắc này bắt đầu, liền không có coi Chu Tề Vũ là làm duy nhất đối thủ, tính cả Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh, hắn đều cùng tính một lượt đi vào. Cho nên, hắn ý đồ thừa dịp Chu Tề Vũ chủ quan thời khắc, nhất cử đem hắn oanh sát. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ cần đối mặt Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh hai người, áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Ken! Tiếng kim loại va chạm vang lên lần nữa, Chu Tề Vũ phong cách cổ xưa tấm chán, lần nữa cứu hắn một cái mạng, nhưng hắn lại là ho ra đầy máu, thương thế tăng thêm mấy phần. Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh, các ngươi như lại không ra tay, chờ ta chết đi, các ngươi liền nhất định đối phó được hắn sao? Đây chính là nhục thân bán thần. Chu Tề Vũ giống to, hoàn toàn không có trước đó phách lối tư thái. Nhục thân bán thần, bốn chữ này cực kỳ lực rung động. Nhục thân tu luyện, muốn so tu vi tăng lên gian nan rất nhiều, mà một khi thành công, chiến lực cũng có thể nghiền ép tuyệt đại bộ phận cùng cảnh giới võ tu. Cùng là bán thần chiến lực, nhưng nếu như đơn đả độc đấu mà nói, Chu Tề Vũ, Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh ba người, tất cả đều không phải Tô Tỉnh đối thủ. Dù sao, không phải cái gọi là tu vi bán thần, cũng giống như tàn đao đạo thánh như vậy, tìm hiểu thiên cảnh đao ý. Nương theo lấy hai cỗ uy áp giáng lâm, Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh, một trái một phải xuất hiện ở Chu Tề Vũ bên người. Loại thời điểm này, đồng dạng đến từ thần giới bọn hắn, tự nhiên muốn lựa chọn liên thủ. Toàn trường lâm vào ngắn ngủi an tĩnh. Thậm chí là Hạ Diễm cùng Lý Trụ Tinh bọn hắn giao phòng, đều là không khỏi ngừng lại. Mọi người ánh mắt, tất cả đều rơi trên người Tô Tỉnh. Cơ Vũ Nguyệt cùng Lý Trụ Tinh còn tốt, bọn hắn đã sớm biết Tô Tỉnh trở thành nhục thân bán thần, chưa từng có tại giật mình. Mà những người khác, thì là từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng, Tô Tỉnh lại là một tôn nhục thân bán thần, liền ngay cả Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Yến, Thương Lãnh Khiếu đều là trường lớn hai mắt. Gia hỏa này, mới thật sự là thâm tàng bất lộ a. Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương hai người nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát, bọn hắn mặc dù bắt đầu kính nể Tô Tỉnh, nhưng trong lòng cũng có mấy phần so đấu ý tứ. Vốn cho là, coi như cùng Tô Tỉnh có khoảng cách, nhưng cũng không phải rất lớn. Mà bây giờ xem ra, tại cái kia trong lúc vô thanh vô tức, trên lệch thế mà trở nên to lớn như thế, gần như làm người tuyệt vọng. Gia hỏa này, hay là hạ giới thổ dân sao? Trẻ tuổi như vậy, cư nhiên trở thành nhục thân bán thần, coi như phóng nhãn thần giới, cũng không nhiều gặp a. Thế thì chưa hẳn, long giới cùng tinh giới những cái kia biến thái, tự nhiên xa xa dẫn trước tại cái này gọi Tô Tỉnh gia hỏa, nhưng là, hắn dù sao đến từ hạ giới, tại như vậy đất nghèo, có thể đem nhục thân tu luyện tới cảnh giới bán thần, xác thực rất khó được. Đến từ thần giới rất nhiều thần tử bọn họ, cũng là lòng có cảm khái. Bọn hắn xem thường người hạ giới, chính là cảm thấy hạ giới cùng thế hệ người, kém xa tít tắp bọn hắn, mà giờ khắc này, Tô Tỉnh triển lộ ra thực lực, không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Chu Tề Vũ, Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh ba người, trên mặt cũng treo khó mà che giấu chấn kinh. Bọn hắn vốn cho là, chính mình ba người chính là thần linh phúc địa bên trong, thực lực tồn tại cường đại nhất, nhưng hôm nay xem ra, cái này danh phận hẳn là thuộc về Tô Tỉnh. Không thể bị một cái hạ giới thổ dân, dẫm tại trên đầu chúng ta, chuyến đi, sẽ náo ra rất lớn trò cười. Ba người tâm hữu linh tê, sau một khắc, chính là vây quanh Tô Tỉnh triển khai công kích. Bọn hắn biết được như thế nào cùng nhục thân cao thủ một trận chiến, đều đem khoảng cách kéo rất mở. Mà lại bọn hắn đều là thánh quân ngũ giai tồn tại, cũng đều tu luyện có thần thuật cấp bậc thân pháp, tốc độ một chút không thể so với Tô Tỉnh chậm. Luận phẩm giai, thần thiền cửu biến muốn xa xa cao hơn ba người này thân pháp, nhưng là, Tô Tỉnh tu vi chỉ là thánh quân nhị giai, còn không có đột phá đến thánh quân tam giai. Hắn cùng ba người này chênh lệch dòng dã ba cái cảnh giới, thần thiền cửu biến cũng đền bù không được sự chênh lệch này, có thể bảo trì không kém bao nhiêu tốc độ, cũng đã là cực kỳ khó được. Huyền Ngọc Thanh sử dụng chính là một thanh bạch ngọc cây thước, tu luyện lại là kiếm pháp, đồng thời đạt đến kiếm ý đệ thất thiên cấp độ, thế công cực kỳ lăng lệ. Thước ngọc vung chém, tựa như cùng ngọc kiếm vung chém, ánh kiếm phừng phực, duệ không thể đỡ. Lục Thiên Tiềm am hiểu trường pháp, sở tu là một loại thần đạo pháp môn, xanh thấm sóng biết trưởng, thế công kéo dài không dứt, trưởng kinh hùng hậu như sóng triều, chồng chất uy áp mà tới. Chu Tể Vũ mặc dù bị thương, lại cưỡng ép chế trụ thương thế, hắn chủ tu chính là Thiên Bảo Tông thần đạo pháp môn, Ngũ Hành Bảo Sơn ấn, theo hai tay tề động, trong hư không hiển hiện năm ngọn núi lớn, ẩn chứa nồng đậm ngũ hành đạo pháp khí tức, càng hung mãnh. Ba người bán thần chiến lược toàn diện phong thích, thanh thế không gì sánh được đáng sợ. Những người khác nhao nhao xa xa thối lui, Hạ Diễm cùng Lý Trụ Tinh bọn hắn chiến đấu cũng là triệt để ngừng lại, bởi vì Tô Tỉnh cùng Chu Tề Vũ ba người chiến đấu mới là trọng yếu nhất, bọn hắn phân ra thắng thua, liền đại biểu cho kết quả sau cùng. Long Thân Quyển. Tô Tỉnh độc chiến Chu Tề Vũ, Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh, cũng không có không chút nào chi dấu hiệu, hắn thi triển ra Bắc Long Thuật, nhục thân lực lượng toàn diện phong thích, lại là có càng đánh càng hang dấu hiệu. Tuy ý bốn phía đạo pháp khí tức như thế nào bành trướng, có thể đi tới bên cạnh hắn, lại là uy lực lớn biên độ giảm bớt, phảng phất là những cái kia thần đạo pháp môn, bị rút ra mất rồi tinh hoa đồng dạng. Cái này làm cho người chấn kinh. Chương 1394, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, đất trời bốn phía ở giữa hiện ra một cỗ cường đại bài xích lực lượng. Nguồn lực lượng này cực kỳ kỳ lạ, với thân thể người vô hại, lại đối với đạo pháp khí tức cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Bất luận cái gì đạo pháp khí tức, muốn xâm nhập trong đó, cũng sẽ ở trước tiên bị ngăn cản ở. Chính là cấm pháp lĩnh vực hình thức ban đầu. Đây chính là nhục thân võ tu chỗ đặc thù. Đạo pháp loại võ tu, bọn hắn chỉ có tại tu vi thông thần đằng sau, mới có thể thông qua thể nội thần đạo pháp tắc, ngưng tụ ra thần vực, tại bán thần thời kỳ, căn bản không có cách nào làm đến. Nhưng nhục thân võ tu, lại là cấm pháp lĩnh vực tự nhiên. Chỉ cần nhục thân thành thần, nương tựa theo thân thể mạnh mẽ tinh khí, tự nhiên mà vậy liền sẽ có được cấm pháp lĩnh vực, đem đạo pháp khí tức ngăn cách ở bên ngoài. Cho nên nhục thân võ tu tại bán thần thời kỳ, khi nhục thân tinh khí cường đại, có được cửu long chi lực, sẽ xuất hiện cấm pháp lĩnh vực hình thức ban đầu. Điểm này, đạo pháp loại võ tu căn bản không thể so sánh. Ngoài ra, coi như đạo pháp loại võ tu, tu vi thông thần đằng sau, bọn hắn thần vực, vẫn như cũ sẽ bị nhục thân võ tu cấm pháp lĩnh vực khắc chế. Nhục thân võ tu hoàn toàn có thể lấy ngang ngược tư thái, xâm nhập thần vực, đem bên trong thần đạo pháp tắc xé rách. Đương nhiên, loại tình huống này cũng là so ra mà nói. Đạo pháp loại võ tu bên trong người nổi bật, nó thần vực cũng là cực kỳ cường đại, có khi cũng có thể trái lại khắc chế nhục thân võ tu. Nhưng giờ phút này, Chu Tề Vũ, Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh, hiển nhiên liền không có bản sự kia, mặc kệ bọn hắn là cái gì tư chất, cái này đều không trọng yếu. Bởi vì bọn hắn chỉ là bán thần, căn bản là không có cái gì thần vực. Bọn hắn công kích, đi tới Tô Tỉnh bên người, nội bộ thánh đạo quy tắc lực lượng, tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị bài xích ra ngoài, còn lại bộ phận lực lượng, cũng bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm đánh tan. Chu Tề Vũ, Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh ba người, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng nhục thân bán thần giao phong, tình huống so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Loại này cấm pháp lĩnh vực hình thức ban đầu, dựa vào chúng ta trước mắt năng lực, rất khó đem nó phá mất, còn như vậy đánh xuống, cũng khó có thể đem hắn đánh bại, càng đừng đề cập đánh giết. Huyền Ngọc Thanh lắc lắc đầu nói, vậy chỉ dùng điểm khác phương pháp, hắn không phải còn có nhiều như vậy bằng hữu sao? Chúng ta có thể đem nó bắt, để cái này Tô Tỉnh sợ ném chuột vỡ bình. Chu Tề Vũ ánh mắt chớp động, hắn suýt nữa bị Tô Tỉnh đánh giết. Đối với người sau có thể nói hận thấu xương. Phương pháp tốt. Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Vậy liền định như vậy, các ngươi hai cái ngăn chặn Tô Tỉnh, ta đi đem hắn các bằng hưu bắt. Chu Tề Vũ nói. Ba người dùng đều là hồn niệm chuyên âm, Tô Tỉnh chỉ có thể cảm nhận được thánh hồn lực lượng ba động, nhưng lại không biết bọn hắn cụ thể tại giao lưu thứ gì, chỉ là trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Đồng nhiên, hắn trông thấy Chu Tề Vũ không còn công kích hắn, ngược lại rời đi, hướng phía Cơ Vũ Nguyệt bọn hắn vị trí bay đi. Muốn chết. Tô Tỉnh lập tức ánh mắt phát lạnh, hắn vốn cũng không ưa thích Chu Tề Vũ loại tiểu nhân này tính cách, giờ phút này càng là sát tâm nổi lên, có thể đang lúc hắn chuẩn bị bước ra đuổi bắt Chu Tề Vũ thời điểm, Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh công kích, đống nhiên hạ xuống. Hai người tu vi buộc phát đến cực hạn, ra tay càng là hung ác không gì sánh được. Mặc dù Tô Tỉnh có được cấm pháp lĩnh vực hình thức ban đầu, cũng ngăn không được toàn bộ công kích, không thể không dừng lại nên kích. Hiển nhiên, Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh là muốn toàn lực ngăn chặn Tô Tỉnh, là Chu Tể Vũ tranh thủ thời gian. Nhục thân bán thần thì như thế nào? Nhìn ta như thế nào đùa chơi chết ngươi? Chu Tể Vũ cười lạnh, thân ảnh lấp lóe, xuất hiện tại Cơ Vũ Nguyệt bọn người phía trước. Chuyện của tôi. Có mặt khác thần tử bọn họ ngăn cản, thối lui đến bên vách núi đám người, căn bản là không có cách đào thoát, ngoại trừ nhảy vào sau lưng thông thiên cốc bên trong, đó càng là một con đường chết. Một bầy kiến hôi. Chu Tể Vũ lanh mâu liếc nhìn đám người, tràn đầy vẻ khinh miệt, hắn mặc dù bị thương, nhưng chiến lực còn ở vào bán thần cấp độ, đám người căn bản khó mà phản kháng. Nhưng là, bọn hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Cùng tiến lên. Cơ Vũ Nguyệt gương mặt xinh đẹp cũng là hiện đầy sương lạnh, nàng còn chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy người. Lúc này tu vi vận chuyển tới cực hạn, thôi động lục hợp chân thiên công, đánh ra một đạo lăng lệ công kích. Giết! Lý Trụ Tinh bọn người hét lớn, lần nữa thôi động thiên môn trận, bộc phát ra cửu giai thánh quân chiến lực. Chiến! Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Lanh Khiếu, Thương Yến nhao nhao gầm thét, tu vi toàn diện bộc phát. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt đám người toàn lực xuất thủ, Chu Tể Vũ chỉ là cười lạnh, vung tay lên, trong hư không hiện lên quang mang rực rỡ, diễn hóa thành ngũ hành bảo sơn ấn. Loại này thần đạo pháp môn, so hạ giới càng thêm tinh xảo, như là Lý Trụ Tinh cửu long thiên lôi kiếp, uy lực đều là kém không ít. Mà lấy Chu Tể Vũ tu vi thôi động, thanh thế càng là cực kỳ dọa người, phảng phất chư thiên uy áp xuống. Giang giác, thiên môn trận dẫn đầu cáo phá, Lý Trụ Tinh, Lý Thủy Nhất, Lý Sơn Thạch, Lý Ngọc Sinh các loại lý gia các thiên kiêu, nhao nhao phun máu phẻ phẻ rơi xuống. Phốc phốc. Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Lanh Khiếu, Thương Yến đồng dạng gặp trọng thương. Phốc. Cơ Vũ Nguyệt khỏe miệng cũng là tràn ra huyết thủy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, mềm mại thân thể, giống như sợi thô giống như lung lay rơi xuống. Vẹn vẹn một kích, đám người liền hết thể bị thương nặng. Liền xem như cửu giai thánh quân chiến lực, đối mặt bán thần chiến lực, cũng là không chịu nổi một kích. Cái này rất bất đắc dĩ. Một bầy kiến hôi. Chu Tể Vũ quét Cơ Vũ Nguyệt bọn người một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh miệt, quay đầu lại là liếc nhìn Tô Tỉnh, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nói, Tô Tỉnh, ngươi lại không thúc thủ chịu trói, ngươi những người bạn này, ta sẽ từng cái giết hết. Hỗn đản. Lý Trụ Tinh bọn người giận không kèm được, từng cái hai mắt đỏ bừng. Loại này bị người xem như thẻ đánh bạc cảm giác, quá hoan uổng. Muốn cầm chúng ta áp chế Tô Tỉnh sao? Người là đang nằm mơ. Đông nhiên, Cơ Vũ Nguyệt dãy rủa lấy đứng người lên, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, toát ra trước nay chưa có kiên quyết chi sắc, nàng hướng phía Tô Tỉnh nhìn thoáng qua, lộ ra một cái động lòng người mỉm cười. Đại phôi đản, không thay chúng ta báo thủ, ta liền biến thành quỷ hù do ngươi. Cơ Vũ Nguyệt nói xong. Chính là vận chuyển sau cùng tu vi, thả người nhảy lên, nhảy vào sau lưng thông thiên cốc bên trong. Biến hóa này cực kỳ đột nhiên. Không ai từng nghĩ tới, Cơ Vũ Nguyệt sẽ như thế quyết tuyệt, cận kề cái chết, cũng không nguyện ý chính mình trở thành vương hữu, ảnh hưởng đến Tô Tỉnh. Thật là một cái nha đầu ngốc. Lý Trụ Tinh đắng chát cười một tiếng, nàng cùng Cơ Vũ Nguyệt tại Tây Hành Vực cùng một chỗ đợi qua 2 năm, đối với người sau trên người Tô Tỉnh tâm tư, bao nhiêu có thể nhìn ra một chút. Chỉ là Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt đều không có thiêu phá tầng kia quan hệ, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Lại không muốn, Cơ Vũ Nguyệt dụng tình sâu như thế, đã đến phấn đấu quên mình trình độ. Nha đầu này có thể như thế kiên quyết, thật sự là không nghĩ tới a. Thương Yến hai mắt chảy ra nước mắt, lại là bật cười, chỉ là không thể để cho nàng một người như thế cô đơn chết đi, không phải vậy không có cách nào hướng cơ trưởng không giao nộp a. Được rồi. Liều mình bồi tiếp đi. Thoại âm rơi xuống, Thương Yến cái thứ hai nhảy vào thông thiên cốc. Thương Yến động tác khá nhanh thôi. Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương nhìn nhau, sau đó hai người tranh nhau chen lấn nhảy vào thông thiên cốc. Nóa! Cũng chờ ta a. Lý Trụ Tinh thầm mắng một tiếng, lại phát hiện một bóng người lời đầu tiên mình một bước thả người nhảy lên, chính là Thương Lanh Khiếu. Một đám không muốn mạng ra hỏa, tìm chết cũng có thể như thế tranh. Lý Trụ Tinh giận dữ, lập tức vận chuyển còn sót lại tu vi, liều lĩnh nhảy vào thông thiên cốc, cùng hắn đồng hành, còn có Lý Thủy Nhất, Lý Sơn Thạch, Lý Ngọc Sinh các loại 9 vị Lý gia thiên tiêu. Trong nháy mắt, bờ sườn núi một người không dư thừa. Từng có phất qua, mang đến một cỗ nồng đậm vẻ bị thương. Chương 1395, Trảm Phàm Linh Chi Uy. Từ Cơ Vũ Nguyệt trước hết nhất nhảy núi, đến cuối cùng một nhóm Lý Trụ Tinh bọn hắn nhảy vào thông thiên cốc. Nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế, đều tại ngắn ngủi trong chớp mắt phát sinh. Chu Tể Vũ muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã không kịp. Coi như hắn có thể thành công ngăn cản, Cơ Vũ Nguyệt bọn hắn còn có biện pháp khác tìm chết. Cơ Vũ Nguyệt nhảy núi là vì tình, cận kề cái chết cũng không nguyện ý người trong lòng thúc thủ chịu trói. Thương Yến, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Lanh Khiếu, cùng Lý Trụ Tinh các loại lý gia các thiên kiêu, thì là vì nghĩa, vì một câu kia đồng sinh cộng tử. Mặc dù Thương Yến bọn người, cùng Tô Tỉnh ở chung thời gian không dài, cũng rất kính nể nhân phẩm của hắn, bất chi bất giác, đem hắn xem như có thể phó thác sinh tử bằng hữu. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều lựa chọn thà chết chứ không chịu khuất phục. Sẽ không hướng Chu Tể Vũ cúi đầu, sẽ không dẫn đến Tô Tỉnh thúc thủ chịu trói. Giữa rừng núi lâm vào an tĩnh. Một đám đến từ thần giới thần tử bọn họ, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, bọn hắn mặc dù vẫn như cũ xem thường bọn này hạ giới đám thổ dân thực lực, cũng rất là khâm phục giữa bọn hắn cái chủng loại kia tình nghĩa. Đồng sinh cộng tử bằng hữu, đến một người là đủ, huống chi là một đám. Quả thực là lớn lao vinh hạnh. Tô Tỉnh cũng cảm giác rất vinh hạnh, nhưng ở vinh hạnh đằng sau, chính là cấp tốc bị lửa giận thôn phệ. Hống hống hống. Nhục thân tinh khí hóa thành chín đầu chân long hư ảnh, phảng phất là cảm giác được Tô Tỉnh trong lòng cái kia vô biên lửa giận, cùng nhau phát cuồng đồng dạng gầm hét lên. Long kiếm quyển. Sau một khắc, Tô Tỉnh trên thân bộc phát ra một cỗ vô địch kiếm ý bén nhọn, cả người phảng phất hóa thành một thanh chân long thần kiếm. Chân long thần kiếm chính là cực kỳ khủng bố thần khí, là do chân long trên đầu sừng rồng rèn đúc mà thành, sắc bén vô song. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh chính là cưỡng ép đem Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh Thế công xé toạc ra, sau đó không quan tâm xông về bờ sườn núi. Ầm ầm. Tại phía sau hắn, Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh kịp thời xuất thủ, hai đạo công kích hung hăng đánh vào Tô Tỉnh trên lưng. Cứ việc có cấm pháp lĩnh vực hình thức ban đầu tại, suy yếu rất lớn một bộ phận công kích, có thể như vậy ngạnh kháng bán thần cấp độ công kích, cũng là cực kỳ không khôn ngoan một sự kiện. Tô Tỉnh thân thể như bị sét đánh, phía sau lưng trong nháy mắt máu thịt bé bét. Nhưng là, hắn không có như vậy ngã xuống. Hắn hai mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Chu Tể Vũ, toàn thân sát ý như nước thủy triều, đây là muốn không chết không thôi. Trong óc của hắn, không ngừng chiếu lại lấy Cơ Vũ Nguyệt nhảy xuống thời khắc, cái kia thê mị không gì sánh được thân ảnh. Lại là khi thì hiện hiện tại phía xa Bắc Đế Thành, nằm tại giường ngọc lạc thanh tuyết thân ảnh. Hai bóng người, đồng dạng là thê mỹ. Tô Tỉnh đã trải qua một lần bi kịch, cái này lần thứ hai bi kịch hiện hiện, để hắn trong lồng ngực sắc ý, trở nên trước nay chưa có cường thịnh. Giờ phút này, liền xem như thiên đạo chắn ngang phía trước, hắn cũng muốn đem nó xé rách, từ đó đánh giết Chu Tể Vũ. Chu Tể Vũ kinh hãi. Dạng này không quan tâm, thề phải giết rơi chính mình Tô Tỉnh. Nhìn qua không gì sánh được đáng sợ, giống như một tôn diệt thế sát thần. Giết! Chu Tể Vũ thấy được Tô Tỉnh sau lưng, cấp tốc xông tới Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh, chính là thần sắc phấn chấn, đây là thời khắc nguy hiểm nhất, cũng là đánh giết Tô Tỉnh, thời cơ tốt nhất. Chỉ cần hắn có thể cản lại Tô Tỉnh, chờ đến Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh đã tìm đến, ba người tiền hậu giáp kích, lấy Tô Tỉnh thời khắc này tình huống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngũ hành bảo sơn ấn. Chu Tể Vũ cũng bắt đầu liều mạng, tu vi điều động đến cực hạn, đem ngũ hành bảo sơn ấn, nằm ngang ở trước người của mình, không cầu giết địch, nhưng cầu ngăn cản. Nhưng Tô Tỉnh tốc độ không giảm, sát ý càng là càng lúc càng nồng nặc, mà ở tại trên thân, còn có một loại trước nay chưa có khí tức hiện hiện, đó là nồng đậm không gì sánh được huyết khí. Chuẩn xác hơn điểm nói, là Tô Tỉnh đem nhục thân tinh khí, hết thể hóa thành cái này quỷ dị huyết khí. Hắn giờ phút này, phảng phất từ địa ngục trở về Tu La, toàn thân huyết khí ngập trời. Trảm Phàm Linh. Băng lãnh lại vô tình ba chữ, bị Tô Tỉnh chậm rãi phun ra, giống như Tu La ma âm, tại mọi người bên thai bao quanh. Như vậy đồng thời, hắn một tay thành đao, hướng phía trước phách trảm mà ra. Theo đao thế ngưng tụ, quanh người hắn quần quận huyết khí, đều dung nhập vào cái này một cái trưởng đao bên trong, dẫn đến trưởng đao phía trước, hiện ra một đầu màu đen nhánh chạch sụp đổ khu vực. Phảng phất là hư không, cũng không chịu nổi cỗ này kinh người không gì sánh được lực lượng, từ đó sụp đổ. Đây chính là Tô Tỉnh tự sáng tạo nhục thân chiến tích, phá thiên chiến pháp. Giang giác. Ngũ hành bảo sơn ấn trong nháy mắt tan rã, chia năm xẻ bảy. Bộ này thần đạo pháp môn, lại như thế nào tinh xảo, nhưng tại phá thiên chiến pháp Trảm Phàm Linh một kích này trước mặt, cũng hoàn toàn không có chút sức chống cực nào. Chu Tể Vũ quá sợ hãi, vội vàng bố trí trùng điệp thủ đoạn phòng ngự, càng đem cái kia một mặt phong cách cổ xưa tâm chắn xuất ra, bảo hộ ở trước người mình. Giang giác. Nương theo lấy liên tiếp phá thoái âm thanh, Chu Tể Vũ trùng điệp phòng ngự, tại trưởng đao trước mặt, giống như gà đất chó sành đồng dạng cấp tốc sụp đổ. Cuối cùng, trường đao chạm tại cái kia mặt phong cách cổ xưa trên tấm chắn. Mặt này phong cách cổ xưa tấm chắn, hiển nhiên là một kiện phòng ngự trọng khí, đã từng hai lần trợ giúp Chu Tể Vũ, ngăn trở Tô Tỉnh tuyệt sát, mà bây giờ, cũng đã mất đi tác dụng. Tấm chắn mặt ngoài cấp tốc bao trùm lên một tầng lít nha lít nhít vết rách, ngay sau đó ẩm vang vỡ vụn. Sau đó, trường đao chém ở trên người Chu Tể Vũ. Đường đường nhị kiếp thần tử, có được bán thần chiến lực tồn tại, thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, phảng phất là bị một cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng thôn phệ lấy. Trong nháy mắt, Chu Tể Vũ tan thành mây khói, liên đối lấy hắn thánh hồn, đều là hóa thành bột mịn, căn bản không có mảy may dãy rủa sức phản kháng. Một màn này, để hậu phương truy kích đi lên Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bước chân. Hai người cuống họng, không hiểu có chút phát khô, trái tim càng tại hùng hăng co quắp. Thật sự là trước mắt đây hết thảy, quá mức rung động. Tô Tỉnh đầy người sắc ý, giống như thủy triều thối lui, hắn không chút nào dừng lại, thả người nhảy vào thông thiên cốc bên trong. Từ hắn thoát khỏi Lục Thiên Tiềm cùng Huyền Ngọc Thanh dây dưa, đến nhất cử hành sát Chu Tể Vũ, đều tại ngắn ngủi trong chớp mắt phát sinh, một là trong lòng đối với Chu Tể Vũ sắc ý, nồng đậm đến cực hạn, hai là muốn nắm chặt thời gian, đi thông thiên cốc cứu Cơ Vũ Nguyệt bọn hắn. Hô! Theo Tô Tỉnh thân ảnh biến mất, tại cái kia vách núi bên bờ giữa rừng núi, vang lên không ít trùng điệp thổ khí thanh âm, phảng phất là trong lòng đè ép một khối đá lớn, bị dọn đi rồi, trong lúc nhất thời đầy người nhẹ nhõm. Tô Tỉnh bộc phát, đối với thần giới một đám thần tử, tạo thành cực lớn cảm giác các bách. Hắn rời đi, cũng làm cho mọi người không hiểu thở dài một hơi. Hắn lợi hại hơn nữa, dù sao cũng chỉ là hạ giới thổ dân. Không biết cái này thông thiên cốc là bực nào tuyệt địa, hắn không chỉ có cứu không được bằng hữu của hắn, chính mình cũng sẽ chết ở bên trong. Lục Thiên Tiềm nói, coi như hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng là tính mệnh khó đảm bảo, huống chi trạng thái bây giờ như vậy hỏng bét, hoàn toàn chính xác hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Ngọc Thanh nói, đối với hai người mà nói, đây không thể nghi ngờ là cái tốt đẹp tin tức. Đối thủ cạnh tranh Chu Tể Vũ chết rồi. Trong thổ dân đại ma đầu Tô Tỉnh cũng muốn chết rồi, có thể nói xong hỉ lâm môn. Lúc này, bọn hắn cũng không còn lưu lại, nhao nhao rời đi, vây quanh thông thiên cốc, tiếp tục chờ đợi thần trùng xuất hiện. Chương 1396, rơi xuống đáy cốc. Thông thiên cốc. Theo một đạo cao vút tiếng long ngâm, tổ long phân thân hiện hiện, hóa thành một đầu cự long màu vàng, cóng chở Tô Tỉnh, hướng phía dưới rơi xuống. Tô Tỉnh trạng thái 10 phần hỏng bét. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh hai người công kích, vốn là bị thương không rõ, sau lại mạnh mẽ thôi động phá thiên chiến pháp thức thứ nhất, Trảm Phàm Linh. Trảm Phàm Linh một thức này, bình thường cần 10 long chi lực mới có thể thi triển, Tô Tỉnh lấy cửu long chi lực cưỡng ép thi triển, dẫn đến nhục thân nguyên khí đại thương, toàn thân truyền đến toàn tâm đau nhức kịch liệt, toàn thân xương cốt đều có tan ra thành từng mảnh dấu hiệu. Không chút nào khoa trương, nhục thể của hắn gần như đứng trước sụp đổ. Dù vậy, hắn vẫn như cũ không chút do dự nhảy vào thông thiên cốc, không vì cái gì khác, chỉ vì một câu kia đồng sinh cộng tử. Soạn. Tổ long phân thân chống lên tinh tượng thánh quang, đem Tô Tỉnh bảo hộ ở bên trong. Thông thiên cốc bên trong thần đạo pháp tắc khí tức, nồng đậm đến cực hạn, đồng thời bao phủ một cỗ kinh khủng trọng lực tràn vực, thần linh phía dưới bất luận tồn tại gì, đã rơi vào nơi này, đều không có biện pháp phi hành, sẽ chỉ hướng xuống rơi xuống. Lại tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Mà phiêu đãng tại thung lũng giữa không trung sương mù, chính là thần đạo pháp tắc biến thành, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực kiên cố dị thường. Nếu là đánh tới sương mù phía trên, thì như là đâm vào một mặt trên tường đồng vách sắt, lực lượng rất là trầm trọng. Nhanh! Tìm tới mọi người. Tô Tỉnh không tâm tư chữa thương, cũng không thèm quan tâm cái kia cố trọng lực tràn vực cùng sương mù, thôi động tổ long phân thân, cấp tốc hạ xuống. Mặc cho tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai tiếng gió rít gào, hắn chỉ tìm kiếm khắp nơi Cơ Vũ Nguyệt đám người thân ảnh. Ở nơi đó, Tô Tỉnh ánh mắt hơi sáng, phát hiện đang xa xuống Lý Trụ Tinh 10 vị Lý gia các thiên kiêu, vội vàng đi vào bên cạnh bọn họ. Ngươi làm sao cũng nhảy vào tới. Lý Trụ Tinh thấy được Tô Tỉnh, không khỏi khẽ giật mình. Mau lên đây. Tô Tỉnh không tâm tư làm nhiều giải thích, đem Lý Trụ Tinh bọn người kéo đến tổ long phân thân hóa thành kim long trên sống lưng, nói: các ngươi nắm chặt thời gian chữa thương, tận lực tại rơi xuống đáy cốc trước đó nhiều điều động một chút tu vi lực lượng. Tốt. Lý Trụ Tinh bọn người nhao nhao trong lòng run lên, cũng là đã nhận ra nguy cơ. Tổ long phân thân hạ rơi tốc độ quá nhanh, đánh tới đáy cốc thời điểm, lực lượng tất nhiên cực kỳ khủng bố, bọn hắn hiện tại khôi phục thêm một chút tu vi, đến lúc đó sống sót cơ hội, liền càng lớn một phần. Thương Lãnh Khiếu. Rất nhanh, Tô Tỉnh lại là phát hiện Thương Lãnh Khiếu, Tiểu Thạch Vương, Tùy Long Xào ba người, cũng đem bọn hắn kéo đến tổ long phân thân trên sống lưng. Nhanh chữa thương. Tô Tỉnh nói xong, chính là tiếp tục tìm kiếm Thương Yến cùng Cơ Vũ Nguyệt thân ảnh. Sau đó không lâu tìm được Thương Yến, ở người phía sau trận mắt hốc mồm bên trong, đem nó một thanh kéo đến tổ long trên phân thân. Vũ Nguyệt sao? Tô Tỉnh hỏi. Ngay tại phía dưới không xa, ta trước đó mơ hồ thấy được thân ảnh của nàng. Thương Yến chỉ phía dưới nói ra, sương mù che lấp ánh mắt, nơi đây nồng đậm thần đạo pháp tắc khí tức, ngay cả ngụy thần hồn đều bị áp chế lại, càng đừng đề cập thánh hồn. Tốt. Ngươi nắm chắc thời gian chữa thương. Tô Tỉnh nói. Thương Yến gật gật đầu, bọn hắn vốn là thương thế nghiêm trọng, hạ xuống thời khắc, lại là đánh tới sương mù phía trên, từng cái té thất điên bắt đảo, giờ phút này có thể khôi phục một chút thực lực là một chút. Cơ Vũ Nguyệt. Tô Tỉnh nhìn phía dưới, không khỏi siết chặt nắm đấm. Đối phương trước hết nhất nhảy vào thông thiên cốc, hạ xuống tốc độ cũng là nhanh nhất, vạn nhất trước Tô Tỉnh một bước rơi xuống đáy cốc, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng nhiên, Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, rốt cục tìm được Cơ Vũ Nguyệt, vạt áo nhuốm máu, thần sắc mê ly, nàng nhìn qua mười phần thê mỹ, ngay tại cấp tốc hạ xuống. Mà tại phía sau của nàng, chính là đen kịt một màu sắc cứng rắn thổ địa, chính là đáy cốc. Cơ Vũ Nguyệt vốn là thân chịu trọng thương, lấy tốc độ kinh khủng như vậy rơi vào đáy cốc, căn bản không có sống sót khả năng. A, Tô Tỉnh. Chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác? Cơ Vũ Nguyệt cũng là phát hiện Tô Tỉnh, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh dị. Sau đó nàng lấy hết dũng khí, hướng phía đang xa xuống Tô Tỉnh, từng chữ nói ra hô: Tô, Tỉnh, ta, vui, vui mừng, ngươi. Nàng tưởng rằng ảo giác, lại sắp bỏ mình, liền đem sâu trong đáy lòng tiềm ẩn thật lâu ý nghĩ, hô lên. Tô Tỉnh giật mình, nhưng không kịp đi suy nghĩ nhiều, thôi động tổ long phân thân, tăng tốc hạ xuống tốc độ, thừa dịp Cơ Vũ Nguyệt rơi xuống đáy cốc trước một giây, đem nó chặn ngang ôm vào tổ long phân thân. Sau đó, tổ long phân thân tu vi lực lượng toàn diện bộc phát, thân thể càng là cấp tốc phóng đại, đụng vào đáy cốc cứng rắn không gì sánh được trên đại địa. Ầm ầm, to lớn nổ vang âm thanh, kinh khủng lực va đập, khiến cho người lỗ tai mất thông, chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Tổ long phân thân hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ, đầu khổng lồ, đầu tiên đụng vào đáy cốc bên trên, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, sau đó là cái cổ, ngực, thân eo. Cỗ này lực va đập quá cuồng mãnh, tương đương với bán thần một kích, tổ long phân thân thân thể ngàn trượng từng khúc tăng dã, từ đầu mãi cho đến cái đuôi. Mà Tô Tỉnh đám người, liền đứng tại trên cái đuôi mặt. Lý Trụ Tinh các loại Lý Gia Thiên Tiêu, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Lãnh Khiếu, Thương Yến, nhao nhao điều động hết thể có thể vận dụng tu vi, ngăn cản lực trùng kích này. Dứt khoát, tại tổ long phân thân thân thể ngàn trượng bị phá hủy thời khắc, cái kia cố không gì sánh được cuồng mãnh lực va đập, cũng bị suy yếu rất nhiều, cuối cùng tác dụng tại mọi người trên người, đã còn thừa không có mấy. Dù vậy, đám người vẫn như cũ thân thể đều chấn, như bị sét đánh, từng cái từ tổ long phân thân trên cái đuôi ngã xuống khỏi đi. Thật lâu, đáy cốc mới lâm vào an tĩnh. Tô Tỉnh dãy rủa lấy bò dậy, dần dần tìm kiếm đám người, phát hiện mọi người chỉ là tạm thời hôn mê đi, mặc dù từng cái trạng thái mười phần hỏng bét, nhưng cuối cùng bảo vệ tính mạng tính mệnh, không khỏi thở dài một hơi. Mà tại cách đó không xa kia, lại có một đạo hố sâu to lớn, là tổ long phân thân va chạm mặt đất lúc sinh ra. Về phần tổ long phân thân, đã biến mất không thấy gì nữa. Tổ long phân thân hóa thành một sợi thánh lực, về tới trong cơ thể của ta, một lần nữa biến thành dị tượng. Tô Tỉnh xem kỹ bản thân, không khỏi nhíu mày. Hắn nguyên lai tưởng rằng, mình đã đem tổ long phân thân biến thành chân chính huyết nhục chi khu, nhưng hôm nay xem ra, khi đó ý nghĩ có chút non nớt, hoặc là nói ý nghĩ hao huyền. Cái gọi là huyết nhục chi khu, chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, tổ long phân thân bản nguyên, vẫn chỉ là một đạo dị tượng. Theo lần này khủng bố va chạm, ngụy trang ở bên ngoài huyết nhục thân thể, cũng là bị vô tình xé rách, thế là một lần nữa hóa thành dị tượng, trở về đến Tô Tỉnh thể nội. Tổ Long dị tượng cùng Thần Hà dị tượng, tựa hồ cũng không tính là thuộc về ta tự thân lực lượng, phảng phất là giữa thiên địa một loại nào đó tồn tại, thông qua phương pháp đặc thù, đem nó đạo pháp quy tắc chiếu ảnh tại trên người của ta. Tô Tỉnh nhíu mày, đây là bỗng nhiên toát ra ý nghĩ, hắn cũng không dám đi khẳng định phải chăng là thật. Nhưng nếu là thật, vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Tựa như Vưu Hiên bá tâm bên trong, sẽ bỗng nhiên toát ra một cái bá tổ. Nếu là một ngày nào đó, Tô Tỉnh Tổ Long dị tượng phục sinh, Thần Hà dị tượng bên trong cái kia 10 tôn cổ thần hư ảnh phục sinh, đến lúc đó, Tô Tỉnh còn có thể khống chế vận mệnh của mình sao? Chương 1397, Cơ Vũ Nguyệt thổ lộ. Anh! Cơ Vũ Nguyệt mơ màng tỉnh lại, liền thấy được ngồi tại bên cạnh mình, yên lặng chữa thương Tô Tỉnh. Ngươi là người thứ nhất tỉnh, những người khác vẫn còn đang hôn mê bên trong, bất quá tính mệnh đều không lo. Tô Tỉnh nhìn qua Cơ Vũ Nguyệt, cười giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Cơ Vũ Nguyệt gật gật đầu, có Tô Tỉnh ở bên người, nàng không hiểu cảm thấy an tâm, cho dù là tuyệt địa này, tựa hồ cũng thay đổi thành một phương an tĩnh nhạc viên. Sắc mặt của nàng có chút phức tạp, không có trong ngày thường nhí nha nhí nhảnh. Nàng nhớ rõ, hôn mê trước đó chính mình lớn tiếng hô lên cái gì, lúc ấy tưởng rằng ảo giác, mà bây giờ xem ra, vậy hiển nhiên không phải. Tô Tỉnh, chúng ta có thể ở một chỗ sao? Cơ Vũ Nguyệt nhìn qua Tô Tỉnh, khẽ cắn môi đỏ, nàng không phải loại kia nhăn nhăn nhó nhó nữ hài nhi, nếu Tô Tỉnh đã biết nàng ý nghĩ trong lòng, liền dứt khoát thiêu phá. Có lẽ, quan hệ có thể tiến thêm một bước đâu. Vũ Nguyệt, ngươi là một cô gái tốt. Ngừng! Ta biết ngươi phải nói cái gì. Tốt ta! Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn không phải người ngu, kỳ thật từ lâu cảm thấy Cơ Vũ Nguyệt tâm tư, chỉ là tâm hắn hệ Lạc Thanh Tuyết. Liền không nguyện ý đối với việc này suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng hai người một mực duy trì bằng hữu quan hệ. Lại không muốn, tại như vậy trời xui đất khiến dưới, Cơ Vũ Nguyệt xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia. Ta có thể cảm giác được, trong lòng ngươi ở một người. Nửa ngày, Cơ Vũ Nguyệt lần nữa phá vỡ an tĩnh, nữ nhân ở phương diện này cảm giác, 10 phần nhạy cảm, cho dù Tô Tỉnh giấu giếm rất sâu, vẫn như cũng bị Cơ Vũ Nguyệt bắt được một chút dấu vết để lại. Đúng. Nàng bây giờ sinh tử chưa biết, chờ đợi lấy ta trở về cứu nàng. Tô Tỉnh gật gật đầu, nghĩ đến Lạc Thanh Tuyết, trong đôi mắt không khỏi nhiều hơn một vòng thật sâu ảm đạm. Đây cũng là ngươi một lòng muốn tìm được Hỗn Độn Hoàng Tâm nguyên nhân sao? Cơ Vũ Nguyệt hiếu kỳ nói. Đúng vậy a. Vô luận sinh tử, ta đều sẽ đi chư thần cấm địa. Tô Tỉnh không có biểu hiện ra kiên quyết chi sắc, có thể cái kia nhìn như bình thản trong lời nói, nhưng lại có dù ai cũng không cách nào dao động kiên định quyết tâm. Chính là thần, ngăn ở chư thần cấm địa phía trước, hắn cũng sẽ chém thần mà đi. Vậy ta giúp ngươi. Cơ Vũ Nguyệt cắn răng nói ra. Ừm. Tô Tỉnh một mặt ngoài ý muốn nhìn qua Cơ Vũ Nguyệt, như vậy lòng dạ khoáng đạt dáng vẻ, không giống người sau nhất quán tắc phong làm việc a. Nhìn cái gì vậy, nếu là tình địch, vậy liền công bằng cạnh tranh, nàng trước hết sống lại, mới có cùng ta cạnh tranh vô liếng. Cơ Vũ Nguyệt chiến ý nồng đậm nói. Tô Tỉnh trong lòng thở dài. Cuối cùng, vẫn là không có đem chính mình cùng Lạc Thanh Tuyết, đã thành thân sự tình nói ra, hắn đã từ chối nhã nhặn Cơ Vũ Nguyệt một lần, thực sự không nguyện ý để người sau lại lần nữa thương tâm. Sau đó không lâu, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Lanh Khiếu, Thương Yến bốn người nhao nhao tỉnh lại, sau đó Lý Trụ Tinh bọn hắn, cũng là thoát ly hôn mê. Đám người tụ tập lại một chỗ. Cũng không có vội vã đi tìm hiểu cái này đáy cốc bên trong tình huống, mà là lựa chọn tại Tổ Long phân thân đập ra cái kia đạo mấy ngàn trượng trong hố sâu, khôi phục thực lực. Từ trước mắt đến xem, mảnh khu vực này là an toàn, nhưng địa phương khác lại không cách nào cam đoan. Loại chuyện này, khôi phục thực lực mới chuyện gấp gáp nhất, không phải vậy bất kỳ nguy cơ gì đều không thể đối mặt. Tô Tỉnh thương thế kỳ thật nghiêm trọng nhất, nhưng hắn nền tảng cũng thâm hậu nhất, lúc này mới không có hôn mê. Thương thế của ta, chủ yếu bắt nguồn từ nhục thân phương diện, thi triển trảm phàm linh một cách này, dẫn đến nhục thân nguyên khí đại thương. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Bất quá, hắn cũng bản thân cảm nhận được trảm phàm linh uy lực, hoàn toàn chính xác cực đoan khủng bố, chỉ cần đối phương không có đào thoát ra phạm vi công kích, bất kỳ cái gì bán thần đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chữa trị nhục thân thương thế, biện pháp tốt nhất, chính là luyện hóa ngũ hành đạo quả. Nguyên bản Tô Tỉnh thân thể, đối với ngũ hành đạo quả là trạng thái bao hòa, mà lần này theo nhục thân nguyên khí đại thường, liền đưa ra càng nhiều không gian. Hắn lựa chọn luyện hóa một hành đạo quả cùng hỏa hành đạo quả. Trước mắt hắn luyện hóa 4 loại trong đạo quả, thủy hành đạo quả phân lượng nhiều nhất, chiếm cứ 180 cân, thứ yếu là thổ hành đạo quả, chiếm cứ 150 cân. Mà một hành đạo quả cùng hỏa hành đạo quả, lại được vừa đạt tới 100 cân điểm giới hạn. Tô Tỉnh phân biệt xuất ra 20 cân một hành đạo quả cùng hỏa hành đạo quả. Lần này luyện hóa tiến độ, muốn so trước đó chậm chạp rất nhiều, chủ yếu nhất là bởi vì Tô Tỉnh tình trạng cơ thể quá tệ, duy nhất một lần không chịu nổi ngũ hành đạo quả như vậy bàng bạc lực lượng hùng hồn. Nhưng ở nửa tháng sau, hắn hay là đem hết thể 40 cân một hành đạo quả cùng hỏa hành đạo quả luyện hóa hoàn tất. Tại như vậy bàng bạc lực lượng hùng hồn tẩm bổ dưới, nhục thân tinh khí cấp tốc khôi phục lại, đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Đồng thời, theo hắn một hành đạo quả cùng hỏa hành đạo quả tổng lượng, phân biệt đạt đến 120 cân, lực lượng nhục thể của hắn cũng là có chút gia tăng. Như vậy đồng thời, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Thương Yến, Thương Lanh Khiếu, cùng Lý Trụ Tinh các loại lý gia các thiên tiêu, thực lực cũng là nhao nhao khôi phục được thời kỳ cường thịnh. Mọi người nhìn về hướng Tô Tỉnh, trên mặt đều treo một sợi khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Nếu đám người an toàn đi tới Thông Thiên Cốc, như vậy làm sao có thể tay không mà về? Đối với cái kia thần chủng, ai trong lòng không phải cực độ lửa nóng? Trước tìm kiếm đường trở về, Tô Tỉnh cười một tiếng, nhưng không có mất lý trí, cái này Thông Thiên Cốc dù sao cũng là tuyệt địa, tìm được trước trở về con đường, trong lòng mới có lực lượng. Hồi không đi. Tùy Long Xào buông buông tay, một mặt vẻ bất đắc dĩ, giải thích nói, ta tu vi trước hết nhất khôi phục lại, liền dò xét một phen bốn phía, sơn cốc này bao phủ trọng lực cực kỳ đáng sợ, trừ phi là thần linh, nếu không căn bản là không có cách ngự không phi hành, ta tối đa cũng chỉ có thể nhảy cái mấy trăm trượng cao, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Mà lại, hạ xuống va chạm lực rất đáng sợ, suýt nữa đem ta chấn thương. Tô Tỉnh nhíu mày, hỏi, cái kia bốn phía vách đá đâu? Có thể leo lên đi sao? Tùy Long Xào lắc đầu, ta cũng nếm thử qua, vách đá kia kiên cố không gì sánh được, bóng loáng như gương, mà lại mặt trên còn có một cỗ rất mạnh lực đẩy, ta đem tu vi phóng thích đến cực hạn, cũng chỉ có thể hơi tới gần, chớ nói chi là leo đi lên. Tô Tỉnh chưa từ bỏ ý định, tự mình đi qua thí nghiệm một phen. Kết quả, đúng như Tùy Long Xào nói như vậy, nhưng Tô Tỉnh thực lực mạnh hơn, nương tựa theo kinh khủng nhục thân lực lượng, hay là tại trên vách đá leo lên một khoảng cách. Nhưng tại 10 mét đằng sau, hắn liền có chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Cùng vách đá tiếp xúc càng lâu, cái kia cố bài xích lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh, căn bản không bỏ lên nổi. Tô Tỉnh lắc đầu, cái này khiến lòng của mọi người tỉnh, không khỏi nặng nề mấy phần. Coi như đạt được thần chủng, không có cách nào rời đi nơi đây, đó cũng là không tốt. Dù sao còn có thời gian 7 năm, chúng ta trước thăm dò cái này Thông Thiên Quốc địa phương khác, nói không chính xác đã tìm được đường ra đâu. Thương Yến một mặt rộng rãi nói, không sai, trời không tuyệt đường người. Lý Trụ Tinh mấy người cũng là nói, mặc dù là tuyệt địa, có thể có bên người bọn này sinh tử cùng bằng hữu, mọi người cũng sẽ không cảm thấy quá kiềm chế. Vậy liền thăm dò một phen. Tô Tỉnh gật đầu nói, chương 1398, cửa lớn đằng sau. Thông Thiên Cốc diện tích không tính đặc biệt lớn, ước chừng mấy ngàn dặm sự rộng rãi. Có thể bởi vì nó thần đạo pháp tắc khí tức 10 phần nồng đậm, dẫn đến khắp nơi đều lộ ra thâm thúy chi ý, làm người ta kinh ngạc run sợ, phảng phất là sâu kiến tại đối mặt một tôn cự nhân. Cho nên mọi người hành tẩu cũng không nhanh, lộ ra hết sức cẩn thận, sợ gặp được cái gì không biết sinh vật, hoặc là quỷ dị tồn tại. Bất quá, trên đường đi lại là gió êm sóng lặng. Loại tình huống này, không chỉ có không người thả tùng, ngược lại là tâm tình càng hơi trầm xuống hơn nặng. Tại những thần giới kia thần tử trong mắt, Thông Thiên Quốc là tuyệt địa. Trong lịch sử, cũng hoàn toàn chính xác chưa bao giờ có người từ Thông Thiên Quốc bên trong đi ra ngoài qua. Mà giờ khắc này, cũng không có quỷ dị phát sinh. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, chỗ này tuyệt địa lợi hại nhất chỗ, hơn phân nửa ở chỗ một chữ khốn. Sẽ sống sinh sinh đem người vây chết ở chỗ này. Không cần quá lâu, chỉ dùng 7 năm, khi thần linh phúc địa rời đi lên đường. Lần nữa bắt đầu vận chuyển thời khắc, đám người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mau nhìn, nơi đó lại có mấy cỗ thi thể. Đám người nhìn qua phía trước cách đó không xa thi thể, sắc mặt đều lộ ra 10 phần ngưng trọng. Bọn hắn dọc theo con đường này, phát hiện không ít thi thể, có nhân loại, cũng có yêu thú, tử trạng phần lớn hiện ra khô gầy, xám trắng dáng vẻ, phảng phất là bị rút sạch đầy người huyết nhục tinh hoa, cuối cùng chỉ còn lại có lao bì cùng xương cốt, 10 phần thê thảm. Mấy ngày về sau, mọi người dừng bước lại, nơi đây đã đến thông thiên cốc cuối cùng. Tòa sơn cốc này bốn bề toàn núi, căn bản không có lối ra. Mà tại cái kia cuối trên vách núi, lại có một tòa to lớn vô cùng cửa đá, cao tới mấy ngàn trượng, cực kỳ nguy nga, trên đó có tuế nguyệt pha tạp vết tích, lộ ra cực kỳ cổ lao vận vị. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ thần chủng liền ở đó sao? Đám người nhìn qua tòa này cửa lớn, lòng tràn đầy rung động. Cửa lớn toàn thân là khép kín trạng thái, chỉ lộ ra một cái khe hở, nhưng cũng có vài thước rộng lớn. Tại khe hở kia khe hở về sau, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy chi ý, phảng phất là một cái hồng hoang cổ thú, mở ra miệng to như chậu máu, chờ đợi lấy đám người đi vào. Chúng ta, đi vào sao? Lý Trụ Tinh hỏi. Nếu có rời đi địa phương, vậy nhất định ngay tại tòa này cửa lớn đằng sau, chúng ta hẳn là đi vào. Tô Tình nói. Vậy liền xông vào một lần, dù sao đằng nào cũng chết, không bằng thống khoái một chút. Tùy Long Xào thản nhiên nói. Tất cả mọi người không phải dây dưa dài dòng người, sau khi có quyết định, liền hướng phía cửa đá đi đến. Tô Tỉnh đi ở đằng trước bưng, hắn thực lực mạnh nhất, nếu như có gì ngoài ý muốn, bảo mệnh năng lực cũng càng mạnh một chút. Kẻ cửa đá khe hở chỗ, có một đạo mờ tối màn sáng, màu sắc sâu cạn không đồng nhất, có một ít địa phương nhan sắc kém cỏi. Giống như to bằng chậu rửa mặt cái hố. Màn sáng này là một tòa phong ấn kết giới, nguyên bản phong cấm năng lực thập phần cường đại, nhưng tuế nguyệt quá đã lâu, nó phong cấm năng lực bị ăn mòn rất nghiêm trọng, những này nhan sắc kém cỏi địa phương, phong cấm chi lực càng là cực kỳ yếu kém. Chúng ta liền từ nơi này đi vào. Tô Tỉnh dẫn đầu hành động, thân thể hóa thành một đạo quang mang, chui vào một đạo nhan sắc kém cỏi trong cái hố. Soạn. Trước mắt đánh tới một vùng tăm tối. Nhưng ở trong trước mắt, hắc ám lại là cấp tốc tiêu tán, tầm mắt lập tức đống nhiên sáng sủa. Thật là đồ sộ. Đây là nhân công chế tạo, hay là tự nhiên hình thành? Lý Trụ Tinh, Tùy Long Xào bọn hắn theo vào đến về sau, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Đám người vị trí chỗ ở, là một chỗ bên vách núi, ngay tại phía trước, thì là giống như tinh không giống như thâm thúy mênh mông không gian. Tại không gian trung ương nhất, có một tòa hòn đảo to lớn. Cả hòn đảo nhỏ, lại phảng phất là một tòa to lớn vô biên tế đàn, chế tạo ra vô số cầu thang, từng tầng đi lên kéo dài, mỗi tầng cầu thang đều 10 phần rộng lớn, vương vước. Mà tại tế đàn những cái kia trên cầu thang, cách mỗi vạn trượng khoảng cách, liền đứng đấy một tôn toàn thân phát sáng hộ vệ, tản ra lực lượng hùng hồn khí tức. Thần trùng đâu? Thế nào không nhìn thấy thần trùng? Lý Thủy Nhất lẩm bẩm nói. Bọn hắn tại trong sơn cốc không có phát hiện thần chủng, mà bây giờ, đồng dạng không có phát hiện. Đây không phải là chính là thần chủng sao? Tô Tỉnh đưa tay chỉ những cái kia toàn thân phát sáng bọn hộ vệ, cười nhạt một tiếng. Ách! Ngươi đừng nói cho ta, những hộ vệ kia chính là thần chủng. Lý Thủy Nhất có chút choáng váng, những người khác cũng là một mặt kinh nghi. Ngươi nhìn! Tô Tỉnh tiện tay tại trong túi trữ vật. Lấy ra trước đó ở bên ngoài lấy được viên kia huyền cấp thần chủng, đi vào nơi này về sau, viên này huyền cấp thần chủng liền cực kỳ không an phận, sao động dị thường. Tô Tỉnh không có chút nào không bỏ, đem viên này huyền cấp thần chủng ném về phía tòa tế đàn kia. Soạn. Theo quang mang lóe lên, viên kia huyền cấp thần chủng cấp tốc kéo duôi, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một tên toàn thân phát sáng hộ vệ, đứng ở tế đàn trên bậc thang. Đây là có chuyện gì? Đám người càng thêm chấn kinh, thần chủng là do thần đạo pháp tắc biến thành, cũng không phải là sinh linh, nhưng giờ phút này, lại hóa thành toàn thân phát sáng hộ vệ, lộ ra rất không thể tưởng tượng nổi. Nơi đây có một cỗ không biết tên vĩ lực, có thể đem những thần chủng này, diễn hóa thành toàn thân phát sáng hộ vệ, phảng phất là đang bảo vệ cái gì. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn phía tế đàn đỉnh cao nhất. Chỉ là đứng tại hắn vị trí này, không cách nào thấy rõ ràng. Tế đàn đỉnh cao nhất có đồ vật gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, có một đạo quang trụ thẳng tắp xông vào chân trời, phảng phất một đạo điện quang từ thiên tâm bắn thẳng đến xuống. Nhiều như vậy thần chủng. Mọi người đã không đi quan tâm, thần trùng đến cùng đang thủ hộ cái gì, bởi vì trên tế đàn kia hàng ngàn hàng vạn thần trùng, bản thân liền tràn đầy lực hấp dẫn cực lớn. Mấu chốt là làm sao thu hoạch thần trùng A. Mọi người lại là sầu muộn đứng lên. Thần trùng hóa thành toàn thân phát sáng hộ vệ, xem xét liền không dễ trêu chọc, mà lại số lượng đông đảo, nếu là dẫn tới hợp nhau tấn công, hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Tòa tế đàn này, phân 4 cái cấp độ, phân biệt đối ứng thiên, địa, huyền, hoàng, cấp 4 thần trùng, mỗi một cấp độ ở giữa, đều có một đạo bậc thang là trống không, cũng không có thần trùng thủ hộ. Tô Tỉnh quan sát nhập vi, chậm rãi mà nói, cho nên, chúng ta có thể xông lên những bậc thang kia, lại nghĩ biện pháp thu hoạch thần trùng. Đám người nhìn kỹ, thật đúng là có chuyện như vậy. Có thể chúng ta chỗ đứng, khoảng cách tế đàn nói ít cũng có vạn trượng khoảng cách, làm sao vượt tới. Lý Trụ Tinh nói, nơi đây đồng dạng có trọng lực tại, bọn hắn không cách nào ngự không phi hành, rất khó vượt qua cái này vạn trượng khoảng cách. Mà một khi suy sụp xuống, chính là không có tận cùng vực sâu, xem xét chính là tử lộ. Vạn trượng khoảng cách sao? Tô Tỉnh nhìn ra một phen, chợt đưa tay bắt lấy Lý Trụ Tinh bả vai, đem nó nhấc lên, vận lực hướng phía trước ném mạnh ra ngoài. A, đừng a. Tô Tỉnh ngươi có thể hay không thương lượng một chút? Thuộc về Lý Trụ Tinh tiếng kêu sợ hãi, liên tiếp vang lên. Hắn chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai gào thét, toàn thân vãi cả linh hồn. Sau một khắc, thân thể liền như là như đạn tháo, hung hăng đập vào tế đàn phía dưới cùng nhất một tầng trên bậc thang. Lý Trụ Tinh lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy một trận thất điên bắt đảo, có thể ngẩng đầu nhìn phía trên bậc thang, những cái kia toàn thân phát sáng bọn hộ vệ, lại là cực kỳ kinh hỉ. Ha ha ha, đến đây. Lý Trụ Tinh cười ha hả. Chương 1399, thu phục thần chủng. Bành bành bành. Trống rông trong không gian, khi thì phát ra tiếng vang trầm nặng. Lần lượt từng bóng người, bị Tô Tỉnh liên tiếp ném về phía tế đàn. Hắn có được cửu long chi lực, 10 phần khủng bố, dù là nơi này trọng lực cường đại, hắn vẫn như cũ có thể đem người khác chuẩn xác không sai ném đến vạn trượng bên ngoài trên tế đàn. Đám người mặc dù té thất điên bắt đảo, lại là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Ngươi làm gì? Cơ Vũ Nguyệt nhìn qua Tô Tỉnh đưa qua tới bàn tay heo ăn mặn, một mặt vẻ cảnh giác. Ê! Tô Tỉnh xấu hổ cười một tiếng, đem một cái nữ hải tử xem như giống như hòn đá ném đến trên tế đàn, tựa hồ rất không lễ phép, giờ phút này những người khác hết thể đi qua, hắn cũng không cần ném Cơ Vũ Nguyệt. Nghĩ nghĩ, Tô Tỉnh nói, vậy ta ôm ngươi đi qua đi. Cái này còn tạm được. Cơ Vũ Nguyệt nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ. Giai nhân vào lòng, khó tránh khỏi có chút kiểu diễm, Cơ Vũ Nguyệt dáng người thức tha, thổ khí như lan, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, khiến cho người có chút tâm viên ý mã. Tô Tỉnh lấy lại bình tĩnh, tận lực không suy nghĩ nhiều, 3 năm bước bắn vọt về sau, thân thể tựa như cùng một mai đạn pháo xông ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, hai chân vững vàng đứng ở trên mặt đất. Mỹ nữ đãi ngộ chính là không giống với thôi. Lý Trụ Tinh bĩu môi, trêu ghẹo cười một tiếng. Sách! Có bản lĩnh ngươi cũng thay đổi thành nữ, dù sao loại bí thuật này, cũng không phải đặc biệt khó thu hoạch được, nói không chính xác chờ ngươi thành nữ về sau, sẽ còn trở thành Tô Tỉnh người yêu đâu. Cơ Vũ Nguyệt cười nói. Tô Tỉnh cái chán toát ra một loạt hắc tuyến, các ngươi nói chuyện tại sao phải nhắc lên chính mình. Lý Trụ Tinh cũng là trực tiếp bại lui. Cái này tiêu chuẩn quá lớn, không còn dám trò chuyện xuống dưới, đều nhanh một chỗ nổi da gà. Nhưng trải qua vài câu trêu ghẹo về sau, mọi người ngược lại là phát hiện, Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt ở giữa có chút lúng túng quan hệ, tựa hồ là hòa hoãn mấy phần. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng là mơ hồ cảm giác được, Tô Tỉnh cùng Cơ Vũ Nguyệt trước đó sơ viễn một chút, trong lòng có suy đoán, nhưng đều không có đi làm rõ. Dù sao loại chuyện này, mọi người cũng không tốt nói thêm cái gì. Đám người vị trí, chính là tầng thứ nhất bậc thang, không có toàn thân phát sáng hộ vệ trấn thủ. Căn cứ những hộ vệ kia toàn thân tán phát quang trạch, có thể phân biệt ra được bọn hắn thần chủng cấp bậc, từ tầng thứ 2 bậc thang đi lên, mai cho đến mấy trăm tầng đằng sau, đều là hoàng cấp thần chủng, tán phát quang trạch, là màu vàng đất. Tất cả mọi người không vừa lòng, dù sao đã đi tới nơi đây, tự nhiên muốn đạt được cao cấp hơn thần chủng. Những này hoàng cấp thần chủng hộ vệ, thực lực không tính đặc biệt mạnh, chúng ta trực tiếp vượt qua. Tô Tỉnh nói xong, chính là một ngựa đi đầu, nhảy tới tầng thứ 2 trên bậc thang. Hoàng cấp thần chủng hộ vệ, thực lực tương đương tại một vị lục giai thánh quân. Tô Tỉnh triển lộ nhục thân bán thần chiến lực, tự nhiên là ngày càng ngạo nghễ, nhưng những này hoàng cấp thần chủng hộ vệ, mặc dù không địch lại, có thể bảo mệnh năng lực lại cực kỳ cường đại, coi như thân thể bị đánh tan, cũng sẽ rất nhanh gây dựng lại, hầu như bất tử bất diệt. Một đoàn người theo sát phía sau, một phen kịch chiến xuống tới, rất nhanh chính là đi tới mấy trăm tầng trên bậc thang. Bọn hắn vị trí là hoàng cấp thần chủng hộ vệ, cùng huyền cấp thần chủng hộ vệ giáp giới khu vực, coi như an toàn. Đọc truyện tại, truy. Những thần chủng này hộ vệ, chỉ cần ngươi không xâm nhập bọn hắn chỗ bậc thang, liền sẽ không phát động công kích. Tiếp tục. Tô Tỉnh không có quá nhiều dừng lại dự định. Huyền cấp thần chủng hộ vệ, thực lực tương đương tại một vị thất giai thánh quân. Có thể hiển nhiên, cái này không đủ để ngăn lại Tô Tỉnh. Hắn mang theo đám người, rất mau tới đến thứ 500 tầng trên bậc thang. Đỉnh đầu là địa cấp thần chủng, dưới chân là huyền cấp thần chủng, đây là một cái tuyệt diệu vị trí. Thần cấp càng cao cấp hơn, số lượng liền càng ít. Hoàng cấp thần chủng nhiều nhất, hàng ngàn hàng vạn, đến huyền cấp thần chủng, liền chỉ còn lại có mấy trăm, địa cấp thần chủng càng ít, chỉ có 10 cái. Thiên cấp thần chủng, tựa hồ chỉ có 3 tôn. Mọi người quan sát đến bốn phía, toàn thân tản ra kim quang địa cấp thần chủng hộ vệ, số lượng thưa thớt, bất quá hơn 10 đạo thân ảnh mà thôi. Tản ra màu tử kim vầng sáng thiên cấp thần chủng hộ vệ, càng là chỉ có 3 tôn, đứng sừng sững ở đó. Muốn thu phục những thần chủng này, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tại mọi người lo lắng lấy, muốn thu phục dạng gì thần chủng thời điểm, Tô Tỉnh như có điều suy nghĩ, hắn đưa tay chộp một cái, chính là bắt lấy một tôn địa cấp thần chủng. Những thần chủng này nguyên bản hóa thành hộ vệ, nhưng tại Tô Tỉnh cấm pháp lĩnh vực hình thức ban đầu dưới, rất nhanh liền tán đi bóng người, hóa thành thần chủng nguyên bản hình thái. Kim quang chói mắt địa cấp thần chủng, tán giật lấy cực kỳ lực lượng cuộn trào ba động, thần thánh phi phàm. Lý Thủy Nhất, ngươi đến thử nghiệm luyện hóa. Tô Tỉnh để Lý Thủy Nhất ngồi xếp bằng mà xuống, đem viên này địa cấp thần chủng theo vào Lý Thủy Nhất thể nội. Soạn. Trong khoảnh khắc, địa cấp thần chủng lại là từ Lý Thủy Nhất thể nội bay ra, ý đồ thoát đi, nhưng lại bị Tô Tỉnh bắt lấy. Đây là có chuyện gì? Đám người nhao nhao sững sờ. Không luyện hóa được. Lý Thủy Nhất đứng người lên, lắc đầu nói, thần chủng nhập thể, phảng phất là tầng thứ cao hơn sinh mạng thể, đi tới trong cơ thể của ta, tựa hồ là không nhìn chúng ta. Sau đó liền bỏ chạy. Quả là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu, khẳng định chính mình suy đoán, chính là nói, dung hợp thần chủng, hẳn là cùng tu vi cùng tư chất có quan hệ, nếu như tự thân không đủ cường đại, thần chủng là không nguyện ý bị dung hợp. Lý Thủy Nhất không khỏi ảm đạm, cơ duyên bày ở trước mặt, lại không biện pháp có được, loại tư vị này rất khó chịu. Không cần nhục chí. Tô Tỉnh vô vô Lý Thủy Nhất bả vai, trấn an nói, chúng ta còn có thời gian 7 năm, có thể dùng đến rèn luyện tự thân, chưa hẳn liền không thể dung hợp địa cấp thần chủng. Mà lại, huyền cấp thần chủng liền đã rất cường đại, nếu có thể đem nó tinh hoa hoàn toàn tiêu hóa, liền có thể trở thành một vị nhị kiếp thần tử. Lý Thủy Nhất ngẩng đầu cười nói, yên tâm đi. Ta không có yếu ớt như vậy. Đám người lâm vào suy tư, đều đang vì mình định vị, hẳn là đi dung hợp dạng gì thần chủng. Trong mọi người, Lý Thủy Nhất, Lý Sơn Thạch, Lý Ngọc Sinh các loại 9 vị Lý gia thiên tiêu, tư chất muốn hơi kém một chút, nhưng dung hợp huyền cấp thần chủng, hẳn là không vấn đề gì. Lý Trụ Tinh, Thương Lanh Khiếu, Thương Yến tư chất, cao hơn ra không ít, có cơ hội dung hợp địa cấp thần chủng. Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương, là 100% có thể dung hợp địa cấp thần chủng. Mà Cơ Vũ Nguyệt, có được thiên cốt thần thể, đã tạo nên ra thần linh căn cơ, giống như Tô Tỉnh, bất kỳ cái gì cấp bậc thần chủng, đều có thể đi dung hợp. Tô Tỉnh, cũng mang bọn ta lên bên trên nhìn xem. Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương nhìn qua Tô Tỉnh nói ra. Một người cả đời, chỉ có một lần dung hợp thần chủng cơ hội, bọn hắn không cam tâm dung hợp địa cấp thần chủng, muốn đụng một cái, thử nghiệm dung hợp thiên cấp thần chủng. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Ngay sau đó, chính là mang theo Cơ Vũ Nguyệt, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, lần nữa hướng phía trên bậc thang chạy đi. Về phần những người khác, thì lưu tại thứ 500 tầng trên bậc thang. Bọn hắn không có khả năng dung hợp thiên cấp thần chủng, mà lại thiên cấp thần chủng cũng chỉ có 3 viên, lại tiếp tục leo lên, cũng không có ý nghĩa. Chương 1400, hạ giới chỗ cao nhất. Thứ 600 tầng bậc thang, đứng ở chỗ này, có thể lãnh hội đến càng nhiều phong quang, nhưng là, vẫn như cũ thấy không rõ lắm tế đàn đỉnh cao nhất tình huống. Đi lên ba cái bậc thang, phân biệt đứng đấy một vị thiên cấp thần chủng hộ vệ, toàn thân tản ra màu tử kim quang trạch, thần thánh phi phàm, chiến lực cường đại, có thể so với một vị cửu giai thánh quân. Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương, nhìn qua ba tôn thiên cấp thần chủng hộ vệ, ánh mắt trong vắt, hiện ra kinh người đấu trí. Thiên cấp thần chủng, nếu như đem nó dung hợp, cơ bản đều có thể trở thành tam kiếp thần tử, nếu là hoàn toàn tiêu hóa nó tinh hoa, càng có khả năng trở thành tứ kiếp thần tử. Tứ kiếp thần tử, mặc dù phóng nhãn thần giới, đó cũng là hiếm có nhân vật. Đây là một phần cơ duyên to lớn. Liền xem ai, có thể dung hợp thiên cấp thần chủng. Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương nhìn nhau, lại có so đấu ý tứ, nhưng không có vội vã động thủ. Lấy bọn hắn bây giờ tư chất, còn không cách nào dung hợp thiên cấp thần chủng, nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, mới có như vậy một chút cơ hội. Cho nên tại nếm thử dung hợp trước đó, bọn hắn cần trước tu luyện. So sánh cùng nhau, Cơ Vũ Nguyệt thì có thể trực tiếp bắt đầu dung hợp, lúc đầu Tô Tỉnh là giúp Cơ Vũ Nguyệt bắt lấy thiên cấp thần chủng, nhưng Cơ Vũ Nguyệt toàn thân chiến ý nồng đậm, hiển nhiên là muốn tự mình động thủ. Soạn. Theo một đạo quang mang lướt qua, Cơ Vũ Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở một tôn thiên cấp thần chủng hộ vệ trước người. Ầm ầm. Kịch chiến trong nháy mắt bộc phát. Thần chủng mặc dù hóa thân thành hộ vệ, nhưng không có cái gì linh trí. Nhưng bọn hắn công kích lại lộ ra một cố đạo pháp vận vị ở trong đó, đồng dạng không thể khinh thường. Cơ Vũ Nguyệt cũng có được cửu giai thánh quân chiến lực, lẫn nhau không kém bao nhiêu. Trận chiến này, đánh 10 phần kịch liệt. Liền ngay cả đứng tại thứ 500 tầng trên bậc thang Lý Trụ Tinh bọn người, cũng đang quan chiến. Cuối cùng, Cơ Vũ Nguyệt hay là chiến thắng thiên cấp thần chủng hộ vệ, mặc dù tự thân cũng là bị thương, lại chiến ý bất diệt, giống như một tôn nữ chiến thần. Soạn. Thiên cấp thần chủng hộ vệ hiển lộ hình tròn, là một khối tản ra màu tử kim trùng sáng, bị Cơ Vũ Nguyệt ướt, nàng bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Lần này không có giống Lý Thủy Nhất như thế, xuất hiện thần chủng từ trong cơ thể bay ra sự tình. Sau đó không lâu, Cơ Vũ Nguyệt trên thân, liền bị một đoàn xương mù màu tím bao vây, tản ra 10 phần khí tức thần thánh. Hiển nhiên, nàng đã chính thức tiến nhập quá trình dung hợp. Thiên cốt thần thể chính là bất phàm. Tùy Long Xảo cùng Tiểu Thạch Vương nhìn nhau, chính là ngồi xếp bằng mà xuống, bắt đầu tu luyện. Hai người đều là dồn hết sức lực đầu, muốn vượt trên đối phương, cực kỳ cố gắng. Tô Tỉnh không còn lưu lại, hướng phía trên đi đến, hắn không có đi nếm thử dung hợp thiên cấp thần chủng, mục tiêu 10 phần kiên định, chính là leo lên tế đàn đỉnh cao nhất. Cho dù đám người dung hợp thần chủng, từng cái thực lực tăng nhiều, tiền đồ trở nên vô khả hạn lượng, nhưng nếu là không thể rời bỏ nơi này, hết thể đều là không tốt. Hắn nhất định phải vì mọi người, vì chính mình, tìm ra một đầu rời đi chi lộ. Tế đàn cao lớn nguy nga, tổng cộng có 1000 tầng bậc thang, mỗi một tầng bậc thang, đều là 10 phần rộng lớn, giống như một đầu rộng lớn đại lộ, vương vức bóng loáng. Nhưng vượt qua cái kia ba tôn thiên cấp thần chủng về sau, Tô Tỉnh liền không có lại gặp mặt khác thần chủng, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn cản, chỉ là lại có một cỗ bàng bạc uy áp, đặt ở trên người hắn. Phảng phất là trọng lực, nhưng lại không giống. Bởi vì không chỉ có nhục thân cảm nhận được áp lực, tính cả tu vi, linh hồn đều lộ ra 10 phần nặng nề. Tô Tỉnh nhục thân có được cửu long chi lực, ngược lại là hơi có vẻ nhẹ nhõm, tu vi bị giam cầm, cũng không có gì lớn, có thể linh hồn phương diện áp bách, lại là tương đương khảo nghiệm ý chí lực của hắn. Trong đầu của hắn có mãnh liệt căng đau cảm giác, phảng phất sẽ bạo tạc rơi đồng dạng. Đông. Khi hắn càng già càng tới gần đỉnh tế đàn bưng, linh hồn phương diện cảm giác áp bách, chính là càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng, càng lại như là một thanh trọng chủ y, đánh vào trong đầu. Ngụy thần hồn cũng là gánh không được. Tô Tỉnh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đại não một trận ngơ ngơ ngác ngác, liên đối lấy thân thể đều là một trận lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trên bậc thang suy sụp xuống. Hắn miệng lớn thở dốc, lại làm dịu không được đau đớn cảm giác. Không thể không yên lặng chịu đựng, cắn răng kiên trì. Một đoạn thời khắc, khi hắn cảm giác mình đến cực hạn thời điểm, toàn thân đột nhiên một trận nhẹ nhõm, cái kia cố bàng bạc uy áp tiêu tán thành vô hình. Lúc này, Tô Tỉnh mới là phát hiện, mình đã đứng ở tế đàn đỉnh cao nhất. Nơi này 10 phần trống trải, mênh mông băng ác, nhưng ở trên mặt đất, lại có từng đạo tung hoành vặn vẹo khe rãnh. Đây là một loại nào đó thần bí khó lường phù văn, xen lẫn tương liên. Cấu tạo ra một tòa khổng lồ pháp trận. Tại trung ương vị trí, một đạo phương viên mấy chục mét cột sáng, đánh xuyên tầng tầng hắc ám, đến không biết tên địa phương. Tô Tỉnh do dự một chút, chính là hướng phía quang trụ kia đi đến. Hắn không biết mình sẽ đến phương nào, nhưng đây là rời đi duy nhất hy vọng, hắn nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Soạn! Quang mang trong khi lấp lóe, Tô Tỉnh lạc mất phương hướng cảm giác. Đợi cho lần nữa mở mắt ra, đã xuất hiện ở một tòa không biết tên trong không gian. Tòa không gian này cũng không phải là rất lớn, ước chừng vạn trượng phương viên, ở trung ương vị trí, còn có một tòa cỡ nhỏ tế đàn, phía trên trưng bày một khối cổ quặng tảng đá. Nhìn như cổ phác vô hoa, nhưng lại lộ ra một vòng khó nói nên lời thê lương chi ý. Một khối cổ quặng tảng đá, bị trịnh trọng đặt ở nơi đây, hiển nhiên cực độ không bình thường. Mà tại tòa không gian này bốn phía, cũng không có bất luận cái gì vách tường, mà là bị một tầng hơi mờ màng mỏng bao phủ lấy. Chỉ là màng mỏng nhìn như yếu ớt, nhưng hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đánh xuyên. Tô Tỉnh nhìn qua màng mỏng cảnh tượng bên ngoài, lập tức tâm thần đều chấn. Ở trên đỉnh đầu hắn, là một tòa không gì sánh được nguy nga, bao la hùng vĩ thế giới một góc, thần đạo pháp tắc không gì sánh được hưng vượng, hơn phân nửa là thần giới không thể nghi ngờ. Mà dưới chân hắn, đầu tiên đập vào mi mắt là thần linh phúc địa, Tô Tỉnh thậm chí thấy được thông thiên cốc, mà ở ngoài thần linh phúc địa, thì là tứ đại tinh vực tinh không mênh mông, cùng trung ương thần lục, chư thần cấm địa. Tô Tỉnh vị trí, phảng phất là hạ giới điểm cao nhất, cùng thần giới tiếp giáp địa phương. Ngẩng đầu, liền có thể lãnh hội đến thần giới một góc phong quang, quan sát phía dưới, lại có thể vừa xem hạ giới toàn cảnh. Cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Coi như vị trí của hắn đứng lại cao hơn, cũng vô pháp dòm ngó hạ giới toàn cảnh, dù sao một cái thế giới quá lớn. Sở dĩ có thể làm được điểm ấy, chính là màng mỏng này công hiệu thần kỳ. Trong lúc nhất thời, Tô Tỉnh suy nghĩ ngàn vạn. Nhìn trung ương thần lục, hắn nghĩ tới phương xa thân nhân cùng bằng hữu, nghĩ đến sinh tử chưa biết Lạc Thanh Tuyết, nhìn về phía chư thần cấm địa thời điểm, ánh mắt của hắn lại trở nên vô cùng kiên định chấp nhất. Chỉ là chư thần cấm địa phía trên bị mê vụ bao phủ che lấp, hắn cũng nhìn không rõ ràng, bên trong đến cùng có thứ gì. Vâng! Đông nhiên! Một đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng khí tức, đánh gãy Tô Tỉnh suy nghĩ. Hắn quay người nhìn lại, ngay tại phía trước cách đó không xa, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo đen kịt thân ảnh, toàn thân dũng động lực lượng ba động kinh khủng, cho người ta cực kỳ vĩ ngạn cảm giác. Bán thần. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ. Đạo kia đen kịt thân ảnh, có được bán thần tu vi, mà lại lực lượng ba động, càng là viễn siêu Chu Tế Vũ, Lục Thiên Tiềm, Huyền Ngọc Thanh ba người.